Thời khắc cuối cùng, Lục Phong hơi rít gào. Trái tim của hắn đang rung chuyển, máu của hắn đang thiêu đốt. Hắn là Lục Phong, là nhân tộc đế vương Lục Phong, hắn làm sao có khả năng oan ức ở người khác dưới, trở thành thế lực khác cho săn đây. Lục Phong âm thanh thẳng thắn cương nghị, đứng ngạo nghễ thiên địa, vượt lên bầu trời. Trong chớp nhoáng này hắn, để bất kỳ cũng vì đó rung động. Đế vương, đây chính là đế vương. Đây chính là ta nhân tộc đế vương. Thẳng thắn cương nghị, vì ta tín ngưỡng, vì ta đế vương, không cần vừa chết, không cần vừa chết. Trong chớp nhoáng này, vô số người bầu không khí bị điên cuồng điều chuyển động, bọn họ nhìn Lục Phong, trong mắt đều là xuất hiện một loại đỏ chót sát thái, tuy rằng bọn họ vẫn còn đang sợ hãi, đang hái sợ. Nhưng là giờ khắc này, nghe tới Lục Phong sau khi, bọn họ nhưng đống nhiên cảm thấy, tất cả không lại tính là cái gì. Đế vương, thân phận như vậy cao quý tồn tại, cũng có thể đơn giản như vậy đối mặt tất cả, cũng có thể như vậy dũng cảm đối mặt hết thảy, như vậy bọn họ, thì tại sao không thể đây? Bọn họ, thiên phú không lên Lục Phong, uy năng không sánh được Lục Phong, như vậy bọn họ, lẽ nào cái gì cũng không sánh nổi sao? Không, không, không. Bọn họ, có thể có. Bọn họ, còn có tinh thần. Bọn họ, có thể cùng đế vương giống như vậy, dũng cảm đối mặt bất kỳ, đối mặt hết thảy. Vô số tiếng gào, kinh hãi tinh không. Những người này đều là chân chính cường giả, có thể ở cái kia chấn động ma âm bên dưới tỉnh táo quá, đã là một loại chứng minh. Vì lẽ đó giờ khắc này, bọn họ tiếng gào, bọn họ cái kia bất khuất tiếng gào, chân chính rung động thiên địa tinh không. Loang thoáng, thần bí chi tôn chu vi, những kia khủng bố mông lung bắt đầu biến hóa. Nay không ở chỉ là một loại chỉ cần mông lung, từ này trong cơn mông lung, mọi người dĩ nhiên cảm nhận được một loại khủng bố biến dị, một loại thiên địa hỗn độn, một loại tử vong giá lâm. Sức mạnh như vậy dưới, bất kỳ tồn tại đều không thể đối kháng, đừng nói chỉ là bây giờ vừa thành tựu bán thần đỉnh cao Lục Phong, chính là thần vương bên dưới tối cao nhất đại tổ cùng thiên ma chuẩn vương, cũng là hoàn toàn không cách nào chống lại. Rất nhiều người mà trong mắt đều là tránh qua một tia tâm tình tuyệt vọng. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không lui lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trong hư không, cái kia đế vương dáng người. Đối mặt bất kỳ, hắn trước sau chưa từng lùi về sau một bước, đối mặt bất kỳ, hắn từ đầu đến cuối không có sợ sệt một điểm. Chương 769, Chí Tôn, Lục Đạo. Sinh, thì sẽ chết. Đây là từ cổ chí kim định luật, là không cách nào thay đổi định lý, cường như nhân vương, mạnh như nguyên thủy tiên ma thời đại những kia tồn tại vô thượng chúa tể, cuối cùng không cũng đều là dập tắt ở trong dòng sông dài của lịch sử ư. Bọn họ, tuy rằng sợ sệt tử vong, nhưng là bọn họ nhưng càng thêm sợ sệt chính mình không còn niềm tin, không còn linh hồn. Loại kia sống không bằng chết tồn tại, để bọn họ mới thật sự là sợ hãi, mới thật sự là sợ sệt. Nếu biết rõ ràng hẳn phải chết, như vậy bọn họ giờ khắc này ở nghị thông suốt tất cả sau khi, ngược lại là không có như vậy sợ hãi, ngược lại là có thể thản nhiên đối mặt tất cả. Muốn phản kháng, muốn phát ra bản thân cuối cùng âm thanh, nhưng là lần này bọn họ nhưng bi ai phát hiện, tất cả đều là vô ích. Nếu như chỉ là thần vương chí tôn, chỉ là một tầng thần vương thần thoại lĩnh vực thần vương chí tôn, như vậy bọn họ tất cả không cam lòng, tất cả hò hét, hoặc là sẽ vĩnh viễn ngưng kết cùng nhau, phá tan tất cả trở ngại, nát tan thiên địa ràng buộc, có thể chân chính ở thần vương trước mặt động thủ. Thế nhưng đáng tiếc, rất đáng tiếc, lần này bọn họ đối mặt, là bá chủ, là chân chính 5 tháng bá chủ. Bọn họ, là liền 5 tháng cũng có thể chấn áp tồn tại, bất kỳ sức mạnh thăng hoa, đều là đối với bọn hắn, không có một chút nào uy hiếp. Vì lẽ đó, bọn họ giờ khắc này, dù cho chính là có thiên đại sự phẫn nộ, chính là có thiên đại điên cuồng, nhưng là bọn họ cũng không cách nào phát huy ra bất kỳ sức mạnh. Hết thảy tất cả, chỉ có thể hóa thành nồng đậm không cam lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tới gần. Hủy diệt sức mạnh, toàn bộ ngưng tụ thành hình. Lần này cái kia 5 tháng bá chủ sát phạt đối tượng, không chỉ là Lục Phong, mà là, mọi người. Hán, dĩ nhiên là muốn xóa bỏ, muốn đem này toàn bộ đỉnh cao bá chủ chủng tộc cùng ngàn tỷ chủng tộc tinh hoa một nửa nhân số, toàn bộ xóa bỏ. Thật sự điên cuồng, hết thảy sinh linh, đều là thật sự điên cuồng. Thế nhưng, hữu dụng không? Thật sự, vô dụng đi. Thật sự, là vô dụng. Ở 5 tháng bá chủ trước mặt, ở hắn ngưng tụ như vậy sức mạnh khổng lồ trước mặt, bọn họ, thật không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Dù sao bọn họ giờ khắc này, đều là bị 5 tháng uy năng chấn áp, đều là bị sức mạnh của tháng 5 áp chế. Trơ mắt nhìn cái kia hủy diệt xuất hiện, hủy diệt giáng lâm, vô số tồn tại, rốt cục vẫn là nhắm lại hai mắt. Ta nói rồi, con trai của ta, do ta bảo vệ. Âm thanh xuất hiện, lớn lên, hùng vĩ, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều là âm thanh như thế. Vô số tồn tại, ngẩng đầu, ngưỡng mộ. Trong chớp nhoáng này, bọn họ nhìn thấy. Đó là một đạo vĩ đại bóng người, đó là một đạo chí tôn bóng người. Hắn đứng thẳng bên trong đất trời, vô tận kiên ý, vũ dũng bất khuất. Dung chuyển, trong chớp nhoáng này, thời đại phảng phất đều đang dung chuyển, thiên địa đều ở hỗn độn, năm tháng đều ở luân hồi. Một quyền, đó là không cách nào hình dung một quyền, đó là bao dung tất cả mạnh mẽ nhất một đòn a. Không giống với năm tháng chí tôn cô đọng vô địch sức mạnh, bóng người kia giết ra, hoàn toàn chính là dựa vào thân thể đánh ra một đòn. Có thể, chính là thân thể này một đòn, nhưng thật sự chính là vô địch. Vô địch, hoàn toàn vô địch rồi. Vô số người, đã không cách nào hình dung, đã triệt để không cách nào hình dung rồi. Trên bầu trời, kinh khủng nhất dập tắt xuất hiện. Thời khắc này, vô số tồn tại chịu ảnh hưởng, trong khoảnh khắc, lấy 1 tỷ làm đơn vị sinh linh bắt đầu không ngừng biến mất, bắt đầu không ngừng dập tắt, bắt đầu không ngừng hư vô. Chỉ là, bởi vì này đống nhiên xuất hiện đối kháng, để vị này thần bí 5 tháng bá chủ y có thể hạ thấp vô số, dĩ nhiên không cách nào lại đem hết thể sinh linh chân áp, để bọn họ dĩ nhiên có thể thoát ly ràng buộc rồi. Thời khắc này, vô số đại năng, tuyệt thế đại năng cùng vô địch đại năng đều là điên cuồng. Bọn họ bắt đầu điên cuồng đem chính mình chủng tộc những kia tiềm lực hạng người điên cuồng tạm giam lại đây, điên cuồng bảo vệ lại đến. Tuy rằng tuyệt đại đa số sinh linh đều ở lần này trong đụng chạm biến mất, dập tắt. Nhưng là những kia chân chính chủng tộc tinh hoa, thuộc về các đại chủng tộc cùng phổ thông chủng tộc yêu nghiệt cùng với đỉnh cao các thiên tài, đều là có thể ở từng người chủng tộc cường giả bảo vệ dưới, rốt cục tiếp tục sống sót. Này, xem như là trong bất hạnh vạn hạnh đi. Dập tắt, dần dần biến mất rồi. Đây là xưa nay chưa từng có một lần va chạm dập tắt, nếu như không phải có hắn ra tay, như vậy hoặc là hiện tại, thật sự một vị tồn tại đều là không còn sót lại. Lặng lặng, tất cả mọi người đều là lặng lặng nhìn trong hư không, lặng lặng đối lập hai vị tồn tại. Bọn họ, đã không cách nào hình dung chính mình trong nội tâm loại kia chấn động không gì sánh nổi cảm tình. Chân chính vương, đó là chân chính vương. Đó là, chúng ta đã từng tín ngưỡng, đã từng trẻ tuổi, chân chính tín ngưỡng vị trí. Hán, thật sự thành công rồi. Hán thật sự, làm được ngày xưa những kia thần vương chí tôn đều chưa từng làm được sự tình. Trăm tuổi trước đó, hán thật sự làm được rồi. Thành tựu của hắn mới là nhân vương ở ngoài, từ cổ chí kim người số 1A. Ở rất nhiều người trong lòng, hắn mặc dù là chân chính kỷ nguyên yêu nghiệt, nhưng là sự tồn tại của hắn, nhưng không phải chính là kỷ nguyên yêu nghiệt bên trong xuất sắc nhất tồn tại, thậm chí ở rất nhiều người xem ra, hắn so với rất nhiều người đến đều là kém xa tít tắp. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ai có thể tin tưởng, chính là những này bọn họ cho rằng giống như vậy, chỉ có thể đã từng người, chỉ là đã mất đi hy vọng người, dĩ nhiên thật sự thành công rồi. Hắn, dĩ nhiên ở hư vương cấp độ, liền đánh xuyên qua hàng rào, hắn dĩ nhiên, đánh xuyên qua thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực. Lục đạo. Thí thần, lục đạo. Hắn, thật sự thành công. Ở này bi ai tuyệt vọng thời khắc, ở này hẳn phải chết thời khắc, bọn họ nhưng nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chân chính hy vọng vị trí. Không ai có thể tưởng tượng, ở trở thành hư vương sau khi hắn, dĩ nhiên thành công, dĩ nhiên trở thành như vậy nhân vật vĩ đại. Thân thể thần thoại lĩnh vực cấm kỵ, đây chính là thần vương tam đại cấm kỵ thần thoại trong lĩnh vực thân thể cấm kỵ thần thoại lĩnh vực. Triển khai chủ nhân của hắn, chính là Lục Phong phụ thân, ngày xưa ngang dọc tinh hà thời đại, giết tới dị tộc sợ hãi, giết tới hết thể chủng tộc trẻ tuổi đều nghe ngóng biến sắc vĩ đại nhất tồn tại. Thí thần lục đạo, là thí thần lục đạo, là vị này bị tất cả mọi người nhận định, cho rằng đã là mất đi tới hy vọng, bị banh đứt đoạn mất thần vương con đường, một đời dừng lại với hư vương trước đó đã từng tín ngưỡng. Hắn dĩ nhiên, ở này thời khắc cuối cùng, bạo phát. Triệt để bạo phát. Kinh thế hai tục, không có ai sẽ nghĩ tới, lần này cứu lại hết thảy sẽ là lục đạo, không có ai nghĩ đến sẽ là hắn. Nhưng là kết quả, nhưng là chân chính tình huống, chính là như vậy. Hắn, thật sự đánh nát cái kia một lĩnh vực cấm kỵ, hắn thật sự, ở trăm tuổi trước đó, hoàn thành như vậy trắng cử, hắn thật sự, thành công rồi. Nhìn trước mặt thần bí chi tôn, lục đạo trong mắt, là phồn thịnh chiến ý. Hắn, là thí thần, là ngày xưa ngang dọc tinh trong sông vĩ đại nhất yêu nghiệt. Dù cho chính là ở bây giờ, dù cho chính là hiện tại những này kỷ nguyên yêu nghiệt, bọn họ tuy rằng ở tư chất trên đã vượt qua ngày xưa hắn, nhưng là nói riêng về danh tiếng, bọn họ làm sao cũng không cách nào cùng hắn lục đạo so với. Ngày xưa, con trai của ta ở gặp phải thần vương chí tôn ý niệm uy nghiêm thời khắc. Ta không đạt được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, liền như vậy ở sinh tử bên trong bồi hồi. Đã từng, con trai của ta ở gặp phải cường giả xóa bỏ thời điểm, ta còn đang bận với mình nghiên cứu, ta chỉ có thể đang nhìn đến hắn trầm luân một khắc, nhìn hắn đã hầu như chết đi một khắc, mới có thể đem hắn cái kia hầu như chết đi thân thể đổi về. Quá nhiều quá nhiều. Con trai của ta, trở thành hiện nay vĩ đại nhất yêu nghiệt, trở thành ngàn tỷ kính ngưỡng tồn tại, nhưng là trong này, hắn trải qua bao nhiêu, có từng có người biết. Ta không biết, làm vì phụ thân ta, cũng không biết. Nhưng là ta cũng hiểu được, nhưng biết được, lại biết. Ta thất trách. Làm vì phụ thân, ta thật sự thất trách rồi. Bất quá, đó là đã từng, cái kia tất cả, đều là đã từng. Bây giờ, vì tất cả mọi thứ ở hiện tại, ta để con trai của ta kinh chịu quá nhiều phiêu lưu. Lần này, ta thành công rồi. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, con trai của ta, đều sẽ do ta bảo vệ, đều sẽ do ta, Lục Đào bảo vệ. Đánh nát thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, hiện tại Lục Đào, chính là một vị một tầng thần vương chí tôn. Mà lên tất cả mọi người đều hiểu, cũng biết rõ ràng, chỉ cần Lục Đào không vẫn lạc, như vậy thời gian một khi tích lũy đầy đủ, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp đột phá cửu trọng 10 tầng hư vương lĩnh vực, trực tiếp tiến vào thần vương chí tôn trong lĩnh vực. Khi đó hắn đều sẽ nắm giữ hoàn chỉnh thần vương uy năng, trấn áp thời đại, cô đọng số mệnh, vượt lên thiên địa bên trên. Lục Đào giờ khắc này đã hoàn toàn điên cuồng. Trên bầu trời, chỉ có hắn cùng Lục Phong lặng lặng đứng thẳng, cái khác những kia tồn tại đã toàn bộ hướng về phía sau bay đi. Những người này đều biết, hiện tại chiến trường đã không phải bọn họ có thể tham dự, có thể tham dự. Này chính là chí tôn chiến trường, là thuộc về chí tôn trong lúc đó địa phương chiến đấu. Bọn họ những tồn tại này chỉ là run rế, dù cho chính là bình thường có thiên đại địa vị, nhưng là vào thời khắc này bên trong chiến trường, bọn họ nhưng đều là run rế, đều là thấp nhất run rế. Thần bí chí tôn từ Lục Đào ra tay sau khi liền vẫn lặng lặng nhìn, tựa hồ hoàn toàn không có ở hạ tử thủ dáng dấp. Hán chỉ là đang đợi, chờ đợi. Lục Đào nhìn đối diện, nhìn cái kia năm tháng bá chủ, âm thanh vào đúng lúc này triệt để rung chuyển. Chu thần, từ trước ta cũng không nghĩ tới Chu thần dĩ nhiên là cường đại như vậy tổ chức, thậm chí ngay cả năm tháng bá chủ cũng có thể nắm giữ. Xác thực là chúng ta xem thường các ngươi, là chúng ta quá mức xem thường các ngươi. Trong mắt là hào quang nhàn nhạt, nhưng là trong này tồn tại, nhưng là kiên định, cực kỳ kiên định. Nghe được Lục Đào đối diện thần bí kia năm tháng bá chủ đống nhiên phát sinh một trận hơi tiếng cười. Là a, các ngươi đều là quá mức coi thường chúng ta. Kỳ thực, lời này ta cũng muốn nói, chúng ta, tương tự quá khinh thường ngươi. Quá khinh thường ngươi, thí thần Lục Đào. Lúc trước ở bên ngoài vực bên trong chiến trường, ngươi bị Minh Vương Thủy Tổ ra tay đứt đoạn thần vương con đường. Khi đó ở chúng ta xem ra, ngươi thí thần Lục Đào xem như là phế bỏ, triệt để xong đời. Nhưng là, ngươi nhưng hướng về chúng ta chứng minh một điểm, chứng minh, ngươi thí thần Lục Đào khủng bố vô song. Bây giờ, ngươi trở thành hư vương đại năng, lấy thời không pháp tắc tiến vào thế giới trong lĩnh vực, trở thành một vị chân chính hư vương tồn tại. Nay đã chứng minh, ngươi đã một lần nữa tìm tới vương con đường. Nói tới chỗ này, thần bí năm tháng bá chủ hơi dừng lại một chút, hắn nhìn Lục Đào, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đương nhiên, nhất làm cho người không ngờ rằng, dĩ nhiên là ngươi, trở thành chí tôn, tuy rằng ngươi không tính là chân chính chí tôn, nhưng là sự tồn tại của ngươi, nhưng là có thể bất cứ lúc nào đánh nát chí tôn lĩnh vực, có thể bất cứ lúc nào tiến vào chí tôn bên trong tồn tại. Kỳ thực, ngươi đã xem như là một vị trí tôn tồn tại. Lời này, nhưng là không có sai. Hiện tại Lục Đào, tùy thời cũng có thể tiến vào trí tôn trong lĩnh vực, tuy rằng mỗi một lần như vậy nát tan trí tôn lĩnh vực, trả giá cao đều là khủng bố cực đoan, thế nhưng này nhưng đại biểu cho một điểm, vậy thì là toàn bộ trong vũ trụ, hắn thí thần Lục Đào, đã có thể hưởng thụ chân chính trí tôn đãi ngộ rồi. Hắn, không ở là thí thần Lục Đào, mà hẳn là xưng là thí thần vương. Chương 770, ta to lớn nhất kiêu ngạo là con trai của ta. Vô tận lạnh lẽo nhìn đối thủ, nhìn vị này thần bí năm tháng bá chủ, Lục Đào từ đầu đến cuối không có lui bước một bước. Tuy rằng đối thủ của hắn là năm tháng bá chủ, là vượt xa sự tồn tại của hắn, nhưng là sự kiêu ngạo của hắn, hắn bảo vệ lại làm cho hắn không cách nào lui ra dù cho một bước khoảng cách. Này chính là Lục Đào, chính là ngày xưa đệ nhất yêu nghiệt Lục Đào. Nhìn Lục Đào, thần bí năm tháng bá chủ nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói thật sự, nhìn thấy ngươi bây giờ, ta thật sự lại bay lên yêu nhân tài tâm. Thí thần, ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một lần nữa đứng thành hàng cơ hội. Gia nhập chúng ta, có thể bảo đảm tính mạng của ngươi. Tương lai, ngươi tất nhiên có thể thành tựu chân chính thần vương chí tôn. Mà ngươi là thần vương cảnh giới chí tôn trước đó liền đánh nát thần thoại lĩnh vực cấm kỵ tồn tại. Vì lẽ đó một khi chờ đợi ngươi tiến vào chân chính chí tôn lĩnh vực sau khi, như vậy ngươi uy có thể đều sẽ thăng hoa đến một cái cực hạn bên trong. Khi đó ngươi e sợ vẹn vẹn chỉ là một tầng lĩnh vực, liền nắm giữ đối kháng 5 tháng bá chủ uy năng rồi. Tương lai của ngươi, tương tự tràn ngập vô hạn biến hóa. Đến thời điểm, bằng vào chúng ta tích lũy, thậm chí cho ngươi trở thành 5 tháng bá chủ, thậm chí xung kích kỷ nguyên bá chủ đều là có hy vọng. Ngươi, có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta ư? Có thể thành tựu 5 tháng bá chủ, có thể xung kích kỷ nguyên bá chủ. Đôi này, chuyện này đối với bất kỳ võ giả mà nói, đều là vĩnh viễn không thể cự tuyệt mê hoặc. Vô thượng chúa tể, đó là chỉ có chân chính cao nhất nhân vật khủng bố mới có tư cách xung kích, đó là thuộc về nguyên thủy tiên ma thời đại kinh khủng nhất yêu nghiệt, thuộc về cấm kỵ chi vương mới có thể đạt đến độ cao. Vì lẽ đó, kỷ nguyên bá chủ, đã là chúc cho bọn họ những người bình thường này có thể xung kích cực hạn nhất. Vô số người trầm mặc. Bọn họ nhìn lục đảo. Chu vi hỗn độn, vào đúng lúc này triệt để biến mất, hết thảy mông lung, trong nháy mắt này triệt để dập tắt. Rõ ràng, thời khắc này Chu thần 5 tháng bá chủ bên người, đã hoàn toàn rõ ràng đứng dậy. Dáng dấp của hắn, rốt cục biểu diễn ở mặt của mọi người trước, rõ ràng như thế, trong suốt. Nhìn mặt mũi hắn, vô số người đều là khẽ to mày. Bọn họ phát hiện, vị này Chu thần 5 tháng bá chủ, coi là thật chính là cực kỳ thần bí 5 tháng bá chủ. Không có ai xem qua hắn, liên quan với hắn tất cả, hoàn toàn chính là trống không. Lục đào vẻ mặt, đã tràn ngập nghiêm nghị sát thái. Hắn biết, khi, làm, Chu vi mông lung biến mất thời điểm, Chu thần 5 tháng bá chủ đã quyết định chiến đấu chân chính. Hắn đã sẽ không lại che giấu mình, muốn cùng lục đào, chân chính một trận chiến. Cả người nhiệt huyết, vào đúng lúc này hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, lục đào tâm, đang không ngừng rung chuyển. Linh hồn của hắn, đang điên cuồng thiêu đốt. Quay đầu lại, nhìn phía sau mình Lục Phong một chút, khoe miệng, là tự hào nụ cười, trong mắt, là bất khuất ý chí. Tiểu Phong, đã từng nhiều như vậy thời điểm, ba đều không có ở bên cạnh ngươi, cho ngươi một thân một mình chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, nhiều như vậy dày vò. Lần này, sẽ không. Ba hội bại, nhất định sẽ bại, nhưng là ba nhưng tuyệt đối sẽ không ở chính mình trước khi chết, khiến người ta thương tổn ngươi mảy may. Đây là Lục Đào suy nghĩ trong lòng, cũng là hắn lời thề vị trí. Vì Lục Phong, hắn sẽ đứng ở tất cả phía trước nhất, hắn sẽ dũng cảm đối mặt hết thảy, hắn sẽ kiên cường, nâng lên bất kỳ. Phong vân tế hội, thiên địa biến hóa. Thời không xoay chuyển, số mệnh tiêu điều. Trong lòng kiên quyết, xúc động thời đại biến thiên, Lục Đào tâm, đã triệt để nhảy lên, chiến lực của hắn, đã tiến vào nhân sinh cao nhất bên trong. Đánh đi. Dùng sự sống của ta chứng minh, ta Lục Đào giá trị tồn tại, chứng minh ta bảo vệ lời thề quyết tâm. Sao quan tâm ngươi là 5 tháng bá chủ? Vẫn là thời đại chí tôn, ta quản ngươi là cái gì thiên địa vô địch, vẫn là cái gì vũ trụ bá chủ. Chiến, chiến, chiến. Lục đào giết đào, thật sự để thì trong không gian cũng bắt đầu biến hóa. Thời khắc này, trên hư không xuất hiện vô số cổ lão dị tượng, cuối cùng thời khắc, những dị tượng này toàn bộ tan vỡ, bị một vị từ thì trong không gian đi ra người khổng lồ hoàn toàn nát tan. Người khổng lồ kia, là nhân vương, là thủy tổ nhân vương, là vĩ đại nhất thủy tổ nhân vương. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, nhân vương hình ảnh, bắt đầu hoàn toàn mông lung, trở thành mơ hồ, trở thành hư huyễn. Mà từ từ rõ ràng, là một tấm hoàn toàn mới khuôn mặt. Đó là sát vương lục đảo. Hán, thay thế được nhân vương, cùng lục phong giống như vậy, vượt qua bất kỳ, ánh hóa chính mình hóa thân dị tượng. Giết. Một chữ giết, ngưng kết thành vì thực chất, nát tan thiên địa hư vọng, chấn động lịch sử luân hồi. Hán, là sát vương. Hán giết. Là ngàn tỷ yêu nghiệt cùng thiên tài dòng máu đúc ra mà thành. Vì lẽ đó hắn, mới thật sự là vô thượng sát vương. Hắn giết, máu me, thê thảm thảm. Chu thần 5 tháng bá chủ, sắc mặt xuất hiện một loại hơi nghiêm nghị. Hắn có thể cảm nhận được này giết chết bên trong ẩn chứa loại kia giống như chân lý ý chí. Không thể nghi ngờ đây là ngàn tỷ kinh thế hai tục, là để hắn làm sao đều không thể nghĩ đến. Thí thần, quả nhiên là thí thần. Tuy rằng ngươi chỉ là hư vương, nhưng là tiến vào cấp bậc này bên trong ngươi. Thậm chí có như vậy uy năng, dĩ nhiên so với chân chính thần vương chí tôn, không kém bất kỳ. Bất quá đáng tiếc, ngươi, trước sau đều là một tầng thần vương chí tôn, ngươi bản thể, trước sau đều là run rế tồn tại. Ngươi, làm sao có thể đánh với ta một trận đây? Ngươi, có năng lực gì đánh với ta một trận đây? Ngươi có năng lực gì đánh với ta một trận đây? Như vậy, ta đây. Như vậy, ta đây. Đơn giản bốn chữ, từ trong hư không vang lên, ở thời đại bên trong vang vọng. Âm thanh, như vậy thanh đạm, rõ ràng như thế, như vậy, khiến người ta chấn động, khiến người ta rung chuyển. Trong nháy mắt, thanh âm này xuất hiện, dĩ nhiên áp chế hết thảy, dĩ nhiên tan vỡ tất cả. Trước đó thuộc về Chu thần 5 tháng bá chủ cô động mà thành khủng bố bầu không khí, vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất, trở thành đi qua. Vô số người vẻ mặt dị dạng, dại ra. Bọn họ xoay người, nhìn về phía thanh âm kia xuất hiện địa phương. Chương 771, Già Lam Thiên Thần. Thiên bị ngạ. Cái kia tựa hồ chính là thiên bị ngạ, là thuộc về một thế giới khác tồn tại, là một thời không khác căn bản. Có thể, chính là ở cái kia bị ngạn nơi, một vị tồn tại, nhưng lẳng lặng đi lại, từ vô tận thì trong không gian, chậm rãi đi ra. Không có vinh quang gia thân, không có xa hoa làm nền. Sự xuất hiện của hắn, so với Chu Thần năm tháng bá chủ đến chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Nhưng không có người thật sự dám nhìn như vậy thanh hắn, thật sự cho rằng, hắn chỉ là một vị phổ thông tồn tại. Bởi vì, hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính mình ngôn ngữ, trong nháy mắt chấn động tất cả, đem trước Chu Thần năm tháng bá chủ ngưng tạo mà thành khủng bố bầu không khí, toàn bộ tan thành mây khói, toàn bộ biến thành cho bụi. Hắn, là bá chủ. Hắn, dĩ nhiên cũng là bá chủ. Hắn, là chân chính năm tháng bá chủ, là thuộc về nhân tộc năm tháng bá chủ. Vô số tồn tại dại ra, chấn động, sôi trào, điên cuồng. Đó là ta nhân tộc năm tháng bá chủ. Đó là thuộc về ta nhân tộc vĩ đại chí tôn. Là ai nói, ta nhân tộc đã rơi xuống thần đàn, mãi mãi không có ngày nổi danh, là ai nói, ta nhân tộc cũng sớm đã tận thế đường về, mất đi tín ngưỡng. Đây là thuộc về ta nhân tộc năm tháng bá chủ. Đây là một vị năm tháng bá chủ. Chúng ta nhân tộc, mới thật sự là đệ nhất đỉnh cao bá chủ chủng tộc. Mới thật sự là đỉnh cao bá chủ chủng tộc A. Vô số nhân tộc gào khóc, điên cuồng. Chính là những kia đại năng tồn tại, cũng là kích động đến tột đỉnh trình độ. Không có ai biết, không có ai rõ ràng bọn họ những người này tộc đỉnh cao tồn tại chịu đựng áp lực, chịu đựng hết thể hoan ước. Ở rất nhiều đỉnh cao bá chủ loại trong tộc, nhân tộc là duy nhất một cái không có chí tôn thần vương tọa chấn đỉnh cao bá chủ chủng tộc. Tuy rằng nhân tộc có mấy tôn dị đạo chí tôn, so với chân chính thần vương chí tôn ở về mặt chiến lực không kém bất kỳ. Nhưng là những kia, trước sau đều là dị đạo chí tôn A. Bọn họ, không phải chân chính thần vương chí tôn, vĩnh kém xa chấn áp nhân tộc số mệnh. Nhưng là bây giờ không giống, hoàn toàn không giống rồi. Nhân tộc, có tín ngưỡng, có hy vọng. Này 500 trong năm, nhân tộc trước sau đều có thần vương chấn bảo vệ khí vận, nhân tộc trước sau đều có chí tôn cô đọng tín ngưỡng. Nhân tộc, vẫn là cái kia đỉnh cao nhân tộc. Dị tộc tồn tại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bọn họ tự nhiên biết tại quá khứ 500 năm tháng hoàng tử bên trong, nhân tộc rất nhiều tồn tại. Đặc biệt những kia đỉnh cao tồn tại đến tột cùng chịu đựng loại nào khủng bố dày vò, chịu đựng loại nào khủng bố thống khổ cùng đau khổ. Giờ khắc này, ở này thời khắc nguy hiểm nhất, cứu vớt hết thảy, không phải bọn họ loại trong tộc đỉnh cao thủy tổ, không phải những hoàng chủ kia thần vương, mà là nhân tộc tồn tại, là nhân tộc, năm tháng bá chủ. Vô số người lặng lặng nhìn, cực kỳ phức tạp. Rốt cục, khi này sôi trào biến mất thời khắc, hắn từ trong hư không đi tới, lặng lặng đi tới. Nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay. Thời khắc này, vạn lại câu tịch, không có một tâm thanh, thời không ngưng trệ, năm tháng chấm luân. So với Chu Thần năm tháng bá chủ uy năng, vị này đi ra nhân tộc năm tháng bá chủ, càng thêm cường đại, khiến người ta khó có thể hình dung. Hán, nhìn Chu Thần năm tháng bá chủ, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó, nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong, ta, lấy ngươi làm vinh. Ngươi, vượt qua tưởng tượng của ta. Đã từng thời điểm, ta không có ra tay. Đó là bởi vì ta cho rằng, tất cả không cần ta ra tay, nếu như khi đó ta ra tay, như vậy đều sẽ cho ngươi mất đi tiến bộ cơ hội. Mà bây giờ, ngươi làm được, ngươi hoàn thành người khác mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành thành tích. Đã như vậy tiếp đó, liền để ta giúp ngươi đi. Tiếp đó, ta đều sẽ chân chính thực hiện một lần ta tác dụng, thực hiện ta, làm ngươi người hộ đạo tác dụng. Này, dĩ nhiên là đế vương người hộ đạo. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Phong. Trong ánh mắt đều là không cách nào hình dung sát thái. Trong nháy mắt sau khi, bọn họ cũng là muốn rõ ràng. Là à, chỉ có nhân vật như vậy, chỉ có như vậy đỉnh cao tồn tại, mới có thể có tư cách trở thành đế vương người hộ đạo. Lục Phong nhìn bóng người kia, nở nụ cười, bất quá nụ cười này, nhưng lại như vậy dị dạng. Hắn nhìn bộ thân thể này, khẽ mỉm cười, sau đó, cung kính con người, cung kính hành lễ. Cái kia đa tạ ngài. Đa tạ ngài, thầy giáo của ta. Đa tạ ngài. Ta nhân tộc đã từng trí cao vĩ đại, ta nhân tộc, ngày xưa cao nhất yêu nghiệt. Ta Hồng Lan tinh vô số sinh linh người bảo vệ, vĩ đại, Già Lam thiên thần. Già Lam thiên thần. Xuất hiện, là Đồ thiên thần. Không giống với Di Vãng, lần này Đồ thiên thần, là bản thể xuất hiện, là dung mạo không giống với đã từng bản thể xuất hiện. Lục Phong xưa nay không hề nghĩ tới, Đồ thiên thần bản thể, dĩ nhiên là năm tháng bá chủ, hắn càng thêm không ngờ rằng, là thân phận của hắn, dĩ nhiên là Già Lam thiên thần. Già Lam thiên thần. Vô số người, đã ngờ ra. Bọn họ nhìn trong hư không, cái kia tuổi trẻ dị thường, cao quý dị thường vĩ đại tồn tại, hoàn toàn không cách nào hình dung chính mình trong nội tâm loại kia rung động tâm tình. Bốn chữ này đại biểu, là cỡ nào trầm trọng ý nghĩa, điều này đại biểu, là ngày xưa, là năm, 600 năm trước, nhân tộc chân chính tối vô địch yêu nghiệt. hoặc là đang bình thường người trong, ở nhân tộc trẻ tuổi bên trong, Già Lam Thiên Thần tục danh đã bị hết sức xóa đi, bị người tộc những kia vĩ đại tồn tại hết sức làm nhạt. Thế nhưng ở trong vũ trụ, Già Lam Thiên Thần tồn tại, nhưng là vẫn luôn tồn tại. Hắn chấn động, giống như là lục đảo, giống như là đế vương. Đã từng hẳn là chết đi tồn tại, dĩ nhiên vẫn tồn tại, lại vẫn tồn tại. Chu thần năm tháng bá chủ thản nhiên nói, nhưng là trong ánh mắt, nhưng là kinh thế kiên kỵ. Hắn thực ở không nghĩ tới, ở thời khắc như vậy, dĩ nhiên hội đi ra Già Lam Thiên Thần vị này đã chết đi tồn tại. Hơn nữa thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng là năm tháng bá chủ, thậm chí cường đại trình độ, so với hắn chỉ có hơn chớ không kém. Này, chấn động thời đại. Nghe được Chu thần năm tháng bá chủ, Đồ Thiên Thần, hay hoặc là Già Lam Thiên Thần, chưa hề nói bất kỳ, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trong ánh mắt, là một loại cực kỳ phức tạp. Trong đó sát thái, bất luận người nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó là một loại phẫn hận, một loại bi thương, một loại tức giận, một loại sát phạt. Ta cũng không tính là Già Lam Thiên Thần. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Lục Phong. Dù sao liên quan với Đồ Thiên Thần thân phận, là Lục Phong nói ra. Nhưng là giờ khắc này, vị này nhân tộc năm tháng bá chủ nhưng nói mình cũng không phải thật sự là Già Lam Thiên Thần. Ngươi đã từng hỏi ta. Ta là không phải lịch sử đã biết thần vương chí tôn. Lúc trước, ngươi còn nhớ lời của ta nói sao? Lục Phong khe khẽ gật đầu. Ngài từng nói, ngài cũng không trọn vẹn xem như là bất kỳ. Thời khắc này, Lục Phong hơi dừng lại một chút. Lúc trước thời điểm, hắn căn bản cũng không có lưu ý những này, nhưng là giờ khắc này hắn mới bừng tỉnh, mới rốt cục nghĩ đến. Khi đó Đồ Thiên Thần nói, là cũng không trọn vẹn xem như là. Như vậy hắn, cũng từng đúng rồi. Như vậy, ngài. Lục Phong hơi mở miệng, chậm rãi hỏi. Nghe nói như thế, Đồ Thiên Thần hơi trầm ngâm chốc lát, trong mắt của hắn, bi thương nhưng càng thêm nồng nặc. Liên quan với Đồ Thiên Thần đã từng, ngươi hẳn phải biết đi. Lục Phong gật đầu. Làm Hồng Lan Tinh lớn lên người, hắn làm sao có khả năng không biết vị này Hồng Lan Tinh người bảo vệ, vị này nhân tộc 600 thời kỳ, thiên phú trí cao giả đây. Đồ Thiên Thần không có xem Lục Phong, bất quá Lục Phong động tác, nhưng hoàn toàn cũng là ở hắn nắm chặt bên trong. Các ngươi chỉ là biết, lúc trước Già Lam Thiên Thần bị đánh nát thần thể bản nguyên. Lúc trước hắn, xác thực cực kỳ nghịch thiên, ở hư vương trong lĩnh vực. Có thể đánh nát thân thể thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, cùng phụ thân của ngươi Lục Đảo giống như vậy, có thể tiến vào thần vương chí tôn trong lĩnh vực. Vì lẽ đó hắn có thể mang tiến vào đỉnh cao hư vương cấp độ, triển khai vô thượng bí pháp, được xưng có thể ở chí tôn bên dưới hoạt tính mạng tiểu minh vương truy sát, thậm chí ở minh vương thủy tổ trước mặt, đem hắn triệt để xóa bỏ. Lục Phong lại một lần nữa khe khẽ gật đầu. Kỳ thực hắn đã đoán được. Khi đó Già Lam Thiên Thần tất nhiên là khẳng định tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại trong lĩnh vực vĩ đại tồn tại. Bằng không thì hắn làm sao có thể ở một vị năm tháng bá chủ trước mặt, xóa bỏ cái kia nhất thời đại tiểu minh vương đây. Chỉ tiếc, hắn trước sau đều là hư vương tồn tại, tuy rằng tiến vào thân thể thần vương cấm kỵ thần thoại trong lĩnh vực, nhưng vẫn như cũ không phải minh vương thủy tổ đối thủ. Ở minh vương thủy tổ ôm nỗi hận ra tay dưới, hắn thần thể bản nguyên, bị trong nháy mắt đánh nát. Những chuyện này, Lục Phong biết, ở đây đại đa số người đều là biết đến. Sau đó, định loạn thần vương ra tay, đối kháng minh vương thủy tổ, song phương phát sinh nghịch thiên chiến đấu, cuối cùng minh vương thủy tổ cùng định loạn thần vương, song song trọng thương. Mà khi đó Già Lam Thiên Thần, cũng không hề chân chính chết đi, cũng không có bị dập tắt. Hán, bị định loạn thần vương thu vào đến chính mình độc lập bên trong thế giới. Trầm mặc, thật sự chính là ngàn tỷ trầm mặc. Đối với những chuyện này, không có ai biết, bọn họ xưa nay đều là chưa từng nghe nói. Lúc trước những thứ ở trong truyền thuyết, liên quan với Già Lam Thiên Thần ghi chép đều ở đến thân thể thần thoại bản nguyên bị đánh nát thời điểm liền kết thúc. Bây giờ bọn họ mới biết, nguyên lai Già Lam Thiên Thần không có chết đi, là bị bắt vào đến định loạn thần vương bên trong thế giới. Già Lam Thiên Thần, không hổ là nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu như ở bây giờ này vương chiến bên trong, hắn tuyệt đối xem như là cao nhất hàng ngũ, so với đế tử, cũng không kém bất kỳ. Sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh. Đế tử khủng bố, vô số người đều là biết đến. Đây là ở phong thần trước đó. Đã lĩnh ngộ 6 loại vô thượng lực lượng tồn tại, là có thể cùng không triển khai vô thượng thần thông cấm kỵ chi vương chống lại khủng bố yêu nghiệt ta. Mà khi sơ Già Lam Thiên Thần, dĩ nhiên cũng là như thế khủng bố yêu nghiệt. Này, coi là thật cực kỳ kinh thế run rẩy. Thời khắc này Đồ Thiên Thần, sắc mặt bên trên là một loại nhớ lại, một loại đau xót. Tiếng nói của hắn, kế tục vang lên. Cương đại như thế yêu nghiệt, đương nhiên sẽ không lại thân thể bản nguyên tan vỡ sau khi liền muốn trầm luân. Liền, ở định loạn thần vương bên trong thế giới, hắn lẳng lặng tu luyện, mà này vừa tu luyện, chính là hơn trăm năm. Hơn trăm năm, hắn hoàn thành kinh thế lột xác, từ mặt khác một cái lĩnh vực, cường thế nát tan vô số gông xiềng, cuối cùng lần nữa tiến vào đến cái kia thần thoại lĩnh vực biên giới bên trong. Mà lúc này, Định Loạn Thần Vương thật sự đã đi tới cực điểm. Lúc trước vì Già Lam Thiên Thần, hắn trọng thương Minh Vương Thủy Tổ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng hứng chịu cực kỳ trầm trọng thương tổn. Sau đó, xảy ra quá nhiều chuyện, Định Loạn Thần Vương mang theo trọng thương, quyết chiến dị tộc Thần Vương Chí Tôn, triển khai vô thượng pháp, hoàn toàn thiêu đốt chính mình, thắng lợi cuối cùng. Nhưng là ở thời khắc cuối cùng, không ai từng nghĩ tới, hắn, Già Lam Thiên Thần, vẫn là xuất hiện. Vô số người lại một lần nữa dại ra. Bọn họ nhìn hư không, tựa hồ quên giờ khắc này nguy hiểm, hết thể chú ý đều là tập trung đến Đồ Thiên Thần trên người. Những người này rõ ràng, đón lấy Đồ Thiên Thần muốn nói, đều sẽ là này nhất thời đại bí mật lớn động trời, cũng là liên quan với thân phận của hắn tất cả sự tình. Đồ Thiên Thần, hơi dừng lại. Trên mặt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một tia vằn mẹo, đó là một loại cực kỳ thống khổ, một loại không muốn trở về vị đã từng. Bất quá vẻ mặt như thế nhưng không có kéo dài bao lâu, rốt cục, ở chỉ chốc lát sau, triệt để biến mất rồi. Xoay người, nhìn về phía Lục Phong. Trong chớp nhoáng này Đồ Thiên Thần, là phức tạp như vậy, thế gian tất cả hết thảy sát thái, dĩ nhiên ở trên mặt hắn cũng có thể nhìn thấy. Âm thanh, lại một lần hưởng lên. Chương 772, nhân tộc đã từng tín ngưỡng, Định Loạn Thần Vương. Già Lam Thiên Thần, thiên tư hơn người. Hắn ở bách năm bên trong, lựa chọn mặt khác một con đường, đi tới lĩnh vực cấm kỵ biên giới, mà cái kia một lĩnh vực, chính là công pháp cấm kỵ thần thoại lĩnh vực. Hắn lĩnh ngộ cô đọng chuẩn trí tôn công pháp, tên là Thế Hồn. Ở cuối cùng trong nháy mắt, ở Định Loạn Thần Vương triển khai diệt thế thần thông, thiêu đốt tất cả trong nháy mắt, hắn từ Định Loạn Thần Vương trong không gian đi ra, hắn triển khai Thế Hồn, vô thượng pháp, linh hồn trao đổi. Hắn đem linh hồn của chính mình cùng Định Loạn Thần Vương linh hồn triệt để trao đổi. Trao đổi. Vô số người đã ngờ ra. Bọn họ nhìn Đồ Thiên Thần, cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả, rốt cục triệt để biết được tất cả. Rốt cục triệt để rõ ràng, trước mắt vị này nhân tộc năm tháng bá chủ, là nhân vật gì rồi? Ngài, ngài, ngài dĩ nhiên là chiến run dày đầu, vô số tồn tại đều là chiến run dày đầu. Bọn họ dĩ nhiên không cách nào nói ra toàn bộ. Trong nháy mắt tiếp theo, rất nhiều phản ứng lại tồn tại, rất nhiều đã rõ ràng tất cả nhân tộc tồn tại, không có đang do dự, liền chút nào ngưng trệ đều không có. Bọn họ, trong nháy mắt quỳ lạy, trong nháy mắt quay về Đồ Thiên Thần phương hướng, cung kính quỳ xuống đầu gối. Thời khắc này, liền ngay cả Lục Phong cũng là như thế, hắn dĩ nhiên cũng là đan đầu gối địa, mà Lục Đào, tương tự như vậy. Này, là tôn kính, là một loại to lớn nhất tôn kính. Ngày xưa nhân tộc bá chủ, nhân tộc cuối cùng một vị trí tôn. Vì nhân tộc, trả giá tất cả tất cả. Tục danh của hắn, ở lịch sử bên trong truyền lưu, trong năm tháng vinh đúc. Định Loạn, Thần Vương. Đồ Thiên Thần thân phận chân chính, dĩ nhiên là, Định Loạn Thần Vương. Hắn dĩ nhiên chính là nhân tộc Mạt Đại Thần Vương, là nhân tộc cuối cùng một vị thần vương chí tôn, Định Loạn Thần Vương. Không, không thể xem như là chân chính hoàn toàn Định Loạn Thần Vương. Hán, là Già Lam Thiên Thần thân thể, là Định Loạn Thần Vương linh hồn. Có thể nói, hán, đã không tính là đã từng chân chính Định Loạn Thần Vương. Vì lẽ đó hắn mới đúng chạm đất phong nói, hắn không trọn vẹn xem như là lịch sử bên trên đã biết thần vương chí tôn. Tất cả, hết thảy hết thảy. Chân tướng, dĩ nhiên là như vậy. Trầm mặc, ngàn tỷ sinh linh toàn bộ trầm mặc, run rẩy, vô số sinh linh toàn bộ run rẩy. Làm lễ âm thanh, gào thét mà qua, run rẩy muôn dân. Ở này vô tận hoan hô bên trong, Đồ Thiên Thần, không, hẳn là Định Loạn Thần Vương. Hán, chậm rãi đưa tay ra cánh tay, ngăn lại tất cả âm thanh. Thời khắc này, hết thể im bặt đi. Tuy nhưng đã không lại cao hơn thanh hò hét, nhưng là ở rất nhiều tồn tại trong mắt, nhưng vẫn như cũng là loại kia cực kỳ cuồng nhiệt sát thái. Bọn họ thật sự đang sôi trào, thật sự ở kích động. Bởi vì, trước mắt người này, chính là bọn họ ngày xưa thần vương chí tôn, là ngày xưa cái kia vĩ đại nhất chí tôn chi, vốn Định Loạn Thần Vương. Định Loạn Thần Vương trong mắt là hiền lành. Ở nhìn về phía Lục Phong cùng rất nhiều nhân tộc sinh linh thời điểm, hắn là cực kỳ hiền lành. Bởi vì, hắn là nhân tộc người bảo vệ, là nhân tộc. Nhân tộc tín ngưỡng ngưng kết. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, khi hắn nhìn về phía bên người, nhìn về phía Chu Thần năm tháng bá chủ thời điểm, nhưng là hiện ra một loại lạnh lẽo, một loại nghiêm túc khủng bố. Ta đã nghĩ đến. Trải qua này mấy trăm năm tháng truy tra. Ta, đã biết rồi. Lúc trước, chính là các ngươi chủ đạo tất cả, chính là các ngươi, đem Tiểu Minh Vương đưa đến Hồng Lan Tinh, đưa đến đồ đệ của ta Già Lam Thiên Thần bế quan xung kích thần vương cảnh giới Hồng Lan Tinh hệ đi đi. Vô số người hơi dại ra, mà mặt sau sắc biến đổi lớn. Bọn họ nhìn về phía vị này Chu thần năm tháng bá chủ, trong thần sắc đều là một loại không cách nào hình dung sát thái. Đúng rồi, muốn nói lúc trước Tiểu Minh Vương là bởi vì thời không loạn lưu bị đưa tới, chuyện này thực sự có chút quá mức thái quá. Như vậy trùng hợp, quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Bây giờ nghe được Định Loạn Thần Vương vừa nói như vậy, rất nhiều tồn tại xem như là nghĩ đến, xem như là triệt để rõ ràng rồi. Tất cả chân tướng, hóa ra là như vậy. Nguyên lai tất cả, đều là Chu thần, đều là này không bị bất luận người nào coi trọng Chu thần chủ đạo. Vô số tồn tại, nhìn về phía Chu thần năm tháng bá chủ. Thời khắc này, Chu thần năm tháng bá chủ không hề do dự chút nào, hắn nở nụ cười, một loại nụ cười nhàn nhạt. Xác thực như vậy. Chỉ tiếc, hiện tại biết thì có ích lợi gì. Dù cho lúc trước các ngươi chính là biết, thì có ích lợi gì đây. Trầm mặc, mặc kệ là nhân tộc tồn tại vẫn là minh tộc tồn tại, đều là trầm mặc, triệt để trầm mặc. Là a, chính là biết, thì có ích lợi gì đây. Chính là lúc trước biết, cái kia thì có ích lợi gì đây. Minh tộc cùng nhân tộc, từ cổ chí kim, từ nhân tộc quật khởi bắt đầu, đó là trời sinh đối thủ một mất một còn. Vì lẽ đó, Tiểu Minh Vương bị đưa đến Hồng Lan Tinh hệ một khắc bắt đầu, hắn vì khôi phục, tất nhiên hội không chút do dự nuốt chửng Hồng Lan Tinh, nuốt chửng nhân tộc sinh linh đến sự khôi phục sức khỏe lượng. Mà đồng dạng, Già Lam Thiên Thần là sẽ không nhìn tất cả như vậy xuất hiện, hắn là nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Vì lẽ đó, chắc chắn chính là như vậy, căn bản cũng không có cái khác độ khả thi. Vì lẽ đó, chính là lúc trước biết rồi tất cả, nhưng vẫn không có biện pháp thay đổi cái gì. Sau một khắc, minh tộc tồn tại đã ngẩng đầu lên, nhân tộc tồn tại đã ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn Chu thần năm tháng bá chủ, trong thần sắc, là một loại cừu hận sát thái. Tuy rằng vô dụng, có thể như quả không phải Chu thần âm mưu, như vậy minh tộc cùng nhân tộc có thể còn có thể đối kháng, thế nhưng sẽ không kịch liệt như thế đối kháng. Xét đến cùng, tất cả nguyên nhân, tất cả kẻ cầm đầu, chính là Chu thần. Loại này hận, là chủng tộc mối hận, là vượt qua tất cả đại hận. Bất quá, cảm nhận được cái kia nhiều người kinh thiên sự thù hận sau khi, Chu thần năm tháng bá chủ nhưng không có bất kỳ dị dạng. Thần sắc của hắn, thậm chí ngay cả nhỏ bé rung chuyển đều không có. Đương nhiên, nếu như muốn nói có, cũng là có một điểm. Con kia là một loại không đáng kể, một loại hoàn toàn thái độ thờ ơ. Đối với hắn mà nói, giờ khác này những tồn tại này chính là run rế, dù cho chính là có nhiều hơn nữa sự thù hận, có thể như thế nào đây? Vì lẽ đó, hắn căn bản là không đáng kể. Rốt cục, Chu thần năm tháng bá chủ nhìn về phía Định Loạn Thần Vương. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy đi qua. Điểm này, chính là chúng ta Chu thần cũng không biết. Đặc sắc, đúng là cực kỳ đặc sắc ca. Đưa tay ra, dĩ nhiên liền như vậy nhẹ nhàng cổ chuyển động. Thời khắc này, vô số người tộc cùng minh tộc tồn tại, sắc mặt đều là cực kỳ ửng hồng. Bọn họ giờ khắc này thật sự muốn ra tay, muốn mặc kệ bất kỳ chênh lệch, ra tay đem hắn xóa bỏ, đem vị này năm tháng bá chủ xóa bỏ. Xem thường liếc mắt nhìn rất nhiều dục già dục dịch nhân tộc cùng minh tộc tồn tại. Chu thần năm tháng bá chủ nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi, chính là có nhiều hơn nữa phẫn hận có thể như thế nào đây? Ở trong mắt ta, các ngươi chính là run rế, đều là triệt để run rế. Nếu như không phải Định Loạn Thần Vương ở đây, như vậy các ngươi số lượng chính là ở nhiều hơn gấp 10 lần, cũng chỉ chính là như vậy. Ta, hoàn toàn không nhìn các ngươi. Cái nào sợ các ngươi trong đó, có cái gì cái gọi là vô địch đại năng. Nhưng là ở trước mặt ta, vẫn như cũ đều là run rế. Lời này, làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặc. Bọn họ muốn nói điều gì, nhưng lại những cái gì đều không nói ra được. Bởi vì bọn họ biết, hết thảy đều là thật sự, tất cả, đều là không cách nào phản bác. Lại một lần trao phúng nhìn mọi người một trong mắt, Chu thần năm tháng bá chủ rốt cục nhìn về phía Định Loạn Thần Vương phương hướng. Thần sắc của hắn, đã khôi phục lại trong yên tĩnh. Nhân tộc, quả nhiên là được trời cao chiếu cố chủng tộc A. Tuy rằng, các ngươi không có cái khác đỉnh cao bá chủ chủng tộc trời sinh ẩn giấu ở trong huyết mạch thần thông. Nhưng là các ngươi tồn tại, nhưng đều là cực kỳ kinh thế, chỉ cần sinh ra một vị yêu nghiệt, như vậy chính là làm cho cả vũ trụ đều kinh hãi hơn yêu nghiệt, muốn làm cho cả thời không đều muốn ghi khắc yêu nghiệt. Ngày xưa đệ nhất thần vương, ngày xưa nhân vương, bây giờ ngươi Định Loạn Thần Vương cùng Già Lam Thiên Thần, hiện tại thí thần lục đạo, kinh khủng nhất đế vương Lục Phong. Từng vị, đều là như vậy a. Nhẹ nhàng, thổ một cái lên, trong thần sắc thật sự chính là một loại hơi than thở. Bất quá mọi người cũng có thể nhìn thấy ở này than thở sau lưng, cái kia ẩn giấu đi lạnh lẽo sát ý. Bất quá. Chuyển đề tài, nhìn về phía Lục Phong đám người. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta lần này xuất hiện, là vì đế vương mà đến. Vốn là, chúng ta muốn đang đợi hắn trưởng thành sau một khoảng thời gian, bắt đầu tiếp xúc với hắn. Thế nhưng chúng ta nhưng thực ở không nghĩ tới, đế vương tiến bộ dĩ nhiên là như vậy khủng bố, dĩ nhiên là như vậy cực đoan. Lần này vương chiến, chúng ta và những người khác, cùng các ngươi nhân tộc như thế, đều là cho rằng đế vương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, đế vương dĩ nhiên kinh thế đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên, thật sự thắng lợi, lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức thắng lợi rồi. Vì lẽ đó, ta xuất hiện. Ta ra tay trước. Nếu như đế vương không chịu quy thuận cho chúng ta, vậy ta liền muốn sớm ra tay, đem hắn thanh lý đến. Dù sao như vậy một vị người không bị khống chế vương mô hình, chúng ta là tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm trưởng thành. Đáng tiếc, ở ta cho rằng liền muốn ung dung lúc kết thúc, thí thần lục đảo, xuất hiện. Mà ngay khi ta muốn chăm chú một thoáng, mau mau giải quyết thời điểm, ngươi, lại xuất hiện. Trong ánh mắt, là một loại nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Bất quá. Nói tới chỗ này, bất đắc dĩ vẻ đã biến mất, bởi vì giờ khắc này tồn tại, là một loại giạt rào sát ý. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ là như vậy, là có thể ngăn cản ta sao? Đi ra đi. Nhẹ nhàng vung tay, bên người dĩ nhiên xuất hiện mấy khe nước. Sau một khắc, từ một vết nước bên trong, chậm rãi đi ra một vị tồn tại. Đó là một vị không cách nào hình dung khủng bố dáng người. Hơi đứng thẳng, phảng phất chính là thế giới trung tâm, bất kỳ tồn tại, đều không thể lơ là hắn khủng bố cùng vĩ đại. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, vô số tồn tại, sắc mặt đều là thảm biến, đều là vô tận dung chuyển. Dĩ nhiên là thần vương chí tôn. Dĩ nhiên là một vị vũ trụ chí tôn, dĩ nhiên là một vị thần vương chí tôn. Xuất hiện, là một vị chí tôn, là một vị chân chính vũ trụ chí tôn, là một vị một tầng cảnh giới thần vương chí tôn. Không ai có thể nghĩ đến, lần này theo vị này 5 tháng chí tôn cùng nhau xuất hiện, vẫn còn có một vị vũ trụ chí tôn. Nhưng là, chưa xong, tất cả vẫn chưa hết. Bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, từ mặt khác một cái trong cái khe, lần thứ hai đi ra một vị tôn quý vô cùng tồn tại. Mà sự xuất hiện của hắn, tràn ngập một loại không cách nào hình dung sát thái. Nhìn thấy vị này tồn tại trong nháy mắt, rất nhiều sinh linh, lại một lần chấn động. Dĩ nhiên, lại là một vị. Bởi vì này vết nước, không phải chỉ có hai nơi. Còn có 6 nơi vết nước ở mở ra. Vô số sinh linh, thật sự tuyệt vọng. Bọn họ dù như thế nào đều không thể nghĩ đến, trong vũ trụ này, thậm chí có nhiều như thế bá chủ. Cái này chu thần trong tổ chức, thậm chí có nhiều như thế vũ trụ chí tôn đang ẩn nút. Bây giờ này xuất hiện chính là 3 vị vũ trụ chí tôn. Mà nếu như ở thêm vào cái kia những không gian khác bên trong đi ra vũ trụ chí tôn. Như vậy xuất hiện vũ trụ chí tôn số lượng, đều sẽ vượt quá toàn bộ trong vũ trụ, hết thể đỉnh cao bá chủ chủng tộc toàn bộ chí tôn lẫn nhau số lượng rồi. Chu thần tổ chức, dĩ nhiên là cường đại như thế một tổ chức. Này, chính là chúng ta chu thần, run rẩy đi. Hèn mọn sinh linh. Này nhất thời đại, là chu thần thời đại. Chương 773, đánh lén, 6 đại chí tôn. Chấn động, thậm chí giờ khắc này đã không cách nào dùng chấn động đi hình dung rồi. Không có ai nghĩ đến, đương đại bên trong dĩ nhiên hội tồn ở đây sao nhiều thần vương chí tôn, mà trong này nhiều mấy, đều là thuộc về chu thần này một tổ chức thần bí. Rất nhiều người nhìn trong hư không, cái kia thuộc về chu thần 5 tháng bá chủ, trong thần sắc ngoại trừ bi ai tuyệt vọng ở ngoài, còn có một loại mê hoặc, một loại không cách nào hình dung mê hoặc sát thái. Bọn họ, thật sự không biết, cái này ở rất nhiều tồn tại nhận định, chỉ là một cái thế lực bình thường chu thần tổ chức, dĩ nhiên sẽ là mạnh mẽ như vậy. Thần vương, bất kỳ thế lực một khi nắm giữ thần vương, như vậy chính là một cái khủng bố đỉnh cao thế lực. Mà chu thần nắm giữ, nhưng không chỉ có chỉ là một vị 5 tháng bá chủ, không chỉ có chỉ là một vị thần vương. Bọn họ, nắm giữ chính là mấy tôn thậm chí rất nhiều tôn thần vương chí tôn A. Như vậy thế lực, vẹn vẹn dựa vào như vậy thế lực, quét ngang chư thiên là điều chắc chắn, thậm chí chính là đối kháng cái khác hết thể đỉnh cao bá chủ chủng tộc, cũng là dễ như ăn cháo. Không thể nghi ngờ, đây là đương đại khủng bố, đây là cực điểm khủng bố. Phương xa, lục đạo xuyên qua thời không vách thủy tinh vết nước, đã mở ra đến to lớn nhất trình độ. Vô tận khí tức kinh khủng, từ trong cái khe truyền đến. Vô số tồn tại, đều là đang lặng lặng mà nhìn. Bọn họ biết, này 6 khe hở không gian bên trong, đều sẽ lần thứ 2 đi ra 6 bóng người, lục đạo vũ trụ vô địch dáng người. Đem sẽ xuất hiện, 6 đại thần vương chí tôn. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Vết nước, trước sau là có vô tận khí tức truyền đến, trước sau, đều là như vậy. Thời khắc này, vô số người lộ ra thần sắc khác thường, bọn họ nhìn cái kia 6 khe lớn, hơi ngây người. Đương nhiên, liền ngay cả những kia phổ thông tồn tại đều cảm nhận được, đều nhìn ra. Như vậy trong hư không, những này tôn quý nhất tồn tại khẳng định cũng là có thể cảm nhận được. Trong nháy mắt, Chu Thần năm tháng bá chủ mặt mũi trên xuất hiện một loại thần sắc khác thường. Rốt cục, hắn không có ở xem cái kia sáu khe nước, mà là nhìn về phía Định Loạn Thần Vương. Sắc mặt bên trên đã là một loại cực kỳ phức tạp. Vẻ mặt như thế, thật sự khó có thể hình dung. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhìn Định Loạn Thần Vương, âm thanh chậm rãi xuất hiện. Các ngươi đã muốn đã tới chưa? Định Loạn Thần Vương vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, thậm chí là cực kỳ yên tĩnh. Đáng chém thần năm tháng bá chủ hỏi lúc thức dậy, hắn rốt cục vẫn là nở nụ cười. Đó là một loại tự tin vô cùng, cực kỳ khoái ý nụ cười. Định Loạn Thần Vương nhẹ nhàng chỉ trò đầu. Các ngươi hoặc là cho là mình giấu giếm rất sâu, cho là mình làm tất cả đều không gạt được bất cứ người nào. Nhưng lại không biết, các ngươi làm rất nhiều chuyện, kỳ thực đều ở trong tầm mắt của chúng ta. Chu Thần năm tháng bá chủ không nói gì, chỉ là hơi nheo lại hai mắt. Định Loạn Thần Vương đưa tay ra cánh tay, chỉ một thoáng phương xa, những kia khủng bố vết nước. Chậm rãi nói rằng, sáu khe nước đại biểu cho sáu đại thần vương chí tôn. Này sáu đại thần vương chí tôn, hẳn là đều là vũ trụ chí tôn cấp bậc tồn tại đi. Chu Thần năm tháng bá chủ không có còn. Có do dự, khe khẽ gật đầu. Mà thời khắc này, Định Loạn Thần Vương nụ cười càng thêm rõ ràng. Tiếng nói của hắn lại một lần hưởng lên. Ta nghĩ, bọn họ là không thể đi tới đi. Ít nhất, gần nhất một quãng thời gian bên trong, ở chúng ta hoàn thành chiến đấu trước đó, bọn họ là không thể đi tới đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn trong hư không, cái kia giả Lam Thiên Thần thân thể, cái kia Định Loạn Thần Vương bản chất Định Loạn Thần Vương, trong thần sắc đều là một loại không cách nào giải thích hoang mang. Định Loạn Thần Vương nhìn Chu Thần năm tháng bá chủ, âm thanh vào đúng lúc này lại một lần vang dội. Ta nhân tộc, ngoại trừ thần vương chí tôn ở ngoài, còn có một chút tồn tại. Bọn họ tuy rằng ở thần thông cùng uy năng trên không sánh được thần vương chí tôn, nhưng là ở về mặt chiến lực, bọn họ nhưng không kém bất kỳ. Thậm chí, bọn họ càng là có xóa bỏ thần vương chí tôn cái thế uy năng. Loại này tồn tại, gọi là dị đạo chí tôn. Nghe này không liên hệ giải thích, nhưng là tất cả mọi người trong nháy mắt, nhưng đều là hoàn toàn rõ ràng. Bọn họ rốt cuộc biết Định Loạn Thần Vương muốn nói chính là cái gì, hắn nói là có ý gì. Vô số người trong mắt xuất hiện một loại hưng phấn sắc thái, xuất hiện một loại chấn động ánh sáng. Bọn họ biết, cái kia sáu đạo trong cái khe tồn tại, sẽ không hàng lâm, ít nhất không thể nhanh như vậy hàng lâm. Bọn họ, còn có hy vọng, còn có hy vọng. Chu Thần năm tháng bá chủ khe khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Thời khắc này ý chí của hắn ở bắn ra. Trong khoảnh khắc liên tiếp cái kia sáu đại vết nứt không gian. Rất nhanh, con mắt của hắn mở. Trong con ngươi là một loại dị dạng ánh sáng. Xem ra, các ngươi chuẩn bị tương đương đầy đủ hết ta. Định Loạn Thần Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi gật gật đầu. Nhìn thấy Định Loạn Thần Vương thừa nhận, Chu Thần năm tháng bá chủ tương tự nở nụ cười, đó là một loại không đáng kể nụ cười. Vừa trong này, ta cảm nhận được một vị thần vương chí tôn khí tức, một vị thượng đế khí tức, bốn tôn dị đạo chí tôn khí tức. Bọn họ là ai? Quả nhiên. Quả nhiên. Nghe nói như thế trong nháy mắt, vô số sinh linh đều là một lần nữa dấy lên hy vọng. Quả nhiên, bọn họ còn có hy vọng, bọn họ còn có thể. Một vị thần vương chí tôn, một vị tuyệt thế thượng đế, bốn tôn dị đạo chí tôn. Đội hình như vậy, giống như là sáu đại thần vương chí tôn, tuyệt đối giống như là sáu đại thần vương chí tôn. Vô số tồn tại, bắt đầu sôi trào. Nhìn đối thủ, nhìn vị này Chu Thần năm tháng bá chủ, Định Loạn Thần Vương mở miệng hỏi. Ngươi lẽ nào, sẽ không có cảm thụ đi ra không? Nghe nói như thế, năm tháng bá chủ hơi sững sờ, bất quá nhưng lại một lần nhắm lại hai mắt, bắt đầu chậm rãi cảm thụ một thoáng. Rốt cục, khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, cũng đã là một loại cực kỳ dị dạng sát thái. Dĩ nhiên, là bọn họ. Dĩ nhiên, là bọn họ. Hắn đã cảm nhận được rồi. Tuy rằng, rất nhiều tồn tại đối với hắn là không biết, là không rõ ràng, bởi vì hắn dù sao cũng là đóa nút trong bóng tối tồn tại. Chu Thần dù sao cũng là một cái ẩn giấu đi. Vô tận âm trầm thế lực. Nhưng là hắn làm Chu Thần năm tháng bá chủ, đối với vũ trụ những kia thần vương chí tôn khí tức, nhưng đều là cực kỳ rõ ràng. Lần này, hơi cảm thụ một thoáng, hắn rốt cục xem như là nghĩ đến đó là nhân vật gì. Là chiến thần tộc thủy tổ chiến thần đi. Cái kia thần vương, là thủy tổ chiến thần đi. Định Loạn Thần Vương cười khẽ, gật gật đầu. Chiến thần thủy tổ, lúc trước ở giết chóc vượt sâu thời khắc, đó là cùng hắn đồng thời, đang lặng lặng chú ý Lục Phong. Tuy rằng thuộc về chiến thần tộc, nhưng là chiến thần thủy tổ cùng hắn Định Loạn Thần Vương trong lúc đó, nhưng là chân chính đồng minh quan hệ. Lần này, hắn đi tới, ở này thời khắc nguy hiểm, hắn vẫn là xuất hiện, tự mình ra tay, đánh lén một vị Chu Thần Thần Vương chí tôn. Phía dưới, vô số chiến thần tộc sinh linh đều là dại ra, sau đó đồng dạng điên cuồng. Ở thời khắc như vậy nghe được chính mình thủy tổ có thể trưởng cứu mình, chuyện này với hắn môn tới nói, là rung động nhất kinh hỉ nhất tin tức. Một đạo khác thượng đế khí tức, tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng là, ta cũng đã quên. Đầu, hơi hạ thấp, tựa hồ đang suy tư cái gì? Ta làm 5 tháng bá chủ, sinh mệnh tồn tại thời gian có thể vượt quá 100 vạn năm. Bây giờ ta, vẹn vẹn chỉ là sống quá 10 thời gian vạn năm. Nhưng là 10 thời gian vạn năm, cũng đúng là dài đằng đẵng. Vì lẽ đó, có rất nhiều chuyện ta cũng đã quên, dù cho chính là trải qua, ta ký ức cũng đã dần dần trở thành nhạt. 10 thời gian vạn năm, quá dài, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Nếu như muốn nói là cái gì chí tôn tồn tại, như vậy hoặc là vẫn có thể nhớ rõ. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là một ít khí tức, muốn đang suy nghĩ đứng dậy, nhưng thật sự không dễ dàng. Hơi suy nghĩ, mà định loạn thần vương cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là tùy ý hắn đang suy tư. Minh chủ đại nhân, hắn dĩ nhiên chính là ngày xưa đan đạo một đường thần thoại. Vinh thánh đan sư, dĩ nhiên chính là đan sư một mạch thần thoại, dĩ nhiên chính là vực thánh đan sư. Này, sao có thể có chuyện đó? Vô số người chấn động đến điên cuồng. Trong đó đa số đều là những kia đan đạo một đường tồn tại. Mà giờ khắc này, chính là trong hư không Lục Phong, trong thần sắc cũng là cực kỳ dị dạng. Vực thánh đan sư, hắn đương nhiên biết, đương nhiên nghe nói qua. Ngày xưa thời điểm, có thể lĩnh ngộ ba bộ, đan kinh, từ cổ chí kim ngoại trừ hắn Lục Phong ở ngoài, cũng chính là chỉ có vực thánh đan sư một vị rồi. Vốn là, hắn cho rằng vực thánh đan sư cũng sớm đã triệt để dập tắt ở thì trong không gian. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới, vị này ngày xưa đan đạo thần thoại dĩ nhiên không có chết đi, lại vẫn sống sót, vẫn tồn tại. Thậm chí, dĩ nhiên trở thành bây giờ vinh thánh đan sư, trở thành thượng đế tồn tại. Chương 774, nơi này, có ta liền có thể. Chu thần 5 tháng bá chủ hơi thở dài. Thật sự không nghĩ tới, ngày hôm nay không nghĩ tới sự tình, quá nhiều. Còn lại cái kia 4 tôn dị đạo chí tôn. Ta cảm nhận được thánh tộc tinh chủ khí tức, cảm nhận được thần hoàng thượng đế khủng bố thần vật, thần hoàng khí tức, cảm nhận được nhân vương huyết mạch khí tức. Mà cuối cùng một vị, hẳn là chính là nhân tộc chính phủ liên bang dị đạo chí tôn đi. Được, thật sự rất tốt ta. Thậm chí có đánh lén 6 đại chí tôn thực lực, xem ra các ngươi chuẩn bị, tương đương đầy đủ đi. Định loạn thần vương trước sau yên tĩnh như lúc ban đầu, hắn lẳng lặng nhìn Chu thần 5 tháng bá chủ, không có đang nói cái gì vô dụng. Chu thần 5 tháng bá chủ nhìn định loạn thần vương. Nói xong tất cả sau khi, vô tận cảm thán. Nhưng là cảm thán sau khi, hắn nhưng là xuất hiện một loại cực kỳ thần sắc quái dị. Đó là một loại vui đùa, một loại coi rẻ. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng, như vậy liền có thể triệt để ngăn trở chúng ta sao? Chúng ta giờ khắc này, ở bên cạnh ta, còn có 2 vị thần vương chí tôn. Mà ta, nhưng là 5 tháng bá chủ. Ở ngươi bên kia, ngươi là 5 tháng bá chủ, thậm chí là so với ta còn cường đại hơn 5 tháng bá chủ. Điểm này ta thừa nhận, ta hoàn toàn thừa nhận. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Ngươi trung quy chỉ là một người. Ngươi trung quy, chỉ là một vị 5 tháng bá chủ. Thí thần lục đạo, hắn có thể ở trong thời gian ngắn xem như là một vị vũ trụ chí tôn. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Các ngươi đội hình như vậy, lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Ngón tay, đã chỉ về phía dưới những kia tồn tại, chỉ về cái kia các đại chủng tộc tồn tại. Lẽ nào ngươi, chính là chỉ nhìn bọn họ, hy vọng y dựa vào bọn họ liền muốn ngăn cản một vị vũ trụ chí tôn xóa bỏ sao? Chuyện cười, đúng là chuyện cười lớn. Loang thoáng, Chu thần 5 tháng bá chủ thật sự lộ ra một loại điên cuồng cười to. Nhưng là, đối với lời của hắn, hiện trường nhưng không ai có thể nói ra một câu phản bác. Nếu như không tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, như vậy dựa vào đại tổ cùng thiên ma chuẩn vương, đang liên hiệp ở đây này hơn 100 vô địch đại năng, mấy ngàn hư vương đại năng, như vậy thật sự có thể làm được đối kháng một vị thần vương chí tôn. Nhưng là, đó là ở thần vương chí tôn không tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực thời điểm. Một khi, hắn tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, như vậy bọn họ, căn bản là bị nghiền ép vận mệnh a. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Chu thần 5 tháng bá chủ, vẫn còn đang cười, điên cuồng cười. Lần này, ta xem ai có thể bảo vệ đế vương Lục Phong. Hắn, chắc chắn phải chết. Ha ha, ha ha. Ha ha! Người cười đủ chưa? Tiếng cười, im bặt đi. Hết thể âm thanh, trong nháy mắt này, khoảnh khắc ngưng trệ. Dại ra, ngàn tỷ dại ra. Âm thanh, như vậy hờ hững, đơn giản vài chữ, lại làm cho hết thể tồn tại đều là ngớ ra. Thanh âm này, bọn họ không cần nhìn cũng biết là ai, bọn họ lúc trước, đã nghe qua vô số lần, đã biết rõ. Biết, chủ nhân của thanh âm này, đến cùng là ai? Đó là, đế vương. Đó là đế vương Lục Phong. Hắn dĩ nhiên, ở như vậy một cái thời khắc, mở miệng. Trước đó thời điểm, từ định loạn thần vương xuất hiện bắt đầu, Lục Phong chính là vẫn yên tĩnh đứng ở định loạn thần vương phía sau, không từng nói bất kỳ, khiến người ta, thậm chí đã bắt đầu quên sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, cũng xác thực hẳn là quên Lục Phong tồn tại. Dù sao Lục Phong, chỉ là một cái trí tôn trẻ tuổi. Hắn tuy rằng ở vương chiến bên trong kinh thế hai tục, trở thành chân chính đương đại trẻ tuổi đệ nhất trí tôn. Nhưng là hắn, chung quy chỉ là trẻ tuổi. Đối mặt hư vương đại năng, Lục Phong đều không có bất kỳ đối kháng khả năng, mà đối mặt một vị năm tháng tôn sư, càng là như vậy. Nhưng là, đế vương chính là đế vương. Sự tồn tại của hắn, làm sao có khả năng bị người lơ là, làm sao có khả năng bị người không nhìn đây. Hắn, chính là đế vương Lục Phong. Vì lẽ đó, thời khắc này, dù cho chính là ngàn tỷ người không rõ, dù cho chính là hết thảy hoang mang, hắn vẫn như cũ đi ra, liền như vậy, trực tiếp đi ra rồi. Nhìn trước mặt, tiếng cười kiêng ngưng trệ chu thần năm tháng bá chủ, Lục Phong âm thanh, lại một lần nữa chậm rãi vang lên. Ngươi, cười đủ chứ? Dần dần, chu thần năm tháng bá chủ đã khôi phục lại. Thời khắc này, hắn nhìn về phía Lục Phong trong thần sắc, tràn ngập một loại không cách nào hình dung sát ý, đây là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sát ý, là bất kỳ đều không thể xóa đi khủng bố giết chóc ý chí. Trước đó thời điểm, hắn có thể khoan dung Lục Phong một lần hai lần sỉ nhục, đó là bởi vì hắn hy vọng Lục Phong có thể gia nhập chu thần. Vì lẽ đó hắn sẽ khoan dung. Nhưng là hiện tại, đã biết rõ ràng không thể, như vậy hắn làm sao có khả năng còn tùy ý Lục Phong như vậy không nhìn uy nghiêm của mình đây. Hắn, là năm tháng ba chủ, phóng tầm mắt vô tận thì trong không gian, hắn đều là hầu như thuộc về cao nhất tồn tại rồi. Dù cho Lục Phong chính là từ cổ chí kim đệ nhất yêu nghiệt, cũng không có tư cách đi coi rẻ hắn uy nghiêm. Vì lẽ đó, hắn không ở áp chế, sắc ý lăng thiên, khủng bố dạng dào. Chỉ tiếc đối mặt những này, Lục Phong trước sau đều là bình tĩnh dáng dấp. Đế vương, là không phải trước đó ta dung túng, cho ngươi cảm thấy, ngươi thật sự đã vô địch rồi. Cho ngươi cảm thấy, toàn bộ vũ trụ, đều muốn quay chúng quanh ngươi vận chuyển mới được. Âm thanh, vô tận lạnh lẽo. Chỉ là lần này, liền ngay cả định loạn thần vương cùng rất nhiều dị tộc tồn tại đều là không có đang nói cái gì. Tuy rằng chu thần năm tháng bá chủ là kẻ địch của bọn họ, Lục Phong là bọn họ hy vọng. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ nhưng vẫn cảm thấy Lục Phong có chút quá đáng, có chút, không biết trời cao đất rộng. Hắn là đế vương, đương đại đế vương, độc nhất vô nhị, vạn cổ độc tôn, nhưng là hắn hiện tại chung quy chỉ là một vị liền thần linh đều không có đột phá yêu nghiệt. Mà hắn trào phúng đối tượng, nhưng là chân chính năm tháng bá chủ, là chân chính vô thượng tồn tại. Như vậy trào phúng, mặc dù là kẻ địch, nhưng là ở mọi người cảm giác bên trong, cũng thực sự có chút quá mức làm cản. Chỉ là, giờ khác này Lục Phong nhưng hoàn toàn không có loại kia giác ngộ. Hắn nhìn đối diện chu thần năm tháng bá chủ, phảng phất chính là đang nhìn ngày xưa những kia phổ thông đối thủ. Trong thần sắc, vẫn như cũng là thuộc về mình loại kia kiêu ngạo vẻ mặt. Này, là đế vương sát thái, là đế vương quan sát tất cả sinh linh, quan sát hết thảy các loại vô thượng uy nghiêm. Trong mắt của hắn, trước sau là vô tận lạnh lẽo, trước sau là một loại khủng bố dung chuyển. Nghe chu thần năm tháng bá chủ lời nói, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lục Phong âm thanh mới rốt cục chậm rãi vang lên. Sự tồn tại của ta, đó là muốn giải thích vĩ đại định nghĩa. Sự tồn tại của ta, không phải bất kỳ có thể so sánh. Này, chính là ta đế vương Lục Phong. Tất cả, không phải ta ngông cuồng, không phải ta vô tri, mà là bởi vì, ta có tuyệt đối tự tin. Trong mắt, bắt đầu dần dần xuất hiện một tia điên cuồng, Lục Phong âm thanh, trở nên càng thêm đắt đỏ lên. Xưa nay, ta đối mặt bất kỳ, đều là cực kỳ cường thế, đều là cường thế nhất sát phạt, đều là cường thế nhất ứng đối. Ngày xưa, ta nói rồi, ta có từng nói lỡ, ngày xưa, ta ưng thuận nặc, ta có từng thất tín. Ta, chưa từng buông tha bất kỳ ngông cuồng ngôn ngữ. Vô số tồn tại, trầm mặc, bọn họ nhìn Lục Phong, tâm thần trầm mặc. Lục Phong, cho bọn họ chấn động thực sự quá tốt đẹp lớn, lớn đến để bọn họ linh hồn rung động, để bọn họ tâm linh dao động. Là à, Lục Phong từng nói, chưa từng nói lỡ thất tín, hắn chưa từng, tùy tiện đồng ý, tùy tiện ngôn ngữ. Hắn từng nói, hắn liền làm đến, hắn đồng ý, hắn đều thực hiện rồi. Hắn, chính là đế vương, ở này một cái thuộc về hắn thời đại bên trong, hắn chính là cái kia nhân vật vĩ đại nhất. Đế vương, chính là vô thượng thánh chỉ, là vượt qua bất kỳ thánh chỉ. Hắn nói hết thảy, cũng đã thực hiện. Vì lẽ đó lần này, ta vẫn như cũ tin chắc đế vương, hắn nói bất kỳ, đều là đối với. Dần dần, có người tộc thiên tài hô lên thanh âm của mình. Mặc kệ lúc nào, dù cho chính là ngàn tỷ sinh linh đều phủ định hắn thời khắc, chính là vô tận tồn tại đều muốn nghi vấn hắn trong nháy mắt. Nhân tộc trẻ tuổi, xưa nay đều là tin chắc Lục Phong tồn tại, xưa nay, trước sau, đều là đem Lục Phong xem là tín ngưỡng của mình, đều là đem Lục Phong xem là linh hồn của chính mình vị trí. Bọn họ, trước sau đều là cho rằng Lục Phong, hắn xưa nay sẽ không thất bại. Hắn nói tất cả, đều là chân lý. Đây là ở thần vương chí tôn trên người đều chưa từng xuất hiện, đây là xưa nay chưa từng thay đổi sự thực. Bây giờ, vẫn như cũ vẫn là như vậy, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Dần dần, cả người tộc trẻ tuổi, đều là lựa chọn tin tưởng Lục Phong, đều là lựa chọn tin chắc Lục Phong tồn tại. Vô số tồn đang gieo họ, vô số tồn tại, vì là Lục Phong mà điên cuồng. Thời khắc này, thiên địa rung chuyển. Liền ngay cả chu thần năm tháng bá chủ, giờ khắc này cũng là xuất hiện một loại không cách nào hình dung sát thái. Hắn không nghĩ tới, thực ở không nghĩ tới, ở lần này rõ ràng là Lục Phong vô lý tình huống dưới, dĩ nhiên để rất nhiều tồn tại như vậy tin tưởng hắn, chống đỡ hắn. Sắc mặt, vào đúng lúc này cực kỳ tối tăm. Nhìn Lục Phong, chu thần năm tháng bá chủ khinh khẽ thở ra một hơi. Trong mắt ánh sáng bắn nhanh ra như điện, quấy nhiễu thời không năm tháng, chấn động thiên địa luân hồi. Đế vương, hy vọng ngươi kiên trì, là có đạo lý. Lần này, ta phải giết ngươi. Âm thanh, là quyết tuyệt sát ý Lục Phong vừa cách làm, đã để hắn thật sự làm tức giận, đã để vị này năm tháng bá chủ, chân chính tràn ngập bàng bạc tức giận, hắn thật sự đã quyết định quyết tâm phải giết rồi. Lục Phong, tương tự là vô tận lạnh lẽo, thần sắc của hắn vào đúng lúc này, trở thành một loại khủng bố sát phạt ý chí, loang thoáng. Dĩ nhiên cũng bắt đầu đang dung chuyển thời không. Loại này một màn, để rất nhiều tồn tại hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì những người này từ Lục Phong vẻ mặt bên trong nhìn thấy, là một loại chiến ý điên cuồng. Hắn dĩ nhiên, đối với một vị năm tháng bá chủ sản sinh kinh thế chiến ý, chuyện này thực sự là quá mức khủng bố, quá mức khuyết đại. Rốt cục, vị này chu thần năm tháng bá chủ, hướng về Lục Phong bước ra một bước. Vẹn vẹn chỉ là một bước, dĩ nhiên để thiên địa đều đang dung chuyển. Thời khắc này, vô tận dạn nước sản sinh. Thời không trong nháy mắt sản sinh vô số gãy vỡ vết tích. Phương hướng của hắn, chính là Lục Phong, hắn sát phạt đối tượng, chính là Lục Phong. Phía ta bên này, ngài, có thể yên tâm. Chương 775, Nát Tan, Đế Đạo Lĩnh Vực. Nhìn Lục Phong, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mà Lục Phong, nhìn chằm chằm không chớp mắt cùng hắn đối diện, trong chớp nhóm này, chính là thời gian khá lâu. Rốt cục, định loạn thần vương, nở nụ cười. Nếu nói như vậy, cứ dựa theo ngươi nói đi. Sau một khắc, định loạn thần vương nhìn về phía chu thần năm tháng bá chủ. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Chu thần năm tháng bá chủ, tương tự là cực kỳ điên cuồng nở nụ cười. Trong nháy mắt, hai vị tồn tại biến mất rồi, đồng thời biến mất rồi. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Lục Phong, bọn họ không hiểu, Lục Phong tại sao phải làm như vậy, tại sao phải nhường hy vọng duy nhất, cái kia duy nhất có thể bảo vệ hắn định loạn thần vương rời đi. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, bởi vì định loạn thần vương đã rời đi, giờ khắc này bên trong đất trời còn tồn tại, chỉ có hai vị chân chính thần vương chí tôn, cùng với thông qua đánh nát lĩnh vực cấm kỵ tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực lục đảo. Có thể nói, tuy rằng nhân số trên, chu thần tổ chức chỉ có hai vị tồn tại, thế nhưng bàn về sức chiến đấu đến, này hai vị tồn tại, nhưng là đủ để dễ dàng đem hết thể tồn tại toàn bộ xóa bỏ khủng bố. Vô số người, đem tầm mắt lần thứ hai tập trung đến Lục Phong trên người. Trước đó thời điểm, là Lục Phong để bọn họ rời đi, để định loạn thần vương rời đi. Mà Lục Phong, cũng không phải ngu ngốc, hắn làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy lý do cùng cớ. Bây giờ, chính là có thể nhìn một chút, Lục Phong tại sao phải làm như vậy nguyên nhân. Cảm nhận được vô số tầm mắt tập trung lại đây, Lục Phong vẻ mặt, đã biến thành cực kỳ bình tĩnh. Bên người, Lục Đào đã đi tới. Hắn không hề nói gì, chỉ là hoàn toàn bình tĩnh nghiêm nghị sát thái. Mặc kệ Lục Phong nói cái gì làm cái gì. Lục Phong trước sau đều là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử, đều là hắn tôi dẫn cho rằng hào tồn tại. Vì lẽ đó, dù cho chính là Lục Phong lần này làm ra quyết định sai lầm, hắn cũng sẽ không nói cái gì, làm cái gì. Cảm nhận được phụ thân tin cậy, Lục Phong trong mắt xuất hiện chính là một loại nụ cười, một loại nụ cười nhàn nhạt. Hắn khe khẽ gật đầu. Sau đó, nhìn về phía sau hết thảy tin cậy sự tồn tại của hắn. Âm thanh, vào đúng lúc này chậm rãi vang lên, rõ ràng cực kỳ vang lên. Lục Phong vẻ mặt bên trong, tràn ngập một loại trước nay chưa từng có tư thái, tư thế này, gọi là ngông cuồng, gọi là làm cản, gọi là không sợ, gọi là chí tôn. Từ cổ chí kim, phàm là thu được vương chiến thắng lợi tồn tại, cuối cùng đều là tiến vào đế đạo trong lĩnh vực, cuối cùng vương chiến, chính là đế đạo lĩnh vực chỉ dẫn cánh cửa. Mọi người trong thần sắc, tràn ngập một loại cực kỳ thần sắc khác thường, thời khắc này, bọn họ mơ hồ cảm thấy cái gì, đây là một loại điên cuồng, một loại hầu như tín ngưỡng điên cuồng. Bọn họ, tựa hồ nghĩ đến, tựa hồ, hiểu được. Mọi người vẻ mặt, Lục Phong tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy giống như vậy, hắn vẫn như cũ vẫn là trước đó răng dấp, vẫn là trước đó loại kia bất biến thần thái. Mà ta, đã hiểu rõ đế đạo con đường chân lý. Lục Phong âm thanh rơi xuống đất trong nháy mắt, bên trong đất trời một mảnh yên tĩnh, vô số người ngơ ngác nhìn hư không, nhìn Lục Phong. Phong, nhìn cái kia cực kỳ hờ hững bóng người, trong lúc hoảng hốt, đã hoàn toàn quên hô hấp. Lục Phong nói, hắn hiểu rõ đế đạo con đường chân lý. Hắn, hiểu rõ đế đạo con đường bản chất. Vô số người thật sự dại ra, thật sự hoàn toàn ngỡ ra. Bọn họ giờ khắc này trong đầu còn có, chỉ có bốn chữ, chỉ có đế đạo con đường bốn chữ. Chỉ có, này đơn giản, rồi lại tượng trưng cho vũ trụ tối cực điểm phức tạp bốn chữ. Vô số sinh linh, chậm rãi khôi phục lại, chậm rãi, bắt đầu nỉ non lên tiếng, chậm rãi, bắt đầu điên cuồng rít gào, chậm rãi, bắt đầu triệt để điên cuồng. Đế vương. Hán, đúng là đế vương. Hán, đúng là đế vương. Hán thật sự thành công. Hán thật sự đánh nát lĩnh vực công xiềng. Hán thật sự, trở thành đế vương Lục Phong. Kinh hãi ngàn tỷ, vô số sôi trào, rất nhiều sinh linh, đã không cách nào hình dung chính mình giờ khắc này nội tâm loại kia ngơ ngác, loại kia hoàn toàn triệt để điên cuồng rồi. Đế vương, ở đã từng trước đó, ở rất lâu trước đó, chỉ là đại diện cho hai chữ, đại diện cho cấm kỵ chi vương, đại diện cho đương đại. Thậm chí vô tận thì trong không gian, vũ trụ đệ nhất kinh thế cực điểm tư chất. Nhưng là giờ khắc này, hết thảy đều cải biến, hoàn toàn cải biến. Bởi vì, đế vương hai chữ này đã bị giao cho hoàn toàn mới hàm nghĩa, đã bị giao cho, chân chính vương hàm nghĩa. Khi Lục Phong nói ra những này đến thời điểm, hết thảy sinh linh cũng đã rõ ràng, đều cuối cùng đã rõ ràng rồi biết, Lục Phong tại sao lại nói ra những câu nói kia đến, vì sao quay về một vị năm tháng bá chủ như vậy không nhìn, tại sao lại để định loạn thần vương rời đi. Tại sao lại có can đảm trực diện thần vương chí tôn? Tất cả, chỉ là bởi vì, hắn thành công. Hắn, thật sự bước vào đến đế đạo trong lĩnh vực, hắn thật sự, có thể thật sự trở thành đế vương rồi. Lục Phong nhìn phương xa, trong ánh mắt, đã xuất hiện một loại kinh thế dị tượng biến hóa. Mơ hồ trong lúc đó, chu vi thời không bắt đầu thay đổi, bên trong đất trời, phảng phất sinh ra một loại kỳ lạ biến đổi lớn. Vô số pháp tắc, nhân quả thậm chí là sức mạnh luân hồi, dĩ nhiên toàn bộ thay đổi. Toàn bộ trở thành một loại sức chiến đấu, một loại không cách nào hình dung, chỉ là làm cho người ta điên cuồng chiến đấu cảm giác kỳ lạ nhân tố. Chúng nó xuất hiện, quấn quanh ở Lục Phong bên người, không ngừng giãy giụa, không ngừng bồi hồi, không ngừng ngưng tụ, không ngừng bám vào. Lục Phong khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng khó giải, trong khoảnh khắc, hết thảy gông xiềng, nát tan, triệt để nát bấy. Hắn đã tiến vào một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới bên trong rồi. Trong chớp nhoáng này, Lục Phong âm thanh dần dần xuất hiện. Đế đạo con đường, kỳ thực cũng không phải điểm cuối, vương chiến thắng lợi, chỉ là giao cho sinh linh tiến vào đế đạo con đường tư cách. Như thế nào đế đạo con đường, đế vương con đường, đó là thuộc về đế vương mới có tư cách bước vào con đường. Như thế nào đế vương, đó là hiệu lệnh ngàn tỷ, pháp chỉ xuất ra, vĩnh viễn thần phục mạnh nhất tồn tại. Ý chí của hắn, vượt lên tất cả bên trên, chính là bản nguyên vũ trụ cũng muốn thần phục. Vì lẽ đó, đế vương đại biểu chính là vô địch. Mà đế đạo con đường đại biểu, chính là vô địch con đường khởi điểm. Chỉ có chân chính sự tồn tại vô địch, mới có tư cách tiến vào đến này cuối cùng con đường bên trong, mới có tư cách trở thành quan sát ngàn tỷ cuối cùng đế vương tồn tại. Vì lẽ đó, vương chiến tồn tại, cũng không phải muốn thu được cái gì. Nó chân chính ý nghĩa, kỳ thực chính là phải giúp trợ người thắng, cô đọng một loại đế vương chi tâm, ngưng tụ một loại vô địch ý chí. Mà loại ý chí này tồn tại, kỳ thực chính là đế đạo con đường mở ra then chốt. Vô thượng chi vương, bất kỳ một vị đều là tập thiên địa đại khí vận mà sinh tồn tại, chiến thắng bọn họ một người, giống như là chân chính tiếp xúc được vô địch biên giới. Vì lẽ đó, chỉ có vương chiến, mới là có thể sinh ra chân chính đế đạo con đường tồn tại. Nghe được Lục Phong, mọi người trầm mặc, vô tận trầm mặc. Bọn họ rõ ràng, Lục Phong đã thật sự hiểu rõ đế đạo con đường, đã thật sự hiểu đế đạo con đường tồn tại, đã thật sự hiểu đế đạo con đường then chốt. Nhưng là mặc dù là Lục Phong đem tất cả nói hết ra, nhưng cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì bọn họ cùng Lục Phong không giống, cùng Lục Phong hoàn toàn không giống. Lục Phong là chân chính đế vương, hắn cường đại, hắn thánh tích, là bất kỳ đều không thể phục chế, là bất kỳ đều không thể vượt qua. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn đồng dạng có thể làm được, thế nhưng thời gian không đúng, hắn, mãi đến tận thiên thần cấp độ bên trong, mới rốt cục đánh nát thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực. Nhân vương là sinh ở sai lầm thời đại bên trong. Bằng không thì hắn cô động thần cấp, tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Chỉ tiếc, sai lầm chính là sai lầm. Chỉ có Lục Phong thời đại, mới thật sự là vĩ đại thời đại, chỉ có Lục Phong, mới thật sự là chính xác người. Vì lẽ đó, Lục Phong thành công, hắn tiến vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới bên trong, hoàn thành ngàn tỷ sinh linh đều vĩnh kém xa hoàn thành trắng cử. Trong hư không, Lục Phong khí tức, rốt cục vẫn là nát tan, ở hết thể sinh linh cảm thụ bên trong, chú ý, súng bái bên trong, điên cuồng bên trong. Vẫn là nát tan. Tất cả, bình thản như vậy, ở Lục Phong xem ra, hết thể đều là bình thản như vậy. Không có loại kia đau thấu tim gan kích thích, không có loại kia cuồng bạo cực kỳ đối kháng, không có loại kia tan nát cõi lòng điên cuồng. Tất cả, so với đã từng chiến đấu tới nói, là bình thản như vậy, bình thản đến tột đỉnh trình độ. Nhưng là, vào giờ phút này cảm thụ, vào giờ phút này cảm giác, nhưng khác, hoàn toàn không giống. Bởi vì Lục Phong, hắn đi vào, hắn tiến vào một cái khó giải khủng bố cảnh giới bên trong, một cái để ngàn tỷ sinh linh, đều muốn vĩnh viễn ngưỡng mộ cảnh giới chi bên trong. Đời này, ta là đế vương, quan sát ngàn tỷ sinh linh, trấn áp thiên địa tuế nguyệt, thống ngự thời không luân hồi, độc tôn vũ trụ tinh hà. Lần này, đó là ta, chân chính vương chiến, chân chính, lần thứ nhất vương chiến. Chương 776, loạn chiến chi tôn. Nay nhất thời đại, ta cần, chính là độc tôn vũ trụ tinh hà. Lục Phong âm thanh, truyền khắp bên trong đất trời, hắn giờ phút này, thật sự chính là bên trong đất trời vĩnh hằng duy nhất, hắn mới thật sự là đế vương. Đế vương, thật sự chính là đế vương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, Lục Phong thật sự thành công. Hắn hôm nay, bất quá 20 tuổi tuổi tác, nhưng thật sự đánh nát ràng buộc, thật sự đánh nát cái kia một vô địch khủng bố lĩnh vực, tiến vào vũ trụ duy nhất, vĩnh cửu nhất vĩ đại trong lĩnh vực. Đế vương. Hán, là đế vương. Là vô thượng đế vương Lục Phong. Lục Phong ý chí, trước nay chưa từng có dồi dào, tràn ngập một loại chân chính quyết chí tiến lên, một loại chân chính thiên địa chí tôn nhân vật khủng bố. Trong hai con ngươi, là một loại vô tận hờ hững sát thái, là một loại đế vương trong mắt, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh sát thái. Lần này, hắn thật sự đi vào, hắn thật sự trở thành cái kia sự tồn tại vô địch. Trải qua ngàn tỷ sinh tử, vượt qua vô cùng kiếp nạn, ta ý chí bất hủ, ta linh hồn vĩnh tồn. Vạn năm không khô, vạn năm bất lão, vạn năm bất hủ, vạn năm bất tử, ta đó là 40.000 thần vương. 40.000 thần vương. Kỳ thực chân chính thần vương sinh mệnh vượt xa 40.000 năm cực hạn, mà cái gọi là 40.000 năm, chỉ kỳ thực là những kia như Lục Đảo giống như vậy, như Lục Phong như thế bước vào lĩnh vực này, rồi lại cũng không phải là thật sự chính là lĩnh vực này tồn tại. Chỉ cần đánh nát thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, như vậy bọn họ là có thể chân chính nắm giữ thần vương bản nguyên ý chí, có thể chân chính hoạt ra 40.000 năm tuổi thọ đến. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Lục Phong bây giờ sinh mệnh lịch trình bất quá chính là hơn 20 năm, dù cho chính là thêm vào ở thời gian cảnh giới cùng thì cảnh giới bên trong vượt qua thời gian, hắn cũng chỉ chính là 40 tuổi mà thôi. Như vậy tuổi tác bên trong, hắn cũng đã đánh nát hết thảy, nắm giữ bất cứ lúc nào trực tiếp tiến vào thần vương chí tôn vô địch uy năng. Nếu như lại cho hắn 4 thời gian và năm, vô số tồn tại đã rõ ràng, Lục Phong tương lai, tất nhiên chúa tể. Như vậy nghịch thiên yêu nghiệt đều không thể chúa tể, như vậy đương đại bên trong, có nhân vật gì là có tư cách thành tựu cái kia vô thượng chúa tể đây? Giờ khắc này, thật sự đã triệt để nát tan. Lục Phong uy năng, để người không thể hô hấp, khiến người ta khó có thể hình dung. Như vậy chấn động, đã đi tới một loại cực điểm trình độ, đã vượt qua bất kỳ hư định nghĩa rồi. Đại tổ ánh mắt phức tạp, cuối cùng sâu sắc thở dài một hơi, thiên ma chuẩn vương ánh mắt âm u, bất đắc dĩ nở nụ cười. Vô số sinh linh bên trong, phức tạp nhất phải kể tới hai tổ sinh tử thiên thần. Ngày xưa thời điểm, hắn che đậy thiên địa, vì là cái kia nhất thời đại tối trí tôn nhân tộc yêu nghiệt, thậm chí là cái kia nhất thời đại tinh trong sông cao nhất yêu nghiệt, ở cùng một thời đại bên trong, dù cho chính là định loạn thần vương phải bị hắn áp chế, nhưng là sau đó, định loạn thần vương thành tiểu vũ trụ trí tôn, mà hắn vẫn như cũ vẫn là run rế. Bây giờ, tuy rằng định loạn thần vương đã không tính là hoàn toàn đã từng định loạn thần vương, thế nhưng hắn uy năng, nhưng không tổn hại bất kỳ, hắn vẫn như cũ, vẫn là cái kia trí tôn vĩ đại khủng bố định loạn thần vương. Hơn nữa hiện tại, ngoại trừ ngày xưa đối thủ ở ngoài, liền ngay cả hắn tử. Dòng dõi, dĩ nhiên cũng là vượt qua, dĩ nhiên cũng là vượt qua cảnh giới của hắn, dĩ nhiên cũng tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, nắm giữ nghiền ép hết thể cuối cùng uy năng. Như vậy một màn, để sinh tử thiên thần lục ra hai tổ, trong lòng đúng là vô tận cảm khái. Một loại phức tạp tâm tình ở lan tràn, nhưng là tâm tình như vậy nhưng không có kéo dài bao lâu, bởi vì sau một khắc đại tổ âm thanh hưởng lên, rõ ràng vang vọng ở bên trong đất trời. Vì lẽ đó người lập tức rút đi, lập tức rời đi dược thần lĩnh. Nơi này, là thần vương chiến trường, đã không phải chúng ta có thể tham dự. Thần vương chiến trường A. Là A, giờ khắc này nơi này, chính là thần vương chiến trường, là chí tôn chiến trường. Hai vị chu thần cường giả khủng bố, bọn họ là thần vương chí tôn, là một tầng thần vương cảnh giới vũ trụ tôn sư. Mà bọn họ phương diện này, là Lục Đào Lục Phong phụ tử. Bọn họ tuy rằng đều không phải chân chính thần vương chí tôn, nhưng là bởi vì từng người yêu nghiệt nghịch thiên, bọn họ nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, có thể đánh nát hết thể ràng buộc, thành là chân chính thần vương chí tôn. Một môn ba vương, đây là vừa chu thần 5 tháng bá chủ đánh giá. Nhân vương, sát vương, đế vương. Ba vương tồn tại, kinh hãi đương đại. Chỉ là đối với Lục Đào tới nói, này một môn ba vương, hẳn là một môn song vương. Nhân vương thủy tổ đã trở thành đi qua, ở vĩnh cửu sau khi ngày hôm nay, hắn cũng chưa từng xuất hiện một lần. Vì lẽ đó bọn họ Lục gia chỉ có song vương. Chỉ có, bọn họ Lục Đào phụ tử song vương tồn tại. Một môn song vương, vũ trụ rung động. Lục Phong uy năng, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, bắt đầu triệt để đỉnh cao nhất. Hắn cường đại, dĩ nhiên so với bên người Lục Đào còn kinh khủng hơn. Sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, đại biểu, bản thân liền là sức chiến đấu lĩnh vực cấm kỵ, là một loại cao nhất sức mạnh lĩnh vực. Tuy rằng nó cùng ba đại thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực đặt ngang hàng vì là thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, nhưng là sự mạnh mẽ của nó, nhưng rõ ràng so với cái khác tam đại lĩnh vực ngang tàng hơn rất nhiều. Sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực cũng chẳng có bao nhiêu thần thông huyền ảo, nhưng là sự tồn tại của nó, ở sát phạt sức chiến đấu phương diện, nhưng là bất kỳ đều không thể so với. Bởi vì, hắn chính là chân chính sức mạnh vô địch, là bất kỳ, cũng không có chống lại cuối cùng chiến đấu lĩnh vực cấm kỵ. Lục Đào nhìn Lục Phong, cuối cùng điên cuồng nở nụ cười sau khi, xoay người, hướng về phương xa kinh khủng kia chí tôn thần vương sát phạt mà đi. Thí thần, đó là chân chính khủng bố thần, đó là bây giờ chí tôn thí thần. Tuy rằng, hắn chỉ là thông qua đặc thù lĩnh vực tiến vào thần thoại trong lĩnh vực, nắm giữ thần vương uy năng, nhưng là này nhưng không có nghĩa là hắn sức chiến đấu có hạn, hắn cũng không đủ uy năng. Vừa vặn ngược lại, càng là Lục Đào như vậy có thể ở 10 tầng hư vương trước đó đánh nát gông xiềng, tiến vào cái kia một lĩnh vực tồn tại, bọn họ uy năng càng là người tiên. Trong khoảnh khắc, vô tận chiến đấu đã bắt đầu rồi, nhẹ nhàng va chạm xuất hiện, dĩ nhiên để phạm vi ngàn tỷ giảm bên trong tất cả, trong nháy mắt dập tắt. Này, hay là bởi vì ở bên ngoài vực chiến trường, không gian này chịu đến áp chế, cái thời đại này chịu đến áp chế trong khu vực. Nơi này dù cho chính là thần vương chí tôn, bọn họ vung ra giết chết lực lượng cũng là phải bị cực kỳ mạnh mẽ suy yếu tác dụng, nếu không thì, vừa này hai vị chí tôn va chạm dưới, e sợ dập tắt liền không chỉ có chỉ là này một điểm điểm địa vực. Bất quá, dù vậy, mặc dù là hứng chịu áp chế, nhưng là trước đó phía dưới, cái kia đã loang lổ cựu phẩm sàn chiến đấu, giờ khác này cũng đã triệt để héo tàn, nát tan, hư vô, cũng không gặp lại. Đây chính là thần vương chí tôn uy năng, ở trong mắt bọn họ, ở sức mạnh của bọn họ dưới, bất kỳ tồn tại đều là hư vô, đều là vui đùa. Bọn họ muốn dập tắt, là bất kỳ đều không thể ngăn cản. Cựu phẩm thần vật, hoặc là, thật sự rất đỉnh cao đi. Nhưng là đối với thần vương chí tôn đến, này nhưng chính là một cái hoàn toàn chuyện cười, một cái triệt để chuyện cười. Thí thần cùng chu thần thần vương chí tôn va chạm, đã tiến vào một loại điên cuồng trình độ bên trong. Thời khắc này, thân ảnh của bọn họ đã biến mất, hoàn toàn biến mất ở hai tầm mắt của người bên trong. Chương 777, ta, chỉ là tự tin. Lục Phong trong mắt, là một loại ngông cuồng tiêu đốt, một loại điên cuồng tùy ý, chiến lực của hắn, tăng lên tới đỉnh điểm. Loang thoáng, Lục Phong có một loại mạc danh cảm giác. Đó chính là hắn nhẹ nhàng vung tay, liền có thể nát tan mảnh này trời và đất, liền có thể nát tan này một phương thế cùng giới. Này, chính là thần vương lĩnh vực ư. Hai tay mở ra, con mắt hơi nhắm lại, Lục Phong giờ khắc này phảng phất đang hô hấp thiên địa khí tức, hô hấp này dập tắt sau khi nhịp điệu. Đối thủ của hắn, vị này thần vương chí tôn từ đầu đến cuối không có ra tay, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn chưa từng có mở miệng, xưa nay, đều là cực kỳ yên lặng, giống như con rối bình thường răng rớp. Rốt cục, khi, làm, chỉ còn dư lại hai người bọn họ thời điểm, chu thần thần vương chí tôn, lần thứ nhất mở miệng. Ngươi tại sao muốn tuyển chọn ta đây? Lục Phong hai tay, vẫn như cũ thư triển, thần sắc của hắn, vẫn như cũ vẫn là thả lỏng, hắn hai con ngươi, vẫn như cũ vẫn là đóng chặt. Vẫn như cũ, vẫn là vẫn như cũ, vẫn là trước đó vẫn như cũ. Đối với chu thần thần vương chí tôn, Lục Phong tựa hồ không nghe thấy, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ. Hán, vẫn là vẫn như cũ. Chu thần thần vương chí tôn không có đang nói chuyện, cũng không có ra tay, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi. Thanh âm nhẹ nhàng xuất hiện, trực tiếp đập vỡ tan phạm vi 10 triệu dặm thời không. Như vậy một thanh âm, so với đã từng Lục Phong triển khai tối trung cực sức mạnh, còn cường đại hơn 100.000 lần. Này, chính là thần vương chí tôn tồn tại, đây chính là thần vương chí tôn trung cực uy năng. Rốt cục, sẽ ở đó vô tận sát phạt đi tới trước đó, vào ngày hôm đó địa đều muốn sập diệt trong nháy mắt, Lục Phong con ngươi, mở. Bình thản, dĩ nhiên, vẫn là như vậy bình thản. Thời khắc này, Lục Phong âm thanh, dĩ nhiên chậm rãi vang lên. Thần vương chí tôn sát phạt, chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể sát phạt ngàn tỷ, nhưng là giờ khắc này, ở hắn cái kia chớp mắt đến sát phạt, chân chính đến trước đó, Lục Phong nhưng mở miệng, thậm chí, hoàn chỉnh mở miệng rồi. Pháp tắc thời gian. Đây chính là pháp tắc thời gian. Không phải, này đã không phải cách dùng tắc khứ hình dung, đây là thời gian chân lý, là thời gian định luật chân lý. Ở tiến vào lĩnh vực này sau khi, tuy rằng vẫn như cũ không hiểu cái gì là thời gian, nhưng là không hiểu ra sao, Lục Phong chính là như vậy đem thời gian chân lý triển khai ra. Tất cả, đều đang không ngừng tiến hành, Chu Thần Thần Vương Chí Tôn Quyền không có bất kỳ dừng lại, tốc độ không có bất kỳ cắt giảm, thậm chí tất cả xung quanh đều không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là không biết tại sao, cái kia rõ ràng ở trong nháy mắt liền muốn xuất hiện quyền, nhưng là vĩnh cửu bên trong cũng không thấy đến. Nhìn cái kia sát phạt mà đến quyền, Lục Phong nở nụ cười, tiếng nói của hắn vang lên. Kỳ thực, để linh hồn cùng thân thể thừa nhận áp lực kinh khủng, chờ đợi tất cả, cũng không phải ta đổ cần dùng muốn cái gì, cũng không phải ta đánh tính là gì. Ta như vậy, chỉ là muốn lặng lặng cảm thụ một chút thần vương chí tôn lĩnh vực mà thôi. Lục Phong âm thanh hờ hững, liền chút nào rung chuyển đều không có. Mà theo thanh âm hắn tiến hành, Chu Thần Thần Vương Chí Tôn đã đi tới Lục Phong trước mặt chỗ, tuy rằng nhìn như nhanh chóng đến cực điểm, nhưng lại nhưng từ đầu đến cuối không có đến lâm. Lục Phong, vẫn là nụ cười, vẫn là cái kia cười nhạt rung. Tiếng nói của hắn, vẫn còn đang vang vọng, rõ ràng xuất hiện ở đối phương bên tai, trong đầu. Đối với người khác mà nói, như vậy thân thể cùng linh hồn khủng bố uy thế, thật sự khó có thể chịu đựng, nhưng là này đối với ta mà nói, nhưng không tính là gì, thật sự không tính là gì. Bởi vì thống khổ như thế, so với ta ngày xưa trải qua đến, kém quá nhiều quá nhiều. Chu Thần Thần Vương Chí Tôn sát phạt, đã lần thứ hai đến gần rồi vô số, hầu như đi tới Lục Phong trước mặt. Thế nhưng Lục Phong, vẫn như cũ, vẫn là vẫn như cũ. Ta vì lẽ đó không có như vậy, không phải ta có âm mưu gì, không phải ta có tính toán gì. Tất cả chỉ là bởi vì, ta có tự tin. Rốt cục, Chu Thần Thần Vương Chí Tôn khủng bố sát phạt, vẫn là đi tới rồi. Cú đấm này, chính là thiên địa tối vô địch ý chí ngưng kết, là thời không mạnh mẽ nhất sát phạt thể hiện. Ở như vậy một đòn trước mặt, Lục Phong vẫn là làm ra động tác, làm cho người ta không cách nào tin nổi động tác. Hán, dĩ nhiên duỗi ra cánh tay của chính mình, dĩ nhiên, không có làm bất kỳ cái khác, dĩ nhiên, liền như vậy. Nắm chặt rồi. Như vậy, có thể làm cho một cái sinh mệnh tinh hệ cũng có thể triệt để nát tan hư vô khủng bố sát phạt, dĩ nhiên. Liền như vậy bị Lục Phong bàn tay, hoàn toàn trường khống. Trong mắt, là một loại không thể tin tưởng sát thái. Giờ khắc này Chu Thần Thần Vương Chí Tôn, đã hoàn toàn ngỡ ra. Hán, thật sự không thể tin tưởng, chính mình khủng bố sát phạt, dĩ nhiên liền đơn giản như vậy bị triệt để trấn áp. Nếu như Lục Phong là khiến lấy cái gì cực đoan bạo lực thủ đoạn, là khiến lấy cái gì nghịch thiên thần vật, là đồng dạng sinh tử chiến đấu đem hắn trấn áp, như vậy hắn hoặc là, còn có thể tiếp thu. Thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn chỉ là một cánh tay, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra bàn tay của chính mình, vẹn vẹn chỉ là đem chính mình sát phạt, nắm chặt rồi. Tất cả những thứ này, thực sự quá nhiều đơn giản, quá mức cực đoan đơn giản. Không có ai có thể tin tưởng, này dĩ nhiên sẽ là như vậy đơn giản, như vậy thái độ thờ ơ. Thời khắc này, Chu Thần Thần Vương Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Phong, trong ánh mắt, là một loại không cách nào hình dung sát thái. Mà Lục Phong, vẫn như cũ vẫn là nhàn nhạt, nụ cười. Ta, bởi vì tự tin, vì lẽ đó ta, không để ý thời gian, bởi vì ta ra tay, chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đưa người trấn áp. Vì lẽ đó, ta căn bản là không đáng kể thời gian, bởi vì ngươi ở trong mắt ta, tương tự cũng là. Run rế. Âm thanh rơi vào trong nháy mắt, Lục Phong cánh tay, nhẹ nhàng duỗi ra, sau một khắc, liền như vậy nhẹ nhàng một đòn, liền như vậy nhẹ nhàng một quyền, đánh ra. Bên trong đất trời, một mảnh bình tĩnh, một mảnh yên tĩnh, một mảnh bình yên. Tựa hồ cú đấm này, thật sự chỉ là cực kỳ phổ thông một quyền. Nhưng là không có ai nghĩ đến, chính là như vậy đơn giản, nhìn như vậy giống như bình thường nhất một quyền, nhưng đánh ra để vũ trụ vì đó vô tận run rẩy tối trung cực chấn động. Một quyền đánh ra, không có bất kỳ khí thế kinh thiên động địa, nhưng là cú đấm này dưới, nhưng thật sự nát tan tất cả. Trong nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt, dù cho chính là vận dụng thời gian chân lý, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ công dụng, cũng không cách nào thay đổi thời gian này tiến hành. Chu Thần Thần Vương, trực tiếp bay ngược mà ra, triệt để bay ngược mà ra, hư hao ven đường tất cả, hủy diệt ven đường hết thảy. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất xuất hiện vô tận khủng bố hố động. Đây là bao dung toàn bộ thiên địa hố động, đây là có thể nói cấp độ sử thi tai nạn chẳng cảnh. Dược thân thành đã ở va chạm dư âm bên trong biến mất rồi. Đã từng trải qua vô số năm tháng đều không có thay đổi, đã từng chứng kiến đan đạo một đường ngàn tỷ tại phát triển, đã từng vì là thời đại chứng kiến dược thần thành, dĩ nhiên liền như vậy, triệt để biến mất, triệt để dập tắt rồi. Lần này, không biết bao nhiêu sinh linh vẫn diệt, không biết bao nhiêu sinh linh triệt để biến mất. Lục Phong trong mắt, là hơi bi ai. Cường giả vô tâm, vô tình. Muốn thành tựu con đường cường giả, như vậy liền muốn, giết, giết, giết. Nhưng là Lục Phong, không phải hoàn toàn cường giả. Bởi vì hắn đế vương. Mặc dù có thuyết pháp, đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, xích huyết ngàn dặm lời giải thích, thế nhưng những kia, chung quy là đế vương ở vô tận sự phẫn nộ sau khi mới phải xuất hiện. Ở thường thường mà nói, đế vương là đại diện cho một loại bao dung vạn vật chúng sinh tồn tại. Hắn hoặc là hội phẫn nộ, hội tạo thành cái kia dòng máu ngàn dặm, ngã xuống trăm vạn chẳng cảnh, nhưng là những kia, chung quy chỉ là đặc thủ, chỉ là số ít. Giờ khắc này, khi, làm, bởi vì hắn Lục Phong duyên cớ, tạo thành này vô số tử vong thời khắc, Lục Phong tâm thật đã triệt để rung chuyển. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trong đầu những kia liên quan với những này sự tình đều là văng ra ngoài, để cho mình không nghĩ nữa những thứ đồ này, Lục Phong ý chí, một lần nữa ngưng kết lên. Hắn biết, hiện tại là chiến đấu, là vũ trụ tối trung cực chiến đấu. Hắn không thể quá mức phân thần, dù sao đối thủ của hắn, là nó. Chương 778, chân tướng, chân tướng. Nhẹ nhàng đi lại. Lục Phong đã đi tới cái kia vô tận khủng bố, cái kia phạm vi không biết mấy trăm triệu bên trong hố lớn bầu trời, trong ánh mắt, tránh qua một kia hơi rung chuyển. Này rung chuyển, không phải là bởi vì Lục Phong nhìn thấy này khủng bố diệt thế chẳng cảnh, dù sao ở thông thiên phủ đồ bên trong, hắn nhìn thấy cái kia liên quan với tiên ma thời đại lịch sử hình ảnh, trong đó vô số trận cảnh so với hiện tại, đều muốn chấn động ngàn tỷ lần. Hắn vì lẽ đó rung chuyển, chỉ là bởi vì thân thể của hắn, thật sự khó chịu. Nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi. Xả ra một cục tức. Lục Phong tâm, là một loại cực kỳ cảm giác khác thường. Sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, quả nhiên là kinh khủng nhất thần thoại lĩnh vực, là tối cực đoan thần thoại lĩnh vực. Không nghĩ tới, bằng vào tan này đã vượt qua đại đa số chân lý thánh thể mạnh nhất chiến thể mô hình, dĩ nhiên cũng không cách nào gánh chịu, dĩ nhiên cũng không cách nào kháng trụ. Này, còn vẹn vẹn chỉ là tối thời gian ngắn ngủi mà thôi, vẹn vẹn liền mấy phút đều không có vượt quá. Ta nghĩ, ta cực hạn chính là 10 phút đi. Nếu như vượt quá 10 phút, như vậy e sợ cùng hắn nói giống như vậy, không cần người khác ra tay, chính ta cũng muốn sụp đổ. Sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, thực sự quá mức khủng bố, mà Lục Phong hiện tại tích lũy, thực sự quá mức dễ hiểu. Hắn căn bản cũng không có cường đại như vậy tư bản để hắn có thể kháng nơi ở có, dù sao cảnh giới của hắn, chỉ là đỉnh cao bán thần mà thôi. Bởi vậy, chân chính tới nói, Lục Phong có thể chống đỡ 10 phút, đã là nghịch thiên cực kỳ. Bây giờ, tình huống như vậy xác thực khổ sở. Sắc thực không tốt. Nhưng là, thống khổ như thế, hoàn toàn ở Lục Phong chịu đựng bên trong. Nếu như không phải những này năm tháng trải qua những kia đau khổ, chỉ sợ ta thật sự khó có thể kháng trụ như vậy dày vò. Tiến vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại trong lĩnh vực, chính là đối với thân thể cùng linh hồn giàn vặt, muốn triển khai sức mạnh kinh khủng kia, chính là muốn khống chế, hoàn toàn khống chế, chỉ có khống chế tất cả, mới có thể chân chính trắng trợn không kiêng dè triển khai mà ra. Hiển nhiên, nếu như không phải Lục Phong đã từng chịu đựng nhiều như vậy đau khổ, nếu như không phải ý chí của hắn cực kỳ kiên định, như vậy Lục Phong, e sợ thật sự không cách nào điều động này khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Bây giờ, tuy rằng thân thể cùng linh hồn song trọng thống khổ đều là đã càng ngày càng khủng bố, nhưng là Lục Phong vẫn như cũ vẫn là loại kia bình thản vẻ mặt. Trong mắt của hắn, chỉ có phía dưới kinh khủng kia hố sâu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lục Phong âm thanh, vào đúng lúc này chậm rãi vang lên. Ta biết. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một đòn, hoàn toàn không thể đưa ngươi xóa bỏ. Vĩnh hằng vương thể tồn tại, tuy rằng chỉ là so với chân lý thánh thể cao hơn một đẳng cấp, thế nhưng nó cũng đã tiến vào khác một cảnh giới bên trong. Mà ngươi, tuy rằng không thể nắm giữ vĩnh hằng vương thể, thế nhưng bởi vì ngươi bản thể tính đặc thù, ngươi thân thể, tương tự kinh thế hai tụ, so với chân chính đỉnh cao thần vương thân thể, không kém bất kỳ, không thiếu một chút. Lục Phong âm thanh, thật lâu vang vọng. Ở này trong hư không, không ngừng lan truyền, vang vọng. Thời gian, lại là đi qua mấy cái trước mắt, rốt cục, từ này trong hố sâu, chậm rãi xuất hiện một thanh âm. Ngươi, thật sự biết ta ư? Âm thanh, vô tận. Tận trầm thấp, tràn ngập một loại khủng bố mùi vị. Như vậy bầu không khí dưới, âm thanh như thế giới, bầu trời giãn nước, không gian vỡ vụn. Này, chính là thần vương chí tôn uy năng, là thuộc về thần vương chí tôn ở vận dụng vô biên sự phẫn nộ sau khi khủng bố đến cực điểm uy năng. Lục Phong đối mặt những này, vẫn như cũ vẫn là bình thản thần thái. Hiện tại hắn chân chính cảnh giới, mặc dù ngay cả thần linh cũng chưa tới. Nhưng là Lục Phong hắn bây giờ nát tan ràng buộc sau khi đã tiến vào này một thần vương cấm kỵ thần thoại trong lĩnh vực, mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực. Hắn cường đại, căn bản là không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Dù cho chính là thần vương chí tôn, vào thời khắc này trước mặt hắn, đều là thứ kiến cỏ tầm thường. Vì lẽ đó Lục Phong, căn bản là không sẽ ở tử cái gì. Nghe được trong hồ sâu, hắn, hay hoặc là nó âm thanh, Lục Phong nở nụ cười. Một loại không cách nào để cho người lý giải nụ cười, rồi giao quá nhiều, kẹp ở quá nhiều quá nhiều. Ta, thật sự biết. Nếu như là người khác, như vậy khả năng không rõ ràng, không biết. Thế nhưng ta, nhưng thật sự chính là biết, thật sự chính là rõ ràng biết đến tất cả. Chốc lát bên trong, một mảnh trầm mặc. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, nó âm thanh nhưng lại một lần chậm rãi vang lên. Ta xưa nay chưa từng xuất hiện, lần này, là ta đúng nghĩa lần thứ nhất xuất thế. Ngươi, làm sao có khả năng biết ta đây? Lục Phong tiếng cười dần dần nhỏ đi, hắn bây giờ, đã biến thành một loại hơi bình thản sắc thái. Bất quá, tuy rằng dung mạo đã dần dần bình thản, nhưng là trong giọng nói của hắn, nhưng vẫn là tràn ngập một loại không cách nào hình dung ngữ điệu. Bị Lục Phong chọn lựa, làm đối thủ tồn tại, dĩ nhiên là Thiên Đà Xá Lị. Dĩ nhiên, là ngày xưa nhân tộc tuyệt thế thần vương, Thiên Đà thần vương võ đạo hóa thân, Thiên Đà Xá Lị. Nếu như, là lời của người khác, như vậy sẽ không bất kỳ kinh hãi, bởi vì khi đó bọn họ, chỉ có thể dại ra. Dù sao, Thiên Đà Xá Lị chính là võ đạo hóa thân, nhưng là bây giờ, ở Thiên Đà thần vương đã biến mất thời đại bên trong, dĩ nhiên độc lập xuất hiện, thậm chí, là một loại hoàn toàn mới cá thể xuất hiện rồi. Này, tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người, đều chân chính kinh hãi đến tột đỉnh tồn tại. Nhưng là Lục Phong, nhưng sẽ không quá đáng kinh hãi, bởi vì chuyện như vậy, hắn đã từng đụng phải một lần. Ngay xưa thời điểm, ở Mạc Gia tổ địa bên trong, ở cái kia khốn thủ tinh cầu bên trong, hắn chính là đụng phải như vậy một màn. Khi đó đối thủ của hắn, là hỗn loạn chi vương, là hỗn loạn thần vương võ đạo hóa thân. Khi đó hắn liền biết, liền minh tái một chút. Vậy thì là thần vương chí tôn không được chết tử tế trong truyền thuyết bên trong, thì có võ đạo hóa thân phản bội này một khả năng tồn tại. Bất quá, khi đó hỗn loạn chi vương bị hỗn loạn thần vương triệt để phong ấn, cuối cùng hầu như hoàn toàn dập tắt. Vì lẽ đó Lục Phong không cách nào biết, đến cùng là ai đạo diễn tất cả những thứ này. Mà bây giờ, lúc trước hắn cảm nhận được Thiên Đà Xá Lị hóa thân thần vương chí tôn trên người, loại kia cảm giác quen thuộc giác thời điểm, hắn liền rõ ràng, triệt để biết được rồi. Nguyên lai, tất cả nguyên nhân căn bản, chính là bọn họ, chính là, cái kia rất nhiều thế lực đều biết, nhưng chưa từng có coi trọng quá Chu Thần tổ chức. Bây giờ, Lục Phong rốt cục có thể ngay mặt, có thể chân chính hỏi một chút. Thiên Đà Xá Lị cái kia to lớn giữ tận thú thân bên trên, hơi trầm thấp, trong mắt của nó, là một loại không cách nào hình dung sát thái. Nhìn Lục Phong, chỉ chốc lát sau, hắn nhưng khe khẽ gật đầu, sau đó, dĩ nhiên lại một lần lắc lắc đầu. Xác thực, rất nhiều thần vương chí tôn vì lẽ đó chết đi, đều là chúng ta thao túng, là chúng ta đạo diễn tất cả, để những kia thần vương chí tôn tự giết lẫn nhau. Mà mặt khác có rất nhiều Chu Thần thần vương chí tôn, cũng là cùng ta giống như vậy, từ võ đạo hóa thân bên trong giải thoát, nắm giữ ý chí của mình, cuối cùng vì triệt để nắm giữ độc lập tồn tại, đem chính mình đã từng chủ thể, triệt để xóa bỏ. Vì lẽ đó, ngươi nói những kia, ngươi nói thần vương chí tôn không được chết tử tế nguyên rủa, xác thực cùng chúng ta Chu Thần có nhất định quan hệ. Thế nhưng, cái khác, chúng ta nhưng lại không biết. Tuy rằng ta thức tỉnh thời gian không lâu, thế nhưng đối với Chu Thần, ta nhưng là hiểu rõ. Chu Thần, không có xóa bỏ kỷ nguyên bá chủ uy năng thực lực. Chương 779, Thiên Tri. Lục Phong ngây ngẩn cả người. Chu Thần, không có xóa bỏ kỷ nguyên bá chủ uy năng. Nay cùng trước đó Lục Phong ý nghĩ là hoàn toàn khác nhau, bởi vì thần vương chí tôn không được chết tử tế tội ác nguyền rủa bên trong, này võ đạo hóa thân phản bội chính là trong đó đột xuất nhất như thế. Đương nhiên, đây là chỉ có Lục Phong mới biết sự tình, những người khác, dù cho chính là thần vương chí tôn cũng chưa từng trải qua. Vì lẽ đó, ở Lục Phong ý nghĩ bên trong, Chu Thần hẳn là chính là này thần vương chí tôn không được chết tử tế kẻ cầm đầu, cũng là duy nhất thủ phạm. Bản thể liền một trượng đều không có, nhưng là Lục Phong đang đối mặt cái kia mấy ngàn trượng cự trảo thời điểm, nhưng không có tránh lui dù cho một bước. Trong nháy mắt sau, Lục Phong bên người, xuất hiện vàng lóng ánh thánh tích lĩnh vực. Xa xa bên trong, Thiên Đà Xá Lị tựa hồ nghe đến một tiếng cổ lao âm hưởng truyền đến. Nhưng là hắn biết, vậy căn bản liền không phải cái gì cổ lao thời đại âm thanh, tất cả, bởi vì đế vương vận dụng này một sát chiêu, đã bị giao cho một loại vô thượng huyền ảo rồi. Âm thanh truyền khắp thiên địa. Đế vương. Thời đại. Chương 780, khoáng cổ thức kim, tiêu diệt thần vương. Đế vương thời đại. Đây là đế vương tối dẫn cho rằng hào tuyệt thế sát phạt, là đế vương cô động thuộc về riêng bản thân cái thế sát phạt. Đã từng đế vương thời đại, phạm vi 10 vạn dặm đã là cực hạn. Nhưng là giờ khắc này bị Lục Phong cô động mà thành đế vương thời đại, nhưng là phạm vi vượt quá 1 tỷ bên trong phạm vi. 1 tỷ bên trong. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục phạm vi, so với ngày xưa đế vương thời đại, có thêm dòng dã hơn vạn lần. Phải biết, đế vương thời đại cô động phạm vi cùng uy năng tuyệt đối là thành tỷ lệ thuận, hơn nữa trong đó uy năng chênh lệch cũng không phải dựa theo cái này đơn giản nhất bội số tăng lên. Vì lẽ đó, này 1 tỷ bên trong đế vương thời đại so với ngày xưa cái kia phạm vi 10 vạn dặm đế vương thời đại, uy năng cường đại đâu chỉ là hơn 100 triệu bội số. Hoàng hốt trong lúc đó, toàn bộ thiên địa đều là đã biến thành đế vương quốc gia, đều là đế vương kỷ nguyên. Giờ phút này phạm vi 1 tỷ bên trong đế vương thế giới, mới thật sự là đế vương kỷ nguyên, trong đó tràn ngập tất cả, đều là như vậy viên mãn, đều là như vậy dồi dào. Nam ở này đế vương thời đại bên trong, Lục Phong cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cường đại. Loại này cường đại, để linh hồn của hắn chiếm được bản chất thăng hoa, giờ khắc này Lục Phong, thật sự có một loại nhìn xuống vô cùng vô tận tư cách, có nhìn xuống vô số ngàn tỷ cường đại tự tin. Lục Phong có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mạnh mẽ và vô địch, giờ khắc này, chính là để hắn trực diện bất kỳ tồn tại, hắn đều là hoàn toàn không sợ bất kỳ rồi. Này, mới thật sự là đế vương. Này, mới thật sự là đế vương. So với đã từng đến, đây mới thực sự là đế vương. Trước đây hắn so với hiện tại đến, tuy rằng đồng dạng rồi rào cao quý bản chất, thế nhưng loại kia bản chất nhưng là không cách nào so với. Lại như là hai vị đồng dạng đế vương, bọn họ trên bản chất cũng là có thể nhìn xuống ngàn tỷ đế vương. Thế nhưng một vị là thống lĩnh phạm vi 10 vạn dặm, chỉ có hơn 100 triệu con dân. Mà khác một vị nhưng là thống lĩnh 1 tỷ, nắm giữ vạn vạn ước con dân. Giữa hai người bản chất là như thế, thế nhưng nắm giữ uy năng, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thật mạnh mẽ, thật sự, thật mạnh mẽ. Chỉ là, nhưng đáng tiếc. Thật sự quá mạnh mẽ, đây là một loại tột đỉnh cường đại. Bất quá Lục Phong cũng là vô cùng đáng tiếc. Bởi vì giờ khắc này đế vương thời đại dị thường hoàn toàn, hầu như liền muốn đi vào hoàn toàn đại thành cảnh giới. Nhưng là những này, chung quy đều là hắn dựa vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực triển khai mà ra. Vì lẽ đó, dù cho chính là ở cường đại, nhưng là hắn nhưng không thể xem hiểu trong đó chân lý vị trí. Tuy rằng đây là hắn triển khai, nhưng cũng không phải hắn vẫn cô động mà thành, cũng không phải hắn ý dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng năng lực rèn đúc mà thành, vì lẽ đó này đế vương thời đại, hắn chỉ có thể triển khai, nhưng không thể lĩnh ngộ. Này, xem như là một loại BID. Lục Phong tâm, đã tràn ngập một loại vô tận dung chuyển tâm tình. Hắn hai con ngươi, là vô thượng đế vương con ngươi, là chân chính đế đạo uy nghiêm con ngươi. Thời khắc này Lục Phong đã âm thầm thề, chung có một ngày, hắn sẽ dựa vào bản thể sử dụng tới trong chớp nhoáng này đế vương thời đại. Sử dụng tới càng mạnh mẽ hơn đế vương thời đại đến. Này, mới là hắn đế vương Lục Phong. Bên người, là khủng bố. Khủng bố cự trảo, đã xé nát tất cả, đi thẳng tới vô thượng hoàng triều, cái kia đỉnh cao hoàng trong thành. Lục Phong đứng ở hoàng thành đỉnh, cuối cùng, nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Ta hoàng vinh hoa, thiên địa thần phục. Vinh quang, vì là ta thân, vì là không hồn, vì là ta mệnh. Tạ ta chủ, ban thưởng ta vô thượng vinh quang. Vô số tồn tại. Đồng thời hô lên tối thống nhất câu nói, bọn họ quay về hoàng thành đỉnh, ngàn tỷ gia thân Lục Phong, cung kính ba bái sau khi, toàn bộ đứng dậy, thấy chết không sờn. Bọn họ, đã bắt đầu thiêu đốt, mỗi một vị đều là sản sinh kinh thế sức mạnh. Ở đây cơ hồ liền muốn hoàn chỉnh đế vương thời đại bên trong, mỗi một vị tồn tại cũng sẽ không tiếp tục là đã từng phổ thông, bọn họ tựa hồ cũng là tiến vào một loại hoàn chỉnh trình độ bên trong, đều là nắm giữ từng người ý chí. Thời khắc này, khi, làm... Thiên đà xá lị thú trảo đến trong nháy mắt đó, hoàng trong triều, ngàn tỷ thần tử, dung chuyển. Vì là ta chủ vinh quang, chúng ta, nguyện vĩnh viễn trầm luân. Nhưng là giờ khắc này thiên đà xá lị nhưng chỉ là một tầng vũ trụ chí tôn, này đã là một loại chênh lệch. Bất quá dù vậy, hắn ở biến ảo trở thành nguyên thủy thân thể sau khi, uy năng cũng không phải bình thường vũ trụ chí tôn có thể so với. To lớn thiên đà xá lị nhìn Lục Phong, có nên nói hay không xong tất cả sau khi, hắn nhưng là hơi thở dài. Chỉ là đáng tiếc, ta đụng phải ngươi. Đụng phải như ngươi vậy, hoàn toàn không cách nào hình dung tồn tại. Này, hoặc là chính là bi ai của ta đi. Này, là chắc chắn. Ta. Bất đắc dĩ đi. Này, chính là ta sự bất đắc dĩ đi. Chương 781, phụ thân, liên thủ đi. Âm thanh, càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Thấy cảnh này, Lục Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong ánh mắt là một loại không cách nào hình dung sát thái. Đây là chấn động, là kích động, cũng là bi ai, là thở dài. Hán, sát vương. Lục Phong, sát vương. Hán giết, không phải cái gì hư vương đại năng, không phải cái gì thiếu niên vương giả, mà là chân chính. Thần vương. Lục Phong, thật sự xóa bỏ một vị thần vương chí tôn. Chuyện như vậy nếu như bị người khác biết, như vậy tuyệt đối để mọi người, đều là triệt để điên mất. Mặc dù là giờ khắc này Lục Phong, cũng là tràn ngập một loại mở mịt thần thái. Hồi lâu sau, hắn rốt cục chậm rãi khôi phục lại, thời khắc này hắn, trong mắt còn lại, chỉ là bi thương. Trước mặt, thiên đà xá lụy bóng người đã bắt đầu dần dần lờ mờ, loại kia sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy, đã dần dần biến mất rồi. Lục Phong có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy thiên đà xá lụy trong con ngươi, cuối cùng thời khắc đã trở thành hư ảo ánh sáng. Một khắc đó, bên trong đất trời phảng phất đều là ảm đạm. Thời không rung động, năm tháng hoang vu, toàn bộ thì trong không gian, xuất hiện một loại bi thương thê thảm âm thanh. Này tựa hồ chính là thiên địa bi ai vịnh âm, là thời đại thê lương kể ra. Vô số người, đều là cảm nhận được, đều là nhận ra được biến hóa như thế. Thời khắc này, trước đó đã chạy ra dược thần lĩnh những chủng tộc kia tồn tại, toàn bộ dừng lại bước chân, bọn họ nhìn sau lưng bầu trời, nhìn cái kia không thể tưởng tượng nổi một màn, cảm nhận được trong nội tâm mơ hồ truyền đến thống bi, trong mắt đều là chốc lát ngưng trệ. Đại tổ bên người, thiên ma chuẩn vương đã đi tới, trong mắt của hắn, là một loại không cách nào hình dung thần sắc phức tạp. Như vậy một màn, ta đã từng thấy. Mà khi đó, tựa hồ thực sự 300 năm trước đi. Hư vương, cũng còn không là đỉnh cao. Vì lẽ đó, hắn muốn kế tục nỗ lực, kế tục điên cuồng. Rốt cục, trải qua vô số năm tháng thay đổi, hắn rốt cục, trở thành chân chính chí tôn, trở thành cái kia để ngàn tỷ đều muốn ngưỡng mộ vô thượng chí tôn, thần vương chí tôn. Thần vương chí tôn, vinh hoa một đời, ở cuộc đời hắn thời khắc đỉnh cao nhất, lại là cường thế nát tan tất cả ràng buộc cùng gông xiềng. Hắn dĩ nhiên, tiến vào năm tháng bá chủ cảnh giới. Năm tháng bá chủ, đó là có thể sống sót trăm vạn năm chân chính cao nhất tồn tại. Nhưng là, thời khắc này, Lục Phong âm thanh hơi thấp chìm xuống dưới, trong mắt, là một loại nhàn nhạt bi thương. Cuối cùng trong nháy mắt, hắn nhìn thấy tất cả, hắn nhìn thấy một người, chân chính làm trái ý trời, thật đang không ngừng xung kích mà trên dáng người. Nhưng là, ở này thời khắc cuối cùng, hắn tin cậy nhất đồng bọn, hắn chuốt xuống tất cả. Cái nhóm này trợ hắn thành tiểu thần vương chí tôn đồng bọn, nhưng trở thành chung kết hắn tất cả vinh quang tồn tại, nhưng trở thành, cuối cùng dập tắt sự tồn tại của hắn. Hắn, to lớn nhất cảm giác, không phải thống hận, mà là, thương tâm. Lục Phong nhìn thấy, chính là ngày xưa nhân tộc tuyệt thế thần vương, thiên đà thần vương một đời. Ở thời khắc cuối cùng, thiên đà thần vương huy hoàng một đời, liền như vậy biến mất, liền như vậy bị chung kết, trở thành đi qua, trở thành trần ai. Chỉ là, không có ai rõ ràng hắn rời đi. Là cỡ nào khó có thể tin, cỡ nào không cách nào hình dung, cỡ nào đau thấu tim gan. Cuối cùng liếc mắt nhìn thiên đà xá lụy bóng người, Lục Phong rốt cục xoay người, hướng về phương xa, bước ra một bước. Hiện tại, khoảng cách thời gian kết thúc còn có không tới một phút, bất quá đối với Lục Phong tới nói, một phút thật sự đã đầy đủ. Hắn đã đầy đủ hoàn thành tất cả. Tâm thần vào đúng lúc này thả ra, vô hạn thả ra, hầu như chứa đựng ngàn tỷ thời không, hoàn toàn bao hàm hết thể địa vực. Bản thân linh hồn của hắn chính là cực kỳ khủng bố, vượt xa cảnh giới cực hạn, mà giờ khắc này tiến vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực sau khi, càng là đạt đến một loại không cách nào hình dung trình độ kinh khủng. Vì lẽ đó, liền một giây lát một phần vạn thời gian đều không có, Lục Phong rốt cục cảm được đến vị trí rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau một khắc, sức mạnh khổng lồ vận dụng, đem trước chịu đến thương tổn, cấp tốc khôi phục trở thành đỉnh cao trạng thái. Lục Phong rốt cục mở ra chính mình mạnh mẽ nhất tốc độ. Tốc độ như vậy, quả thực chính là làm người giận sôi, kinh thế hai tụ. Như vậy khủng bố, thậm chí như cùng ở tại xuyên qua thời không. Mấy cái chớp mắt, mấy cái trong nháy mắt, mấy cái chớp mắt sau khi, Lục Phong, rốt cục vẫn là hàng lâm. Lục Đào nhìn Lục Phong đến, trong mắt là một loại vô tận vui mừng. Tiểu Phong, ngươi rốt cục vẫn là vượt qua 33. Hoàn toàn vượt qua 33. Không nghĩ tới, lần này ngươi dĩ nhiên thật sự làm được. Ngươi lấy không tới thần linh cảnh giới, dĩ nhiên hoàn thành kinh thế giết chóc. Dĩ nhiên xóa bỏ một vị trí tôn thần vương. Ba ba, thật sự rất kiêu ngạo. Nhìn Lục Phong, Lục Đào trong mắt kiêu ngạo, đã lộ rõ trên mặt. Bất quá nghe đến mấy cái này, Lục Phong nhưng chỉ là một loại khẽ cười rung. Ba ba, hiện tại ta còn dư lại không tới một phút. Kết thúc đi, thừa dịp hiện tại thời gian còn đầy đủ, người ta hai cha con liên thủ, kết thúc tất cả đi. Nếu như là người khác, như vậy Lục Phong đã sớm ra tay, đem đối thủ triệt để diệt sát. Hắn căn bản là không sẽ ở tử cái gì, bởi vì sự kiêu ngạo của hắn, hắn cao quý, để hắn không cần quan tâm cái gì. Nhưng là giờ khắc này không giống, bởi vì ở trước mặt hắn, là sát vương Lục Đào, là cha của hắn Lục Đào. Vì lẽ đó, Lục Phong muốn cả đồng ý của phụ thân mới được. Nghe được Lục Phong, vị này Chu Thần Thần Vương Chí Tôn trong mắt xuất hiện một vẻ hồi hộp sát thái. Làm cùng thuộc về với Chu Thần tồn tại, hắn tự nhiên biết bị Lục Phong xóa bỏ chính là ai, cũng tự nhiên biết, bản thể của nó là cái gì, hắn uy năng là cái gì. Có thể nói, sự tồn tại của nó, một khi bản thể triển lộ, như vậy ở vũ trụ Chí Tôn cảnh giới bên trong, tuyệt đối là thuộc về dị thường đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng, như Thiên Đà Xá Lụy như vậy đỉnh cao tồn tại, dĩ nhiên cũng là ở ngăn ngắn 10 phút không tới trong thời gian, liền bị thiếu niên ở trước mắt trấn áp. Như vậy thiếu niên này khủng bố, coi là thật đã vượt qua hắn tưởng tượng mức cực hạn. Chu Thần Thần Vương Chí Tôn rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là Lục Phong một người, e sợ ở này một phút bên trong thì có trấn áp sức mạnh của hắn, nếu như ở thêm vào Lục Đào Tồn ở đây, như vậy hắn, trong nháy mắt liền muốn diệt vong. Chương 782, ở sát Thần Vương. Giờ khắc này, Lục Phong cùng Chu Thần Thần Vương cường giả, đều là dị thường quan tâm, chú ý Lục Đào quyết định. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Lục Đào quyết định, đem sẽ ảnh hưởng một vị Thần Vương có hay không tồn tại. Hô hấp, vào đúng lúc này tạm dừng. Kỳ thực ở Chu Thần Thần Vương trong lòng, là hy vọng Lục Đào có thể quá nhiều do dự một ít thời gian. Bởi vì Lục Phong đã nói qua, hiện tại hắn đã sắp phải đi đến cực hạn, vì lẽ đó chỉ cần ngăn cản một chút thời gian, chờ đợi Lục Phong thân thể cùng linh hồn ở cũng không cách nào gánh nặng thời điểm, hắn liền thành công rồi. Khi đó, chính là Lục Phong cùng Lục Đào thật sự lần thứ hai liên hợp lại, hắn cũng không có bất kỳ sợ sệt địa phương. Lục Phong chỉ cần không tiến vào này lĩnh vực cấm kỵ bên trong, như vậy cũng chỉ chính là một vị liền thần linh đều không phải tồn tại, sức chiến đấu cực hạn ở dưới, chỉ là thiên thần. Mà chỉ là Lục Đào, hắn căn bản không sợ cái gì. Trải qua này sắp tới 10 phút chiến đấu sau khi, Chu Thần Thần Vương đã có thể cảm nhận được, Lục Đào hiện tại uy năng tuy rằng cường đại khủng bố, nhưng là muốn xóa bỏ chính mình vẫn là hoàn toàn không thể. Khi đó Lục Phong mất đi sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực tồn tại, chính là một cái có cũng được mà không có cũng được tồn tại, đối với chiến đấu, không tổn hại bất kỳ. Thậm chí cái kia thời khắc này, khả năng còn muốn liên lụy Lục Đào tinh lực đi bảo vệ hắn. Mà nếu như đúng là nếu như vậy hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, hắn nguyện ý chờ chờ. Chỉ là, rất đáng tiếc. Ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng là hiện thực cũng không phải dựa theo hắn ý nghĩ đến. Chỉ là suy nghĩ mấy chớp mắt thời gian, Lục Đào cũng đã hoàn toàn phản ứng lại. Hắn nhìn Chu Thần Thần Vương, nhìn Lục Phong, trong mắt lóe ra một chút do dự sát thái. Mà thấy cảnh này, Chu Thần Thần Vương cái kia vạn cổ bất biến trong hai con ngươi, dĩ nhiên cũng nhảy qua một loại hơi kích động sát thái. Hắn biết, phàm là như vậy yêu nghiệt, đều là có thuộc về mình kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của bọn họ, hầu như có thể nói là vượt lên ở bất kỳ bên trên. Mà cùng người khác liên thủ, ở hắn nhân vật như vậy xem ra, hoàn toàn chính là buồn cười cách làm, hoàn toàn chính là sỉ nhục cách làm. Dù sao, hắn xuất hiện đang cùng mình trong đụng trạng, không phải đã đi tới cực hạn, hắn là ở chiếm cứ ưu thế à. Vì lẽ đó, hắn cảm giác Lục Đào, hẳn là sẽ không liên thủ. Nhưng là, Lục Đào âm thanh, vào đúng lúc này xuất hiện, vào đúng lúc này, để Chu Thần Thần Vương, tuyệt vọng. Tiểu Phong, ba ba, liên thủ với ngươi. Trong chớp nhoáng này, Chu Thần Thần Vương ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn thực ở không nghĩ tới, Lục Đào dĩ nhiên đồng ý rồi. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi quá nhiều, trong mắt dung chuyển đã càng thêm rõ ràng. Trong miệng, liền muốn nói ra mấy lời tới. Nhưng là ở hắn mở miệng trong nháy mắt, cường đại sát phạt đã đi tới rồi. Đó là Lục Phong kinh thế sát phạt, là Lục Phong cuồng bạo náo loạn sức mạnh. Nếu phụ thân đã đáp ứng, như vậy hắn liền sẽ không lãng phí nữa thời gian nào. Sớm một chút giải quyết, như vậy sẽ bớt đi vô số phiền phức. Lục Phong, ở tiến vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực sau khi uy năng, so với bất kỳ đỉnh cao một tầng thần vương, vũ trụ chí tôn cảnh giới đỉnh cao, đối mặt bất kỳ thần vương chí tôn. Hắn đều là có hoàn toàn hầu như nghiền ép thực lực. Trước đó Thiên Đà Xá Lụy đang giải phóng bản thể sau khi, tuyệt đối là kinh thế nhân vật khủng bố, phóng tầm mắt vô tận thì trong không gian, ở một tầng thần vương vũ trụ chí tôn cảnh giới bên trong, đều là thuộc về cao nhất hàng ngũ. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Đối mặt Lục Phong chấn áp, đối mặt Lục Phong cực hạn uy năng thôi phát, hắn căn bản cũng không có bất kỳ đối kháng khả năng, chỉ là trong khoảnh khắc, liền bị triệt để chấn áp, hoàn toàn chấn áp. Thời khắc cuối cùng, thậm chí, hắn càng là đi vào trầm luân vực sâu, cuối cùng để Lục Phong hoàn thành kinh thế nghịch thiên thánh tích, để Lục Phong, dĩ nhiên sát vương rồi. Mà bây giờ, vị thần này Vương Chí Tôn tuy rằng đồng dạng thuộc về Chu Thần tổ chức, nhưng là sự tồn tại của hắn, nhưng là một vị chân thực thần vương, hắn không có thiên đà xá lị loại kia khủng bố, càng thêm không có kỳ lạ sức mạnh, vì lẽ đó vào thời khắc này, này sức chiến đấu vô địch đế vương trước mặt, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chống lại tư bản. Chương 783, năm tháng ba chủ, năm tháng ba chủ. Tiểu Phong, ngươi đã tỉnh chưa? Trong thanh âm, mang theo quá nhiều căng thẳng tâm tình, giờ khắc này Lục Đạo, không ở là vừa vị này có thể cùng thần vương tranh đấu, có thể loạn chiến thiên địa, thậm chí ở thời khắc cuối cùng giết chết thần vương sát vương Lục Đạo. Hắn chỉ là một cái phụ thân, một cái nhìn mình hài tử chịu tội, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào người bình thường mà thôi. Lục Phong, không hề trả lời. Hắn lông mày chỉ là hơi nhúc nhích một chút sau khi, lại một lần bình tĩnh lại. Thân thể, dần dần đã không lại run rẩy, trên khuôn mặt vặn vẹo cũng dần ngừng lại. Thấy cảnh này, tuy rằng Lục Phong không hề trả lời bất kỳ, thế nhưng Lục Đạo tâm nhưng hơi bình tĩnh lại. Hắn giờ khắc này, xem như là hơi hơi yên tâm. Lục Phong hơi thở sự sống, ở vừa xuất hiện chấn động kịch liệt sau khi, thời khắc này rốt cục hoàn toàn yên tĩnh vững vàng đi, thậm chí, hiện tại càng thêm dồi dào. Lục Đạo rõ ràng, Lục Phong hẳn là đã chịu nổi, hắn hẳn là, đã không có bao nhiêu cản trở. Quả nhiên, cùng Lục Đạo nghĩ tới gần như, không lâu sau đó Lục Phong hai mắt lại một lần nữa động tác. Mà lần này, hắn không có chờ đợi bao lâu, bởi vì chỉ là mấy lần lay động sau khi, Lục Phong hai mắt, mở. Hai con ngươi mở trong nháy mắt, bên trong đất trời phảng phất trải qua một hồi đổi thành giống như vậy, tựa hồ toàn bộ thời không năm tháng, đều triệt để rung chuyển. Này, là một loại kinh thế sức mạnh run rẩy, đây là một loại nghịch chuyển thiên địa vô thượng thần thông. Này, chính là vương thần thông. Tuy nhưng đã từ cái kia trong lĩnh vực lui đi ra, có thể Lục Phong ở thức tỉnh một sát na, vẫn là bảo tồn chân chính vương uy nghiêm. Này, dù sao cũng là vương uy năng, bất kỳ sinh linh nhìn thấy, đều muốn sản sinh vô tận sợ hãi. Nhìn trước mắt phụ thân, Lục Phong suy yếu nở nụ cười. Ba ba, ta không sao. Nhìn Lục Phong vẻ mặt, Lục Đào cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Hắn biết, Lục Phong là không sẽ lừa gạt mình. Tựa hồ là cảm nhận được Lục Đào tâm tình, Lục Phong lại là khẽ mỉm cười. Khoảng cách ta cực hạn, còn có mấy giây. Tuy rằng thời gian càng dài chịu đến thương tổn lại càng lớn, nhưng là ta chúng quy vẫn không có đi đến cực hạn, chỉ cần không có đi đến cực hạn, như vậy ta thì sẽ không triệt để tan vỡ. Chỉ cần không phải cực hạn, như vậy Lục Phong liền có thể khôi phục lại, tuy rằng về thời gian muốn trường quá nhiều, bất quá bởi vì này vô địch chiến thể mô hình, để hắn năng lực hồi phục vẫn là đạt đến kinh thế trình độ. Bây giờ, khi, làm, định loạn thần vương chân chính xuất thế sau khi, nhân tộc đã một lần nữa áp chế đế tộc, trở thành trong vũ trụ chân chính đệ nhất bá chủ chủng tộc. Nhưng là Lục Phong lại biết, dù cho chính là nhân tộc, cũng tuyệt đối không thể chân chính đơn độc đối kháng Chu Thần. Chu Thần, đúng là thật là khủng khiếp đỉnh cao bá chủ chủng tộc A. Chu Thần khủng bố, đã từng bọn họ không biết, nhưng là lần này, nhưng là hoàn toàn rõ ràng. Chuyện này quả thật chính là không có thiên lý khủng bố. Lần này xuất hiện, dĩ nhiên là một vị năm tháng bá chủ, dĩ nhiên là tám tôn vũ trụ chí tôn. Đội hình như vậy, so với trước đó toàn bộ đỉnh cao bá chủ chủng tộc gộp lại, thần vương số lượng còn nhiều hơn. Như vậy thực lực, quét ngang bất kỳ đều là cực kỳ ung dung, thậm chí có thể được xưng là như bẻ cành khô bình thường. Lục Phong tâm, không ngừng rung chuyển, không ngừng chập chờn. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập một loại cực kỳ nghiêm nghị. Nhìn bên cạnh Lục Đạo, Lục Phong hơi do dự một chút, vẫn là đem liên quan với thiên đà thần vương cùng với thiên đà xá lụy sự tình nói ra. Nghe nói như thế, Lục Đạo đệ nhất phản ứng chính là chấn động, chính là hoàn toàn không thể tin tưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Phong loại kia vô cùng trịnh trọng thậm chí là vẻ ngưng trọng sau khi, hắn nhưng là trầm mặc. Lục Đạo biết, Lục Phong là không thể lừa dối hắn. Vì lẽ đó Lục Phong nói, chính là thật sự. Thế nhưng tình huống như vậy, thật sự khả năng phát sinh sao? Thật sự, có thể phát sinh sao? Thật sự, có thể phát sinh. Bởi vì, tất cả đã xảy ra, hỗn loạn thần vương, thiên đà thần vương không đều là tối rõ ràng ví dụ ư. Bọn họ, đều là bị chính mình võ đạo hóa thân phản bội. Sau khi trầm mặc, Lục Đạo sâu sắc thở ra một hơi, một lần nữa nhìn về phía Lục Phong. Như vậy, này thần vương chí tôn không được chết tử tế vũ trụ kinh khủng nhất bí mật cùng nguyên rủa, kỳ thực chính là Chu Thần làm ra đến. Nếu là trước đây, như vậy Lục Đạo đúng là không thể tin tưởng, dù sao này nguyên rủa, nhưng là liên lụy từ cổ chí kim hầu như toàn bộ thần vương chí tôn. Hơn nữa trong này, không chỉ có ba bá chủ, thậm chí ngay cả nhân vương thủy tổ như vậy cuối cùng sự tồn tại vô địch đều là liên lụy ở trong đó. Như vậy chuyện kinh khủng, không nên là Chu Thần một tổ chức có thể làm được. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế, bởi vì bọn họ liền để võ đạo hóa thân phản bội chuyện như thế đều có thể làm được, như vậy còn có cái gì cái khác là làm không được đây? Lục Phong khe khẽ gật đầu, rồi lại là lắc lắc đầu. Bọn họ, hoặc là thật sự rất khủng bố, thế nhưng ta tin tưởng Thiên Đà Xá Lỵ nói không có sai. Chu thần sẽ không có xóa bỏ kỷ nguyên bá chủ uy năng. Kỷ nguyên bá chủ, căn bản là không phải 5 tháng bá chủ có thể so với. Này hoàn toàn chính là hai cái cấp độ tồn tại. Muốn 5 tháng bá chủ trấn áp kỷ nguyên bá chủ. Không thể, hoàn toàn không thể, chính là mấy tôn mấy chục tôn thậm chí hơn 100 tôn 5 tháng bá chủ liên thủ cũng là không thể. Kỷ nguyên bá chủ, đó là có thể đem linh hồn của chính mình dấu ấn dung nhập vào lịch sử kỷ nguyên bên trong tồn tại. Bọn họ có thể vận dụng sức chiến đấu, là vô hạn. Là làm cho cả thời đại đều ban tặng gia trì. Vì lẽ đó kỷ nguyên bá chủ, căn bản là không phải những sinh linh này có thể đối kháng, chính là nhiều hơn nữa 5 tháng bá chủ cũng là hoàn toàn không thể. Xác thực như vậy, kỷ nguyên bá chủ, không phải bất kỳ số lượng có thể chiến thắng. Nay liền như cùng là nhiều hơn nữa số lượng sinh linh, cũng không cách nào đối kháng một vị tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực thần vương. Vì lẽ đó, đối với Lục Phong nói tới, Lục Đào lần này cũng không có quá nhiều hoài nghi, hắn khe khẽ gật đầu. Lục Phong tiếp tục nói, phải nói, này thần vương chí tôn không được chết tử tế tội ác nguyên rủa, cùng Chu thần có quan hệ rất lớn, dù sao rất nhiều chuyện trực tiếp chính là bọn họ làm được. Thế nhưng, quan hệ này cũng không có thể nói là hoàn toàn. Dù sao bọn họ, vẫn không có như vậy uy năng. Bất quá, tuy rằng không có xóa bỏ kỷ nguyên bá chủ uy năng, nhưng là sự tồn tại của bọn họ, cũng đủ rất khủng bố, thật sự đã đủ rất khủng bố rồi. Đương đại bên trong, không biết còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Thời khắc này, Lục Đào trong mắt xuất hiện cực kỳ nghiêm nghị sát thái. Hắn thật sự không biết, đương đại bên trong còn có cái gì là có thể ngăn cản bọn họ. Dù sao dựa theo Lục Phong lời giải thích, ở Chu thần bên trong 5 tháng bá chủ không chỉ là một vị A. Hai cha con lẫn nhau đối diện, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt loại kia không cách nào hình dung thần sắc phức tạp, bọn họ nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng tồn tại, chỉ là trầm mặc, một loại hoàn toàn triệt để trầm mặc. Bất quá, như vậy trầm mặc, nhưng không có kéo dài quá lâu, không có quá lâu. Thật sự, không có quá lâu. Bởi vì sau một khắc, trong hư không, xuất hiện một đạo kinh thế vết nước, xuất hiện một vị kinh thế bóng người. Nhẹ nhàng đi lại, thời đại dấu ấn xoắn suýt, thiên địa 5 tháng vịnh âm, ngàn tỷ giá lâm, phảng phất chính là vĩnh hằng huy hoàng. Này, là một đạo đơn giản dáng người, nhẹ nhàng đi tới, để bất kỳ sinh linh đều muốn cùng bái, đều muốn thành kính nhất cùng bái. Này vốn nên là một đạo để vô số sinh linh ngưỡng mộ, vì đó chân chính sâu sắc cùng bái dáng người. Nhưng khi nhìn thấy hắn trong nháy mắt, mặc kệ là Lục Phong vẫn là Lục Đào, đều là xuất hiện một loại chân chính chấn động, chân chính, không cách nào hình dung sát thái. Đó là, một loại căn bản là không cách nào hình dung sát thái, một loại hoàn toàn không pháp miêu tả sát thái. Bọn họ, thật sự nhìn thấy cái kia, đã đoán được, nhưng lại nhưng thật sự không muốn đối mặt một màn. Vâng, 5 tháng bá chủ. Là 5 tháng bá chủ. Trước mặt đi tới, là 5 tháng bá chủ, là chân chính 5 tháng bá chủ. Là một vị ở hiện nay thời đại bên trong, chân chính vô địch 5 tháng bá chủ. 5 tháng bá chủ, bản thân là hẳn là chịu đến vô tận sinh linh tán tụng, thế nhưng giờ khắc này, khi, làm, Lục Phong hai cha con nhìn thấy hắn trong nháy mắt sau khi, nhưng là có một loại hoàn toàn không cách nào hình dung cảm tình. Trong này tối kịch liệt, là một loại, bi tráng. Ba ba, không nghĩ tới chúng ta suy đoán, thật sự chính là như vậy chuẩn xác. Thật sự, chính là như vậy chuẩn xác. Trước đó thời điểm bọn họ, còn đang suy đoán Chu thần 5 tháng bá chủ không chỉ là một vị. Nhưng là ở tại bọn hắn vừa suy đoán kết thúc thời khắc, hắn liền hàng lâm. 5 tháng bá chủ, hàng lâm, đây mới thực là 5 tháng bá chủ. Dù cho, hai người bọn họ chính là ở thời khắc đỉnh cao nhất, cũng là không cách nào cùng 5 tháng bá chủ chống lại, cũng là không cách nào cùng 5 tháng bá chủ đối kháng. Bọn họ đối mặt một vị 5 tháng bá chủ, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Huống chi giờ khắc này, hai người đều là đã vừa kinh thế đại chiến qua đi, hầu như đã không còn bất kỳ uy năng. Nhìn trước mặt, bước đi kia chạy bộ đến bóng người, Lục Phong tâm hoàn toàn rung chuyển lên, hắn biết, đây là hắn nguy hiểm nhất một lần, này là hắn kiếp này tới nay nguy hiểm nhất một lần. Nhưng là hắn, nhưng không thể lùi, tuyệt đối không thể lùi. Bên hai là Lục Đào âm thanh. Tiểu Phong, một hồi ba ba hội lần thứ hai đánh nát cấm kỵ, tiến vào thân thể thần vương thần thoại trong lĩnh vực, khi đó ta hội khuynh lấy hết tất cả, đánh nát hết thảy, ta hội thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn, ta sẽ để huyết mạch của ta chân chính vô hạn thiêu đốt. Thời khắc này, Lục Đào đã đi tới Lục Phong trước mặt. Tất cả, chính như hắn đã từng nói giống như vậy, từ hắn lại một lần nữa đứng lên đến một khắc đó, hắn sẽ bảo vệ Lục Phong, hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở Lục Phong phía trước, vì là Lục Phong ngăn trở tất cả. Chương 784, lần này ta đến đối mặt. thiêu đốt tất cả sau khi, ta hội triệu hoán ta Lục gia thủy tổ nhân vương với thì trong không gian dấu ấn. Khi đó, ta sẽ ở chốc lát bên trong, cũng có thể chống lại hắn uy năng. Trong nháy mắt đó, ngươi chạy đi, đem hết toàn lực, chạy đi. Rời đi ngoại vực chiến trường, ở nguyên thủy trong vũ trụ chạy trốn tới những kia hoang vu trong khu vực. Lẳng lặng tu luyện, lẳng lặng đột phá. Chờ đợi có một ngày, ngươi thật sự đủ mạnh thời điểm, ngươi thật sự có thể hoàn toàn tiến vào lĩnh vực này thời điểm, có thể đang đối mặt bất kỳ, đều không sợ mảy may, có thể dễ dàng trấn áp thời khắc, trả lại đến, trả lại tới đây cái trần thế thời đại, giúp ta báo thù. Tiểu Phong, không muốn quá đáng chấp nhất, ngươi hiện tại hẳn là lý trí, không nên vọng động, ngươi phải biết, tương lai ngươi. Âm thanh, còn chưa nói hết, bởi vì thời khắc này, hắn đã không động đậy, thật sự, không động đậy hiểu rõ. Nhìn bên cạnh, chậm rãi đi qua bóng người, thời khắc này Lục Đảo, đã, ngờ ra. Ba ba, còn lại, giao cho ta đi. Lục Phong xoay người, nhìn đã bị mình đánh lén sau khi, hoàn toàn hạn định trụ Lục Đảo, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nở nụ cười, thật sự chính là nở nụ cười, Lục Phong trong mắt, là như vậy bình thản, như vậy ấm áp, như vậy tràn ngập vô tận hào hiệp nụ cười. Cười như vậy dung, Lục Đào hiểu được, hắn rõ ràng. Bởi vì vừa, nếu như không phải Lục Phong đem hắn ngăn cản, như vậy lộ ra như vậy nụ cười, chính là hắn, Lục Đào. Tiểu Phong, đây là giờ khắc này, Lục Đào rất muốn nói ra, nhưng là lời này, nhưng là hắn mãi mãi cũng không cách nào nói ra lời nói. Nhìn bên cạnh, này tản ra vĩnh hằng vô địch hào quang, này tản ra vô tận vĩ đại trí tôn khí tức Lục Phong, nhìn này tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bình thường nhi tử. Lục Đào, thật sự đã quên ngôn ngữ, thật sự đã quên mình muốn nói tất cả. Lục Phong, một lần nữa đánh nát gông xiềng, hắn một lần nữa đi vào, tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, cái kia chân chính thuộc về vũ trụ trí tôn đều vô địch trong lĩnh vực rồi. Nhưng là như vậy, có thể như thế nào? Có thể làm sao? Hắn Lục Phong, chỉ là đế vương Lục Phong. Hắn chỉ là tiến vào một tầng vũ trụ trí tôn trong lĩnh vực, mà đối thủ của hắn là năm tháng ba chủ. Là chân chính vô địch 5 tháng bá chủ, tối một quyền lên dưới, có thể đem hắn triệt để chấn áp 5 tháng bá chủ a. Hắn tiến vào cái kia một trong lĩnh vực, có thể làm sao, lại có thể như thế nào đây? Hắn, có gì hữu dụng đâu? Dùng hết toàn bộ khí lực, muốn tránh thoát Lục Phong dành cho ràng buộc. Nhưng là thời khắc này, Lục Đào nhưng bi ai phát hiện, hắn không có bất kỳ biện pháp, hắn thật sự, không có bất kỳ biện pháp. Lục Phong, là ở tiến vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực sau, ra tay đem hắn phong ấn. Đó là vũ trụ trí tôn trong lĩnh vực, hầu như đỉnh cao sức mạnh. Dù cho chính là ở chính mình thời khắc đỉnh cao nhất, đối mặt Lục Phong như vậy phong ấn, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vì lẽ đó, Lục Đào có thể làm, chỉ là nhìn, ngơ ngác nhìn, nhìn tất cả tiến hành. Tiến hành, nhìn Lục Phong, quay về hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất tạm dừng. Làm đồng dạng lĩnh ngộ thời không pháp tắc Lục Đào. Hắn tự nhiên rõ ràng đây là thời không chân lý vận dụng, Lục Đào biết, đây là Lục Phong thời gian sử dụng không sức mạnh, đem chính mình triệt để phong ấn. Ba ba, ngài còn nhớ sao? Ngài còn nhớ, lúc trước ở Nhân Vương Tinh thời điểm, khi đó, ngài đều là yêu thích mang theo ta đi một ít cao địa phương, để ta từ nơi nào nhìn phía dưới. Ta nhớ tới khi đó ngài từng nói, hy vọng ta có thể nhớ kỹ loại này nằm ở cao hơn, quan sát ngàn tỷ cảm giác. Ngài nói, đây mới là cường giả nên có. Dù cho không có cường giả tư chất, nhưng là, ngài để ta cũng phải có một viên cường giả trái tim. Lục Phong trong mắt, tựa hồ nghĩ đến đã từng một từng hình ảnh, nghĩ đến đã từng trải qua tất cả, cái kia mỉm cười khuôn mặt, dĩ nhiên chậm rãi ướt át. Lục Đào không nói gì, giờ khắc này, hắn chính là có thể nói, cũng phát hiện mình không nói ra bất kỳ tới. Lục Phong âm thanh, không có đình chỉ, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Ba ba, ngài còn nhớ sao? Lúc trước ta Lục trong nhà, bị bắt nạt, là ngài cuối cùng cùng gia tộc cắt đứt, đem ta mang ra gia tộc. Ngài còn nhớ sao? Là ngài, phong ấn ta ký ức. Ngài còn nhớ sao? Là ngài, cho một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Ngài còn nhớ sao? Là ngài, cùng ta không buồn không lo sinh hoạt, cùng mụ mụ đồng thời, vì ta làm cơm, theo ta chơi trò chơi, theo ta, hàng năm chơi đùa. Nhưng là, không có ai nghĩ đến, Lục Phong dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong 2 năm hoàn thành như vậy lột xác. Bây giờ, hắn đã đi tới mức độ như vậy bên trong, hắn đã trở thành như vậy nhân vật khủng bố. Ngay khi vừa, hắn còn ở Lục Phong trước mặt, trào phúng những kia ngu muội vô tri, coi thường Lục Phong người. Nhưng là thời khắc này, càng thêm trào phúng một màn xuất hiện rồi. Hắn, tựa hồ, cũng cùng những người kia như thế, vô tri. Trong mắt, là không cách nào hình dung hào quang. Lục Phong cuối cùng không có ở xem Lục Đào một chút. Bởi vì từ thời khắc này bắt đầu, hắn không phải ở thí con trai của thần Lục Phong. Hắn là Đế Vương Lục Phong. Lần này, hắn phải tiếp tục vung lên hắn song quyền. Hắn muốn lại một lần nữa vận dụng chính mình sức mạnh mạnh nhất. Hắn muốn lại một lần nữa chân chính đối mặt, chân chính vì mình bảo vệ, giết ra một mảnh sáng sủa bầu trời đến. Trong chớp nhoáng này, Lục Phong ánh sáng lấp lóe ngàn tỷ, hắn âm thanh vang vọng thời không. Vô thượng pháp, độc tôn. Chương 785, Lục Phong cuối cùng điên cuồng. Vô thượng pháp độc tôn. Mỗi một lần triển khai này cuối cùng sức mạnh, Lục Phong thân thể đều phải bị tới trình độ nhất định thương tích. Mà bây giờ dưới tình huống như vậy triển khai mà ra, không thể nghi ngờ Lục Phong đây là cũng đã từ bỏ tất cả. Hắn đã cùng ngày xưa Tiểu Minh Vương giống như vậy, vì một cái mục tiêu mà hoàn toàn buông xuống tất cả, vận dụng không đảo ngược chuyển sinh mệnh thiêu đốt rồi. Lục Đào ngơ ngác nhìn, trong ánh mắt đã mê man. Thời khắc này hắn, trong đầu một mảnh trống không, hắn hiện tại đã không ngờ rằng bất kỳ. Dung chuyển, triệt để dung chuyển rồi. Nhìn trước mặt cái kia đồng dạng tăng lên vô tận sức mạnh 5 tháng bá chủ, Lục Phong trong mắt, là nụ cười, là điên cuồng nụ cười, là hoài niệm nụ cười, là bi thương nụ cười, là tuyệt vọng nụ cười, càng là một loại chờ mong nụ cười. 5 tháng bá chủ. Đúng, hắn thật sự không cách nào chống lại, dù cho chính là không có trải qua trước đó một trận chiến, không có bất kỳ tổn thương. Hắn hoàn toàn nằm ở cao nhất trong trạng thái vẫn như cũ cũng là không được. Dù sao, đó là 5 tháng bá chủ, mà hắn, trước sau không phải là mình tiến vào lĩnh vực này bên trong, hắn là thông qua nát tan thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực mới lâm thời tiến vào. Vì lẽ đó, đang đối mặt một vị 5 tháng bá chủ thời khắc, hắn Lục Phong không có bất kỳ biện pháp, ít nhất là dựa vào sức chiến đấu không có bất kỳ chiến thắng biện pháp. Nhưng là hắn không có chiến thắng biện pháp. Nhưng không có nghĩa là hắn không có xóa bỏ đối thủ biện pháp. Bởi vì, hắn còn có sức mạnh khủng bố nhất, cái kia được xưng cuối cùng sức mạnh không có triển khai. Tuy rằng ở như vậy trạng thái triển khai ra, giống như là hoàn toàn tự sát. Nhưng là hắn bây giờ, còn có lựa chọn nào khác sao? Để cha của mình thiêu đốt sinh mệnh, triệu hoán nhân vương ấn ký giáng lâm. Được, rất tốt. Kết quả cuối cùng chính là cha của hắn triệt để vẫn lạc, vĩnh viễn biến mất. Vì bảo vệ mình, để cái kia đỉnh thiên lập địa. Bảo vệ cha của mình chết đi một cách triệt để. Lục Phong không làm được, hắn thật sự không làm được. Hắn đi tới bây giờ cảnh giới bên trong, bất kỳ theo đuổi cũng đã dần dần mà làm nhạt. Hắn đã không có bao nhiêu cần hết sức theo đuổi. Hắn bây giờ, để thực lực mình cường đại duy nhất lý do, chính là bảo vệ. Chính là trong tương lai kiếp nạn bên trong, bảo vệ chính mình hẳn là bảo vệ người. Mà bây giờ, chính là hắn bảo vệ phải gặp đến phá hoại thời khắc. Nếu như lần này hắn lựa chọn thỏa hiệp, như vậy tương lai hắn đồng dạng vẫn là sẽ chọn như vậy. Hơn nữa, lần này bảo vệ, là cha của hắn, là hắn cái kia từ nhỏ kính yêu nhất, chính là trong lòng anh hùng phụ thân. Hắn Lục Phong, làm sao có khả năng từ bỏ, làm sao có thể lùi về sau một bước, làm sao có thể bình yên thoát đi đây. Vì lẽ đó, ở cái kia 5 tháng bá chủ xuất hiện một khắc, kỳ thực tất cả, đã quyết định, đã triệt để quyết định. Nhìn đối diện 5 tháng bá chủ, Lục Phong thăng hoa, điên cuồng thăng hoa, mà thăng hoa đơn giản nhất con đường chính là vô thượng pháp. Xưa nay, Lục Phong không có như vậy điên cuồng thăng hoa quá, không có như vậy trắng trợn không kiêng dè sử dụng vô thượng pháp thời điểm. Độc tôn, tuy rằng, độc tôn, đẳng cấp vẫn như cũ không cao, nhưng là ở tiến vào này thần bí sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực sau khi, hắn tất cả tồn tại, lại bị giao cho một loại bản chất tăng lên. Tuy rằng loại này bản chất tăng lên không cách nào để cho hắn rõ ràng, thế nhưng tăng lên, chính là tăng lên rồi. Hắn cường đại, cũng theo chiếm được khủng bố tăng lên. Tiến vào thần vương chí tôn trong lĩnh vực, nếu như không phải như vậy hắn làm sao có khả năng cường đại đến như vậy trình độ, trực tiếp đem một vị thần vương chí tôn dễ dàng như thế chấn áp đây. Vì lẽ đó, giờ khắc này triển khai mà ra vô thượng pháp độc tôn, thật sự chính là cực hạn nhất độc tôn A. Lục Phong cảm nhận được, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thân thể, cả cái linh hồn đều đang điên cuồng thiêu đốt. Đây là một loại tối triệt để thiêu đốt, là bởi vì sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực cùng với vô thượng pháp sử dụng sau khi tối kịch liệt thiêu đốt. Phía sau Lục Đào nhìn Lục Phong, trong ánh mắt rốt cục khôi phục một tia thanh thản, hắn điên cuồng dãy rủa, muốn hò hét, muốn ngăn cản. Nhưng là hắn nhưng bi ai phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào tránh thoát, không cách nào tránh thoát Lục Phong dành cho hắn trói buộc. Thời khắc này Lục Đào, là bi ai, là thiên đại bi ai. Đã từng hắn cho rằng, chính mình ở đánh nát cái kia một trong lĩnh vực, ở tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực sau khi, đã có chân chính thần vương chi tôn sức chiến đấu. Đã là Lục gia sức chiến đấu đúng nghĩa người số 1 rồi. Hắn đã từng nghĩ tới, nắm giữ tối chiến lược mạnh mẽ, hắn có thể chân chính không cần kiêng dè nhiều như vậy, hắn có thể để cho chính mình bảo vệ người, càng thêm an tâm. Thế nhưng đáng tiếc, bi ai, tuyệt vọng. Lần thứ nhất xuất hiện, lần thứ nhất chân chính vận dụng chính mình sức mạnh mạnh nhất, nhưng là như vậy một màn. Nhưng là, để cho mình bảo vệ người, thiêu đốt toàn bộ, đến bảo vệ chính mình. Một loại không cách nào hình dung cảm giác, không ngừng cắn nuốt Lục Đào nội tâm, để hắn, thật sự có một loại vô tận cảm giác tuyệt vọng. Lục Phong thiêu đốt, không ngừng kéo dài. Trong phút chốc, linh hồn đã tiêu điều, thân thể đã trong suốt. Nhưng là Lục Phong, nhưng không có xong. Thống khổ như thế giới, hắn vẫn còn đang cười, vẫn như cũ là loại kia cực kỳ phức tạp nụ cười. Sau một khắc, từ Lục Phong trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một loại tuyệt thế ánh sáng. Trong hư không, khủng bố to lớn hình bóng xuất hiện rồi. Đó là, thế giới chân chính. Đó là hồng trần thế giới. Nhưng là, tất cả, vẫn không có kết thúc. Bởi vì chỉ là một cái hồng trần thế giới, làm sao đầy đủ đây? Sao có thể đầy đủ đây? Trong phút chốc, nứt ra, một cái hồng trần thế giới, trở thành 10 cái, trở thành 100 cái. Cuối cùng trong nháy mắt, đã từng hoàn chỉnh một cái hồng trần thế giới, dĩ nhiên vô hạn phân liệt, trở thành trước nay chưa từng có 100 vạn thế giới. 100 vạn thế giới. Đây là 100 vạn thế giới. Bất luận cái nào thế giới đều là cực kỳ to lớn, mà 100 vạn thế giới xuất hiện, bao trùm tất cả, bao trùm tất cả tất cả. Dược thần linh ở ngoài, vô số lãnh địa bên trong, tất cả mọi người dại ra nhìn cửu viễn địa phương, cái kia tràn ngập thời đại hư không 100 vạn thế giới, đã triệt để mờ mịt ngỡ ra. Sau một khắc, chính đang điên cuồng chạy trốn những kia các đại chủng tộc tồn tại đều là hoàn toàn dừng bước. Bọn họ nhìn lâu địa phương xa, nhìn cái kia 100 vạn chính là thế giới, tương tự là hoàn toàn ngỡ ra. Trong chấp nhóm này, mặc kệ là đại tổ vẫn là thiên ma chuẩn vương, mặc kệ là những kia vô địch đại năng vẫn là những kia phổ thông đại năng. Mặc kệ là những kia thần linh vẫn là những yêu nghiệt kia thiên tài. Bọn họ toàn bộ đều là trầm mặc, đều là ngớ ra. Sức mạnh như vậy. Vâng, đế vương. Sức mạnh như vậy, là đế vương. Bọn họ biết, thật sự triệt để biết. Bởi vì, ngay khi vừa trước đây không lâu, Lục Phong chính là dùng sức mạnh như vậy, nát tan tất cả đối thủ, sáng tạo cô đọng kinh thế thánh tích, để hắn triệt để đánh nát cấm kỵ, tiến vào cái kia một vô địch trong lĩnh vực. Bọn họ, làm sao có khả năng không biết đây? Đó là, 1 tỷ hồng trần 1 tỷ tiên. Vậy thì là 1 tỷ hồng trần 1 tỷ tiên A. Nhưng là lần này, dĩ nhiên. Đã từng Lục Phong ở thời đại này bên trong chỉ là triển khai 2 lần 1 tỷ hồng trần 1 tỷ tiên. Lần thứ nhất, là ở hắn hoàn thành kinh thế thánh tích, trấn áp vinh nguyên vũ vị này chân thần thời khắc. Mà lần thứ hai, chính là hắn đối mặt 6 đại vô thượng chi vương hợp lực, diện đối với bọn họ liên hợp vô thượng pháp thời điểm sử dụng. 2 lần triển khai. Đại biểu cho 2 lần kinh thế thánh tích. Nhưng là 2 lần đó, đều chỉ là triển khai 1 thế giới, 1 vị tiên A. Nơi nào cùng hiện tại như thế, dĩ nhiên xuất hiện 100 vạn đại thế giới. Này, quả thực chính là đem cái kia so với mấy chục thậm chí hơn 100 siêu cấp tinh hệ dược thần lĩnh đều triệt để bao dung tiến vào. Vẹn vẹn chỉ là Lục Phong vận dụng 100 vạn thế giới, nếu như thật sự trải rộng ra dĩ nhiên so với dược thần lĩnh, cũng phải lớn hơn quá nhiều. Rốt cuộc là vật gì? Có thể làm cho đế vương ở tiến vào như vậy lĩnh vực sau khi, còn sử dụng ra như vậy sức mạnh vô địch đây. Vừa, đế vương đã diệt sát 1 vị thần vương chí tôn. Hơn nữa không lâu sau đó, tựa hồ mặt khác 1 vị thần vương chí tôn cũng bị sát vương giết chết. Như vậy bọn họ, hẳn là an toàn. Nhưng là tại sao đế vương còn muốn hầu như liều mạng dùng ra sức mạnh như vậy đây? Vô số người kinh hãi, không rõ, bọn họ muốn biết chân tướng, muốn đi vào đến chiến trường nơi sâu xa. Nhưng là cuối cùng, khi thấy cái kia 100 vạn thế giới thời điểm, bọn họ nhưng vẫn là ngừng lại bước chân. Bởi vì bọn họ biết, hiện tại chiến đấu, căn bản là không phải bọn họ có thể tham dự. Không nghĩ tới, này dĩ nhiên là chúng ta một lần cuối cùng chiến đấu. 1 tỷ hồng trần 1 tỷ tiên, ta vì là tiên, chủ khống toàn bộ 100 vạn tiên. Mà ngươi vì là thế giới, cô đọng 100 vạn thế giới. Để chúng ta, hoàn thành này trước nay chưa từng có huy hoàng, hoàn thành này vũ trụ kinh thế thánh tích. Nguyên thần thứ hai, khe khẽ gật đầu. Thời khắc này hắn, dĩ nhiên cũng là nở nụ cười. Ở, Nguyên Thủy Kinh, hoàn thành thành thần cảnh giới đại thành sau, Nguyên Thần thứ hai tựa hồ đã bắt đầu lột xác, tiến vào một loại xưa nay không từng có quá cảnh giới bên trong, nắm giữ gần như sắp muốn hoàn toàn trí tuệ. Lục Phong tin tưởng, nếu như đợi chờ mình, Nguyên Thủy Kinh, thật sự hoàn toàn triệt để đại thành sau khi, thật sự đi vào cao nhất cảnh giới thời gian, như vậy hắn cường đại, đem không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng. Khi đó, Nguyên Thần thứ hai tất nhiên hội tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới bên trong, trở thành triệt để ủng có chi khôn độc lập cá thể. Như vậy trạng thái Nguyên Thần thứ hai, hầu như có thể được xưng là chân chính khủng bố. Thế nhưng, cái kia hết thảy đều là Lục Phong tưởng tượng, vậy chỉ có thể là tưởng tượng của hắn. Bởi vì tương lai, Lục Phong rõ ràng, mình đã không còn tương lai. Tương lai của hắn, cũng không tiếp tục là cái gì tương lai. Lần này, đã là tuyệt cảnh, là cũng không còn bất cứ hy vọng nào tuyệt cảnh. Hắn, đã cùng ngày xưa Tiểu Minh Vương như thế, đi tới một con đường không có trở lại. Nhưng là, Lục Phong hắn, không hối hận, không hề có một chút, không có một chút nào hối hận. Hắn, là vì mình bảo vệ, vì thân nhân của mình đi đến một bước này, hắn thật sự sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Chương 786, hoàn toàn diệt. Trong khoảnh khắc, đã thiêu đốt đến tối cực hạn, Lục Phong đã hoàn toàn làm mơ hồ. Trong chớp nhoáng này, hắn tiến vào một loại cực hạn bên trong. Hóa thân làm tiên, vì là trăm vạn tiên nhân cuối cùng người trưởng khống, vì là duy nhất tồn tại, là chân chính vô thượng tiên vương chúa tể. Hắn uy năng, dung chuyển thời không. Nguyên thần thứ hai trưởng khống trăm vạn thế giới, trăm vạn hồng trần thế giới, nghiền ép tất cả, bao trùm vô cùng, là coi trời bằng vùng cuối cùng tồn tại. Hai đại vô địch cuối cùng tồn đang liên hiệp đồng thời, kinh khủng nhất uy năng, kinh sợ toàn bộ thời không, để vũ trụ đổ nát, để năm tháng đều đang run rẩy. Nhìn phương xa, cái kia đồng dạng tiến vào vô địch lĩnh vực năm tháng bá chủ, Lục Phong còn sót lại bóng người trong ánh mắt, xuất hiện một loại không cách nào hình dung hồi hộp khủng bố. Cánh tay của hắn, vào đúng lúc này rốt cục hoàn toàn nhấc lên, rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn một loại triệt để triệu hoán. Trong chớp nhoáng này, thân là trăm vạn tiên vô thượng tiên vương, Lục Phong âm thanh chính là thông qua trăm vạn tiên nhân cùng truyền ra, là để trăm vạn tiên nhân đồng thời vì đó lặp lại. Trong lúc hoàng hốt, thanh âm này tồn tại đều đang là một loại tuyệt đại uy năng, đều đang là một loại thiên địa chấn động, năm tháng khô cạn sức mạnh cội nguồn uy hiếp. Tuy rằng ta tiến vào lĩnh vực này bên trong, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng ta kiếp này đều sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. Nhưng là giờ khắc này, ta cũng đã nắm giữ đầy đủ uy năng, đã nắm giữ đầy đủ khả năng đưa ngươi tiêu diệt uy năng. Dốc hết ta kiếp này hết thảy vinh quang, phồn hoa, hy vọng, thậm chí ta cả đời toàn bộ niềm tin, ta vẫn như cũ muốn bảo vệ ta bảo vệ. Vì lẽ đó, đồng thời, vẫn lạc đi. Cánh tay chậm rãi hạ xuống. Vô số sức mạnh kế tục đến thời khắc đỉnh cao nhất, bắt đầu bạo phát. 1 tỷ hồng trần, 1 tỷ tiên. Cuối cùng tiên pháp, 1 tỷ hồng trần, 1 tỷ tiên. Đây là Lục Phong cuối cùng mạnh mẽ nhất uy năng, là tối trung cực sức mạnh. Hắn hôm nay triển khai mà xuất lực lượng, là cái kia trăm vạn hồng trần trăm vạn tiên, tuy rằng khoảng cách chân chính cuối cùng cảnh giới còn có cựu viễn. Thế nhưng giờ khắc này uy năng, nhưng thật sự đã không cách nào hình dung. Bạo phát, mưa tầm tã bình thường xuất hiện, bạo phát, triệt để bạo phát. Trời long đất lở, thời đại xuất hiện mông lung đứt gãy, năm tháng bản nguyên đều đang không ngừng biến mất, thời không dấu ấn đều đang không ngừng dập tắt. Đòn đánh này, tựa hồ muốn làm cho cả vũ trụ thời đại đều triệt để bị mất. Ngày xưa 1 tỷ hồng trần 1 tỷ tiên, là xuất hiện ở cái kia để bản nguyên vũ trụ đều điên cuồng thánh bi bên trên. Dựa theo thánh bi bên trên ghi chép, đây mới thực là cuối cùng cảnh giới dưới, liền vũ trụ đều có thể triệt để dập tắt sức mạnh, là để vũ trụ thời đại đều hắn muốn gây vỡ vô thượng uy năng. Này, là so với vũ trụ đại kiếp nạn đều khủng bố hơn chân chính thai nạn cấp bậc sức mạnh. Nếu như Lục Phong còn tồn ở đây, như vậy hội chân chính kinh hãi đến cực hạn. Bởi vì như vậy sức mạnh hủy diệt, như vậy hủy diệt chân lý, đã là cực hạn, đã là hắn tưởng tượng hầu như cực hạn rồi. Như vậy trình độ, khoảng cách hắn tưởng tượng bên trong cái kia hủy diệt cuối cùng điểm cảnh giới, cái kia diễn biến vũ trụ đại kiếp nạn đã chỉ kém cuối cùng một chút rồi. Như vậy trình độ kinh khủng, chính là hắn ở tiến vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực thời điểm, cũng viễn còn lâu mới có được đạt đến. Nhưng là giờ khắc này, này đạo ngông lung hình bóng nhưng chỉ là hơi vung tay, liền triệt để song song rồi. Như vậy tồn tại, tuyệt đối là để Lục Phong không thể nào tưởng tượng được. Không có ai biết, ở thời điểm này bên trong, ở cái này cái gọi là thần vương ít ỏi thời đại bên trong, dĩ nhiên hội ẩn giấu đi nhiều như thế tồn tại. Năm tháng bá chủ, vẹn vẹn chỉ là năm tháng bá chủ cũng đã đi ra 2 vị, này so với toàn bộ vũ trụ năm tháng bá chủ số lượng còn nhiều hơn ra gấp đôi. Mà bây giờ, càng là lại đi ra nhân vật như vậy một vị, hoàn toàn không cách nào hình dung tồn tại. Cánh tay của hắn bên trong, cái kia cầm sức mạnh hủy diệt đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, chỉ cần nhẹ nhàng thả xuống. Như vậy Lục Phong cuối cùng này không trọn vẹn thân thể, liền muốn triệt để biến thành cho bụi, triệt để biến mất rồi. Nhìn trước mặt Lục Phong, thân ảnh kia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chương 787, Đế Vương, chân chính Đế Vương. Vốn là, ngươi là có hy vọng cùng chúng ta đồng thời chân chính đi qua cực hạn, đồng thời tiến vào cái kia thời khắc đỉnh cao nhất, đồng thời, chứng kiến lịch sử huy hoàng. Đáng tiếc, ngươi là hắn đời sau, nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng lựa chọn cùng chúng ta đi ngược con đường. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, thật sự đáng tiếc ngươi nhân vật như vậy, thật sự đáng tiếc, ngươi này đã vượt qua sự tồn tại của hắn a. Cánh tay chậm rãi hạ xuống, hướng về Lục Phong thân thể chậm rãi hạ xuống. Ngươi còn nhớ ngày xưa chúng ta ước định tất cả ư? Cánh tay hơi ngưng trệ ở giữa không trung bên trong, trong tay khủng bố uy năng, cái kia hủy diệt chân lý đã hoàn toàn biến mất rồi. Đã triệt để biến mất rồi. Nay không phải hắn muốn từ bỏ, không phải hắn hết sức như vậy đi làm, mà là hắn bất đắc dĩ, không cách nào không như vậy đi làm. Chỉ là bởi vì cái kia đơn giản một câu nói, chỉ là bởi vì cái kia đơn giản một thanh âm, dĩ nhiên đem hết thảy đều xua tan, đều triệt để dập tắt rồi. Không thể nào tưởng tượng được, chủ nhân của thanh âm kia, khủng bố đến loại nào cấp độ. Mông lung bóng người, hơi rung chuyển một thoáng, này không phải sợ hãi, mà là một loại tự nhiên lay động. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một đạo dị tượng, một đạo thông thiên đạp đất, chấn áp hết thảy khủng bố tượng lớn. Hán, lặng lặng đứng ở bên trong đất trời, chính là một loại vô thượng vương, chính là tôn quý nhất vương, chính là vĩnh hằng vô địch vương. Một mình tồn tại, không có xa hoa chẳng cảnh, không có cái thế gia trì, chỉ là lặng lặng đứng lặng, nhưng phảng phất chính là một loại trí tôn giải thích, một loại thiên địa vương giả, hoàng giả, thậm chí là vô thượng đế vương giải thích. Hán, thật sự chính là đế vương, so với trước đó đế tử đến, hán đế vương uy nghiêm cường đại đâu chỉ ngàn tỷ lần. Dù cho chính là Lục Phong, chính là tiến vào sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực Lục Phong, ở đế vương uy nghiêm trình độ trên, cũng là cùng hắn cách biệt cách nhau một trời một vực. Này, mới thật sự là hoàn toàn đại đế, chân chính hoàn toàn, thượng cổ vô địch đại đế. Nắm giữ như vậy uy năng, hoàn toàn chính là vô địch biểu hiện, mà vì lẽ đó có như vậy trình độ, không phải là bởi vì hắn cô động cái gì trí tôn công pháp, không phải là bởi vì hắn chiếm được cái gì kinh thế bảo vật. Tất cả, chỉ là bởi vì hắn phong hào gọi là đế vương. Hán, chính là đế vương. Chính là nguyên thủy tiên ma thời đại lưu truyền tới nay năm đại cấm kỵ chi vương, cái kia chân chính truyền lưu lịch sử bên trên, chưa từng xuất hiện, nhưng thật sự chính là tồn tại đế vương. Vĩ đại thời không dị tượng, nhẹ nhàng đi lại, đi thẳng tới cái kia mông lung hình bóng trước mặt. Thời khắc này, vạn trượng người khổng lồ hóa thân nhìn trước mặt này nhỏ bé bóng người, trong thần sắc, là một loại vô tận khủng bố dung chuyển. Ngươi, còn nhớ chúng ta ngày xưa định ra ước định ư? Trầm mặc, vẫn như cũ vẫn là trầm mặc. Hồi lâu sau, cái kia hình bóng mới rốt cục chậm rãi thở dài một tiếng. Đế vương, lần này chúng ta đối với hắn, là tình thế bắt buộc. Vì thế, chúng ta có thể phó ra bất kỳ cái gì, dù cho, chính là cùng ngươi là địch, chúng ta cũng là muốn ra tay. Nghe nói như thế, đế vương không có đang trầm mặc. Thời khắc này, hắn duy nhất vẻ mặt, duy nhất biểu thị, chính là cười, một loại triệt để điên cuồng cười to, một loại chấn động thiên địa khủng bố nụ cười. Tiếng cười của hắn, để thiên địa đều đang chấn động. Đây là dập tắt thì trong không gian, nay ở tạm giam vạn thế cùng một tỷ hồng trần một tỷ tiên va chạm sau khi dập tắt thì trong không gian. Nhưng là giờ khắc này, nay đã dập tắt địa vực, ở đế vương trong tiếng cười, dĩ nhiên lại là một lần khủng bố chấn động, tựa hồ đang hủy diệt ở ngoài, còn muốn kế tục hủy diệt. Tiếng cười, dần dần đình chỉ, mà thời khắc này đế vương âm thanh, cũng là rõ ràng hưởng lên. Ngươi, hoặc là mấy người các ngươi, không tiếc cùng ta là địch sao? Các ngươi, muốn cùng ta là địch sao? Các ngươi, thật sự có can đảm cùng ta là địch sao? Chuyện cười, đây thực sự là chuyện cười lớn. Nghe được tiếng cười kia, hình bóng tồn tại hơi trầm mặc, bất quá chu vi thời không, nhưng là đang không ngừng rung chuyển. Như vậy trình độ, so với vừa nãy Lục Phong thăng hoa, tiến vào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới sau khi đều cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng là, đối mặt như vậy hình bóng, đế vương, vẫn như cũ vẫn là điên cuồng cười to. Như vậy dáng dấp, cùng Lục Phong trong lúc đó thật là có quá nhiều tương tự chỗ. Ngươi hiện tại, là Chu Thần Tiên Tri. Nhưng là ngươi bây giờ, cũng muốn khiêu chiến ta sao? Tuy rằng hiện tại, chỉ là ý niệm của ta hóa thân, nhưng này bên trong là ngoại vực chiến trường, mà ta bản thể, ngay khi nơi không xa. Ta bất cứ lúc nào, có thể giáng lâm bản thể. Ta hóa thân, cũng có thể từ ta bản thể bên trong rút lấy vô tận sức mạnh. Đừng nói hiện tại ngươi này Chu Thần Tiên Tri phân thân, chính là ngươi bản thể giáng lâm có thể làm sao? Chính là các ngươi, toàn bộ giáng lâm, có thể như thế nào đây? Ta đế vương, hội sợ các ngươi sao? Làm vô tận thời không sau khi, làm đã từng nguyên thủy tiên ma thời đại sau khi, vĩ đại nhất đế vương, làm vô tận thì trong không gian, duy nhất một vị vạn cổ thần đế, ta đế vương, hội sợ ngươi ư? Nguyên thủy tiên ma thời đại sau khi, vô tận thì trong không gian, duy nhất một vị vạn cổ thần đế. Hắn đế vương, dĩ nhiên là vạn cổ thần đế. Dĩ nhiên, là chân chính vạn cổ thần đế. Dĩ nhiên là niệm sư cực điểm, dĩ nhiên là một vị chân chính thần đế tồn tại. Hoặc là Lục Phong vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới, đã từng hắn ở giết chóc sâu xa khu vực trung tâm bên trong nhìn thấy năm bóng người, đã từng hắn nghi hoặc thân phận vị này thần đế, dĩ nhiên chính là đế vương, dĩ nhiên chính là Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại sau khi xuất hiện năm đại cấm kỵ chi vương bên trong đế vương. Này, kinh thế hai tục, kinh thế hai tục. Đế vương ngang nhiên đứng thẳng, nhìn xuống tất cả sinh linh, hắn nhìn mông lung hình bóng, đã thiêu đốt vô tận sức mạnh kinh khủng. Hắn bây giờ, không hề nói gì, bởi vì hắn đã ở cho thấy, chính mình, không tiếc một trận chiến. Chương 788, bởi vì, hắn cũng là đế vương. Không tiếc một trận chiến, thật sự chính là không tiếc một trận chiến. Giờ khắc này đế vương, đã tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới chi bên trong. Bất kỳ sức mạnh, đều không ngừng bồi hồi ở xung quanh thân thể của hắn, hoàn toàn nghe theo hắn tuyên truyền. Đã từng đạo Tụng Thiên cùng Lục Phong từng nói, niệm sư cùng chiến sĩ điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là ở chỗ, một cái là tạm giam pháp tắc chân lý sức mạnh làm vì là sức mạnh của chính mình, mà một cái khác nhưng là mượn dùng. Ở tiên kỳ khi yếu ớt, mượn dùng pháp tắc sức mạnh khả năng muốn rõ ràng mạnh hơn cái nào tạm giam pháp tắc, dù sao những kia sức mạnh kinh khủng như thế, căn bản là không phải tùy tiện tạm giam liền có thể tạm giam đến. Nhưng là thật sự đến cuối cùng, chờ đợi đủ mạnh sau khi, như vậy giữa hai người chênh lệch liền càng thêm rõ ràng rồi. Giờ khắc này, ở này đế vương này vạn cổ thần đế trước mặt, cái kia hình bóng, chịu đến lớn lao áp chế. Nhẹ nhàng vung tay, vô tận hủy diệt chân lý phá diệt mà ra, bên trong đất trời cấu kết vô số vỡ vụn vết tích, đem đế vương một ít khí tức kinh khủng toàn bộ nuốt chửng dập tắt. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là chu vi những địa phương kia mà thôi. Muốn nuốt chửng đầy trời đế vương uy nghiêm, không thể nghi ngờ là hoàn toàn không thể. Lặng lặng nhìn đế vương, hình bóng trầm mặc hồi lâu sau mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Hán, là chắc chắn phải chết, lần này, ta chỉ là muốn xác nhận một thoáng mà thôi. Lẽ nào, liền bởi vì như vậy, ngươi cũng phải cùng chúng ta đối kháng sao? Tuy rằng ngươi xác thực khủng bố, nhưng là không nên quên, lúc trước cường đại như vậy hắn, cuối cùng đều là dập tắt ở tay của chúng ta trưởng trong lúc đó. Ngươi, có thể còn mạnh mẽ hơn hắn ư? Trong hai con ngươi, xuất hiện một loại không cách nào hình dung nóng ánh ánh sáng, trực tiếp bắn ra hư không thiên địa, xuyên qua nhật nguyệt sao trời. Như vậy hai đạo con ngươi nhìn quét, đủ khiến một vị vô địch đại năng đều là trong nháy mắt dập tắt, không cách nào chống lại. Như vậy một màn, thực sự quá mức khủng bố, quá nhiều cực đoan rồi. Này, chính là chân chính vô thượng vương giả đỉnh cao cùng cực đoan. Nghe được vị này hình bóng, đế vương không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Phong, cảm nhận được cái kia sinh mệnh hỏa diễm đã hầu như hoàn toàn tắt. Hắn cuối cùng, vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn là cấm kỵ chi vương, là đế vương, cùng ta một mạch kế thừa, thuộc về đế vương tồn tại. Từ cổ chí kim, cấm kỵ chi vương xưa nay chỉ có 5 tôn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, này nhất thời đại kỷ nguyên lại bị người mạnh mẽ cứng rắn đánh ra hai vị đây. Nhân vương Lục Bi, đế vương Lục Phong. Hai đại cấm kỵ chi vương, đều là chân chính cấm kỵ chi vương, thậm chí bọn họ yêu nghiệt trình độ. So với chúng ta những này nguyên thủy tiên ma thời đại cấm kỵ chi vương còn kinh khủng hơn cực đoan. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Nghe đế vương nói tới những này không liên hệ đến, hình bóng nhưng chỉ là trầm mặc, không có đánh gây ý tứ. Tuy rằng giờ khắc này hắn dáng lâm này hình bóng, đủ để giết chết bất kỳ. Tuy rằng đế vương thậm chí chỉ là hàng lâm dị tượng hóa thân, nhưng là một khi hai người chiến đấu chân chính. Như vậy hắn không có bất kỳ khả năng thắng lợi. Dù cho chính là đế vương bản thể không ra, vẹn vẹn bằng vào dị tượng tác chiến, như vậy cũng đủ để dễ dàng nát tan chính mình này cụ hóa thân. Hắn biết rõ, đế vương có thực lực như vậy. Vì lẽ đó giờ khắc này, là đế vương cường thế, là hắn như thế, hắn cần, chính là lặng lặng nghe, xem sự tình, là không phải còn có cái gì chuyển cơ. Nhưng là, chân chính kết quả, nhưng là bọn họ xuất hiện, bọn họ thật sự chính là như vậy xuất hiện. Này, là một loại số mệnh, một loại thiên địa hạn định số mệnh. Những này, là các ngươi vĩnh kém xa rõ ràng, hiểu được. Là các ngươi, vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Thần bí hình bóng, hơi trầm mặc. Không ai có thể nhìn ra hắn đến cùng là nghĩ gì. Rốt cục, nhìn thấy trên bầu trời, cái kia vô tận khủng bố đại đế hình bóng dị tượng, tiếng nói của hắn, lần thứ hai truyền đến. Như vậy, ngươi là có ý gì đây? Ngươi, nên vì hắn, dù cho chính là một bộ thi thể, cũng muốn cùng chúng ta là địch sao? Âm thanh hờ hững, bình tĩnh, không có bất kỳ khí tức gợn sóng ở trong đó. Nhưng chỉ có nhân vật như vậy, lại làm cho người cảm thấy kinh sợ run rẩy. Đế vương cúi đầu, nhìn về phía này nhỏ bé tồn tại, hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, là vô tận cao quý, vô hạn vinh hoa nụ cười. Ngươi vẫn là không hiểu sao. Hắn đế vương, cũng là cấm kỵ chi vương, mà chúng ta giống như hắn đều là cấm kỵ chi vương. Vinh quang của chúng ta, là cộng đồng. Vì lẽ đó, dù cho chính là ở giữa chúng ta, khả năng có số mệnh xung đột, khả năng có vĩnh viễn chiến đấu. Thế nhưng ở tình huống như vậy dưới, chúng ta nhưng là một thể. Ngươi muốn xóa bỏ hắn, kỳ thực chính là giống như là xóa bỏ ta. Mà dù cho chính là thi thể tồn tại, thân là cấm kỵ chi vương vinh quang, cũng không phải là các ngươi có thể khinh nhẫn. Âm thanh từng trận, là quyết chí tiến lên khủng bố kiêu ngạo, trước sau chưa từng héo tàn mảy may. Hình bóng nhìn đế vương, trầm mặc hồi lâu sau, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Chính là vì lý do này, dù cho đánh với ta một trận cũng là sẽ không tiếc sao. Đế vương khẽ gật đầu một cái. Kỳ thực, ngoại trừ những này ở ngoài, còn có cái khác nguyên nhân, thế nhưng cái kia một ít, nhưng là làm sao cũng không có thể nói cho ngươi. Vì lẽ đó, Lục Phong ở đây, các ngươi ai đều không thể mang đi. Đương nhiên, ta biết các ngươi liên hợp dưới, thậm chí đem hắn đều trấn áp. Nhưng là ở này ngoại vực bên trong chiến trường, sự tồn tại của ta, so với các ngươi cường đại quá nhiều quá nhiều. Thân là vạn cổ thần đế, các ngươi dù cho chính là toàn bộ giáng lâm, ta lại sợ cái gì đây? Đế vương bản thân liền là cực kỳ bá đạo uy nghiêm. Mà hắn càng là thân là vạn cổ thần đế, loại kia vô thượng tôn diệu vinh quang đương nhiên phải so với bất luận người nào đều nhiều hơn ra quá nhiều quá nhiều. Vì lẽ đó hắn, căn bản là không đáng kể những này. Hắn cùng Lục Phong giống như vậy, dù cho chính là biết rõ hẳn phải chết thời điểm, vẫn như cũ sẽ không tránh lui bất kỳ. Huống chi giờ khắc này vị trí, nhưng là thuộc về thế giới của hắn cùng trong lĩnh vực. Hình bóng ở nghe đến mấy cái này sau khi, hơi rung chuyển một thoáng. Hắn có thể cảm nhận được đế vương trong giọng nói, loại kia vô tận kiên quyết ý chí. Hắn, thật sự chính là sẽ không lùi về sau mảy may, vĩnh viễn sẽ không lùi về sau mảy may. Thời khắc này, hình bóng phảng phất nhìn thấy những này năm tháng bên trong, Lục Phong loại kia đối mặt bất kỳ đều chưa từng tránh lui một bước dáng người. Trong miệng, hơi cảm thán. Này, chính là đế vương đi. Này, chính là đế vương đi, cũng chỉ có đế vương, mới có như vậy kiên trì đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người, tiện tay xé rách một đạo hư không. Bước chân của hắn đã đi tới hư không biên giới, chỉ là hình bóng nhưng không hề rời đi. Hắn đầu từ đầu đến cuối không có chuyển qua đến, chỉ là lặng lặng đứng ở đó vết nứt biên giới tựa hồ đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, tiếng nói của hắn, rốt cục chậm rãi vang lên. Đế vương, ngươi biết không? Nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta, cùng chúng ta đồng thời hoàn thành cái kia tất cả, như vậy ta tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể thành công. Đã từng thời đại, thậm chí là nguyên thủy tiên ma thời đại đều không có mở ra bí mật, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu, như vậy chúng ta, có thể thành công. Mở ra nguyên thủy tiên ma thời đại bí mật, mở ra cái kia nguyên thủy tiên ma thời đại, đều không có mở ra bí mật. Này, tuyệt đối là có cực kỳ sức mê hoặc. Thế nhưng, nghe đến mấy cái này, đế vương dáng người nhưng thủy chung đều là cực kỳ an bình, thậm chí ngay cả một chút dùng chuyển đều không có. Các ngươi, sẽ không hiểu được. Các ngươi vĩnh viễn không hội minh bạch ngươi muốn tiến hành chính là cái gì. Đối với cách làm của các ngươi, ta sẽ không đi ngăn cản cái gì, cũng sẽ không đi đánh giá cái gì. Bởi vì tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta, bởi vì ta đối với các ngươi tất cả, không có hứng thú. Nghe được đế vương, cái kia hình bóng thân hình hơi lay động một chút, hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đế vương thân thể. Ngươi là không phải đã biết rồi cái gì? Vừa câu nói kia, rõ ràng tràn ngập một loại kỳ lạ mùi vị. Mà chính là dựa vào mùi vị này, hình bóng cảm giác đế vương tựa hồ hẳn là biết rồi cái gì. Chúng ta, có thể hợp tác. Chương 789, Vũ trụ rung động. Nhìn hình bóng biến mất địa phương, vạn cổ đế vương hóa thân, rốt cục chậm rãi thu nhỏ lại, rốt cục triệt để biến mất. Trong nháy mắt sau, đã từng xa hoa cực kỳ cái thế uy nghiêm, đã từng lấp loe ánh sáng, run rẩy thời không đế vương hành dung, toàn bộ biến mất rồi. Giờ khắc này bên trong đất trời tồn tại, chỉ có một bóng người, một đạo dị thường khủng bố bóng người. Cho nên nói là khủng bố, không phải là bởi vì khí thế của hắn cường đại cỡ nào. Tất cả, chỉ là bởi vì hắn giờ khắc này dáng dấp, thật sự chính là quá mức khủng bố rồi. Xung quanh cơ thể, là từng đạo giả lập xiềng xích, liên nhận hắn thân thể mỗi một góc. Quán triệt linh hồn hắn mỗi một nơi địa vực. Hắn, làm vô tận thì trong không gian, làm nguyên thủy tiên ma thời đại sau khi vị thứ nhất, cũng là duy nhất một tôn vạn cổ đại đế, hắn dĩ nhiên là bị người phong ấn, dùng vô tận nhân quả vận mệnh luân hồi chân lý xiềng xích dây dưa, triệt để phong ấn tồn tại. Không có ai, có thể tưởng tượng đến, loại nào nhân vật khủng bố, có thể phong ấn đế vương. Lặng lặng chạm ở trong hư không, hơi trầm tư, bất quá rất nhanh, cái kia co rút nhanh lông mày bên trên, rốt cục xuất hiện một loại thoải mái sát thái. Hắn nhẹ nhàng đi lại, đi thẳng tới Lục Phong bên người, trong ánh mắt, là một loại trước nay chưa từng có sát thái. Từ rất sớm trước đó, ta liền vẫn đang chăm chú ngươi. Đế vương Lục Phong, ngươi thật sự rất tốt, thật sự vô cùng tốt. Nhìn thấy ngươi quật khởi con đường, ta phảng phất nhìn thấy ngày xưa ta huy hoàng con đường. Tuy rằng, chúng ta không phải ở một cái bên trong chiến trường tiến hành. Nhưng là nhìn thấy ngươi, ta nhưng thật sự thật giống là nhìn thấy ngày xưa chính mình. Lần này, ngươi làm, rất đúng, rất đúng. Đế vương cười khẽ, trong nụ cười, là một loại không cách nào hình dung thần thái. Đây tuyệt đối là để bất kỳ không thể chịu đựng nỗi đau. Bất quá sau đó kinh thế trong chiến đấu. Chu thần nhưng gặp phải nên có trả thù. Đế vương tiến vào đế đạo lĩnh vực, trấn áp chu thần chí tôn thần vương. Sát vương tiến vào thần vương cấm kỵ thần thoại lĩnh vực, trấn áp chu thần chí tôn thần vương. Vực thánh đan sư cường thế khủng bố, lấy tuyệt thế thượng đế sức mạnh, trấn áp chu thần chí tôn thần vương. Mà cái khác mấy trận chiến đấu bên trong, đều là song phương lẫn nhau trọng thương, từng người tách ra. Cũng chưa từng xuất hiện vẫn lạc tình huống. Thế nhưng, sát theo đó, nhưng là chân chính kinh hãi tin tức xuất hiện. Định loạn thần vương triệt để lột xác, hoàn thành kinh thế khủng bố, trấn áp chu thần 5 tháng bá chủ. Này, là một cái hẳn là để vô số sinh linh phân chấn tin tức. Dù sao định loạn thần vương xóa bỏ chu thần 5 tháng bá chủ, này cũng đủ để cho vô số sinh linh vì đó vui mừng khôn xiết. Thế nhưng điều thứ hai tin tức xuất hiện, lại làm cho những kia chính đang hưng phấn không thôi các sinh linh, toàn bộ ngưng trệ, toàn bộ, ngớ ra. Đế vương điên cuồng, triệu hoán 100 vạn thế giới, hóa thân 100 vạn tiên nhân, sử dụng vô địch tiên pháp, lấy mạng sống ra đánh đổi, trấn áp chu thần 5 tháng bá chủ. Đế vương, mệnh, vẫn. Đế vương, mệnh vẫn. Lục Phong trấn áp 5 tháng bá chủ, đây là bất luận người nào cũng không thể tưởng tượng đến, nhưng là dù cho chính là không thể tưởng tượng, bọn họ cũng là có thể tiếp thu. Dù sao đế vương, xưa nay đều là kỳ tích thần tích cùng thánh tích đại danh tử. Hắn có thể trấn áp một vị 5 tháng bá chủ, tuy rằng vượt qua chúng sinh tưởng tượng cực hạn, có thể nhưng cũng là để bọn họ có thể tiếp thu. Thế nhưng, cuối cùng 4 chữ, nhưng là bất luận người nào, thật sự đều không thể nào tiếp thu được. Đế vương, mệnh vẫn. Đế vương, liền chết đi như thế. Đế vương, liền như vậy xong xuôi. Tuy rằng Lục Phong chân chính xuất đạo tới nay chỉ có thời gian 2 năm, nhưng chỉ có thời gian 2 năm, hắn nhưng làm cho cả vũ trụ đều ở quay chung quanh hắn vận chuyển, làm cho cả thời đại đều ở bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà không ngừng sôi trào. Tuy rằng, chỉ là 2 năm, vẹn vẹn, chỉ là 2 năm, nhưng là Lục Phong cũng đã ở vô số sinh linh trong lòng thành lập nên vĩnh hằng tín ngưỡng, thành là nhân tộc, thậm chí những chủng tộc khác trẻ tuổi điên cuồng tín ngưỡng tồn tại. Không giống với cha của hắn thí thần, là cái kia đồng lứa ngàn tỷ chủng tộc người trẻ tuổi ác ngộng. Lục Phong tồn tại, chính là tín ngưỡng. Chính là vô số trẻ tuổi điên cuồng tín ngưỡng. Nhưng là bây giờ, Lục Phong, chết đi. Tín ngưỡng của bọn họ, sụp đổ. Như vậy một màn, làm sao có khả năng tiếp thu đây? Làm sao, có thể tiếp thu đây? Liên bang cao nhất phòng nghị sự bên trong. Vượt quá 5.000 tôn tồn đang lặng lặng đứng thẳng. Bọn họ, toàn bộ thu liễm chính mình uy năng, toàn bộ biến mất ý chí của mình. Này 5.000 tồn tại, đều là lặng lặng nhìn, yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ, đều là liên bang. Đều là cả người tộc hy vọng cuối cùng, đều là nhân tộc cuối cùng nội tình tồn tại. Giờ khắc này, cả người tộc có thể xuất hiện, toàn bộ xuất hiện. Liền ngay cả ngoại vực chiến trường đóng quân rất nhiều nhân tộc tồn tại, liền ngay cả cái kia vô số bí cảnh tồn tại rất nhiều nhân tộc cường giả tối đỉnh, liền ngay cả những kia viễn phó những không gian khác bên trong, là nhân tộc chinh phạt tìm kiếm tân địa vực nhân tộc dũng sĩ, toàn bộ đều trở về. Đều là về đến nơi này, chờ đợi nhân tộc cuối cùng kết luận. Này 5.000 tồn tại. Không phải cái gì đơn giản sinh linh, bọn họ, đều là nhân tộc nhân vật mạnh nhất, đều là, hư vương đại năng. 5.000 tôn hư vương đại năng. Nhân tộc nội tình, là bất kỳ đỉnh cao bá chủ chủng tộc đều là không cách nào so với, bất kỳ chủng tộc đều là không thể tin tưởng. Đây chính là nhân tộc nội tình, nhân tộc chân chính vô địch nội tình. 5.000 hư vương đại năng, đều là không có nói một câu, bọn họ đều là lặng lặng chờ đợi, nhìn về phía trước, trên đài cao kia, an tĩnh tỏa mấy bóng người. Lần này, nhân tộc cuối cùng nội tình, thật sự triệt để dung chuyển. Toàn bộ Lục gia, toàn bộ Vũ Hữu thế gia, toàn bộ Thái Hoàng một mạch, cả người tộc toàn bộ gia tộc hết thể ẩn giấu lao tổ thực lực, đều là đi ra trước sân khấu, tụ tập ở nơi này. Lục gia đại tổ, hai tổ các loại, chờ, tứ đại lao tổ, Vũ Hữu thế gia Vũ Hữu Lâm Hoàng các loại, chờ, hai đại lao tổ, mặt khác 6 đại thần vương thế gia 10 tôn lao tổ, dòng dã có 40 tôn vô địch đại năng lặng lặng chờ đợi. Bọn họ mặc dù là vô địch đại năng, phóng tầm mắt toàn bộ thiên địa trước đó, đều là vô cùng tôn quý đỉnh cao tồn tại. Nhưng là ở đây, bọn họ nhưng chỉ là thanh thanh thản thản, chỉ có thể chờ đợi chờ kết quả cuối cùng chiến sĩ. Bọn họ, không có bất kỳ tư cách nói chuyện. Tất cả quyết nghị, đều muốn xem phía trước, cái kia rất bóng người. Lục gia tuyệt diễm vương, thiên cấm vương, Thiên Tôn Vương Tam Đại Dị Đạo Chí Tôn, ở thêm vào Lục Gia Thí Thần Lục Đạo, tuy rằng hắn chỉ là hư vương một tầng đại năng, nhưng là bởi vì sức chiến đấu cấm kỵ thần thoại lĩnh vực tồn tại, với rất nhiều sinh linh trong mắt, hắn nhưng là đương đại chí tôn không thể nghi ngờ. Chính phủ Liên bang Hảo Quan Vương, Hám Thế Vương hai đại dị đạo chí tôn trầm mặc, bọn họ là chính phủ liên bang cuối cùng nội tình sức mạnh. Thủ đô đại học hai đại chuẩn thượng đế cấp bậc dị đạo chí tôn, thêm vào giờ khắc này vượt thánh đan sư, ba đại thần vương chí tôn sức chiến đấu, tương tự yên tĩnh đối diện, tâm linh giao lưu. Hiện tại tồn tại, chính là dòng dạ 9 vị dị đạo chí tôn hoặc là thượng đế tồn tại, về mặt chiến lực, giống như là 9 đại thần vương chí tôn. Mà ngoại trừ này 9 vị ở ngoài, làm cho tất cả mọi người tối ngưỡng mộ quan tâm, chính là đạo kia ở tất cả ở trung tâm nhất bóng người. Định Loạn Thần Vương. Đã từng Lục Phong trong mắt Đồ Thiên Thần, bây giờ chân chính Định Loạn Thần Vương. Nhân tộc giờ khắc này ngưng tụ sức mạnh, là đủ để quét ngang ngày xưa toàn bộ vũ trụ tinh hà sức chiến đấu. Sức mạnh như vậy, chân chính huy hoàng đương đại. Thế nhưng giờ khắc này, những người này nhưng đều là vô tận nghiêm túc, trong mắt của bọn họ, đều là một loại trước khi đại chiến nghiêm nghị, mà có chút tồn tại trong mắt, nhưng cũng là mang theo một loại sâu sắc bi ai. Chương 790, các ngươi, còn nhớ đế vương sao? Nhìn quét toàn bộ tồn tại một chút, Định Loạn Thần Vương chậm rãi chạm lên. Trong mắt của hắn, là một loại nhàn nhạt bi thương, dung hợp quá nhiều sự bất đắc dĩ, không cách nào ngôn ngữ thống khổ. Đã từng thời khắc, hắn có một cái đệ tử, để hắn kiêu ngạo, vì hắn tự hào. Sự tồn tại của hắn, xác thực như vậy. Lẽ nào, thật sự muốn tuyệt vọng, thật sự muốn thần phục Chu Thần sao? Rất nhiều tồn tại, không nói gì, trầm mặc. Chỉ là, để hắn cảm thấy chấn động, để bọn họ bi quan tuyệt vọng sự tình vẫn chưa hết, vẫn không có kết thúc. Bởi vì sau một khắc, Định Loạn Thần Vương nói ra để bọn họ càng thêm tuyệt vọng sự tình. Ở Chu Thần bên trong, chân chính chúa tể địa vị, không phải những kia năm tháng bá chủ, mà là tiên tri, là một vị được gọi là tiên tri tồn tại. Hắn, rất khủng bố, thậm chí đã vượt qua khủng bố cực hạn. Dựa theo lúc trước đế vương thời khắc cuối cùng đạt được tin tức, vị này xưng là tiên tri tồn tại, vô cùng thần bí, cực hạn cực kỳ. Hắn đã từng trấn áp quá Chu Thần bên trong náo loạn, mà lần đó, hắn dễ dàng trấn áp mấy tôn năm tháng bá chủ. Nếu như nói nghe được trước đó tin tức là hút vào lương tức giận, như vậy giờ khắc này nghe đến mấy cái này, rất nhiều tồn tại chính là ngớ ra, hoàn toàn ngớ ra. Tuy rằng trước đó nói Chu Thần có ít nhất 5 tôn 5 tháng bá chủ, có 50 tôn thần vương chí tôn, nhưng là ở những người này tộc cường giả xem ra, tất cả nhưng đều không là vấn đề. Bởi vì bọn họ có Định Loạn Thần Vương, có Thiên Đạo Đồ, có rất nhiều thần vương để lại kinh thế mật bảo, dựa vào những thứ đồ này, muốn tự vệ, vẫn có nhất định khả năng. Thế nhưng, bọn họ nhưng e ngại một điểm, vậy thì là cường giả tối đỉnh. Bởi vì cường giả tối đỉnh tồn tại, không phải bất kỳ có thể trở ngại, không phải bất kỳ có thể chống lại. Ở trước mặt bọn họ, bất kỳ hết thảy đều là hư vọng. Như là hiện tại Định Loạn Thần Vương, trải qua một lần sự sống còn, đã tiến vào một loại khủng bố kinh thế cảnh giới bên trong, hắn cường đại, đã tới gần viên mãn 5 tháng bá chủ tồn tại. Mà hắn một khi dung chuyển, triệt để điên cuồng, đừng nói là mấy tôn thần vương chí tôn, chính là mười mấy tôn thần vương chí tôn e sợ cũng không phải là đối thủ, rất xa không phải là đối thủ. Đây chính là cường giả tối đỉnh khủng bố kinh thế. Rất nhiều tồn tại, không sợ hai Chu Thần có 5 tôn 5 tháng bá chủ, có 50 tôn thần vương chí tôn, thế nhưng bọn họ sợ sệt, là Chu Thần bên trong có đỉnh cao cường giả. Mà hiển nhiên, này tiên tri tồn tại, chính là như vậy. Có thể dễ dàng đồng thời trấn áp mấy tôn 5 tháng bá chủ, như vậy uy năng, e sợ đã là 5 tháng bá chủ bên trong cảnh giới viên mãn rồi. Như vậy tồn tại, so với Định Loạn Thần Vương còn cường đại hơn một bậc, một khi khai chiến, mọi người thật sự không biết như thế nào cho phải. Nhìn mọi người loại kia không cách nào hình dung sát thái, Định Loạn Thần Vương hơi thở dài. Hắn biết nói ra những này đến, tất nhiên là sẽ làm rất nhiều tồn tại tự tin chịu đến trầm đả kích nặng. Thế nhưng hắn nhưng không được không làm như vậy, nếu như tương lai đang bị bọn họ biết đến thoại, như vậy khi đó xuất hiện liền không phải đả kích, mà là sụp đổ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, một loại huyền ảo uy năng sinh ra, chung quanh thoải mái, lan truyền ra, đem tất cả mọi người đều là từ rung động bên trong triệt để kinh tỉnh lại. Trong nháy mắt, Định Loạn Thần Vương ánh mắt rung chuyển, bắn vào đến có tồn tại trong tâm linh, để bọn họ từ loại kia cực đoan khủng bố ý nghĩ bên trong dần dần khôi phục lại. Thời khắc này, Định Loạn Thần Vương âm thanh chậm rãi vang lên. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là điểm này, các ngươi liền sợ sao? Các ngươi, liền như vậy sợ sao? Định Loạn Thần Vương âm thanh, tương tự ở đáy lòng của bọn họ nơi sâu xa vang lên, để bọn họ linh hồn rung động. Nhìn bọn họ, thời khắc này Định Loạn Thần Vương trong ánh mắt là vô số dung chuyển sát thái. Các ngươi, thật sự chính là như vậy yếu đuối sao? Thật sự, chính là như vậy vô tri sao? Rất nhiều tồn tại, trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Bọn họ không thể không trầm mặc, có một số việc, một số thời khắc, không phải bất kỳ kiên trì, không phải bất kỳ dũng khí liền có thể làm được. Nhìn bọn họ, Định Loạn Thần Vương âm thanh lại một lần tầng tầng vang lên. Các ngươi, còn nhớ Đế Vương ư? Thanh âm không lớn, nhưng khi mấy chữ này xuất hiện thời điểm, nhưng là để hết thảy tồn tại, linh hồn run rẩy, chân chính bàng hoàng. Các ngươi, còn nhớ Đế Vương sao? Đế Vương? Bọn họ làm sao có khả năng không nhớ được chứ? Tuy rằng Đế Vương đã vẫn lạc, nhưng là sự tồn tại của hắn, nhưng là bất kỳ đều không thể so với. Hắn chỉ là vừa vẫn lạc, có thể dù cho chính là vẫn lạc 1.000 năm, 10.000 năm, 100 triệu năm, Đế Vương tồn tại với trong lòng bọn họ, cũng sẽ là vĩnh viễn chưa từng héo tàn. Vì lẽ đó bọn họ, làm sao có khả năng quên đây? Trong chấp nhóm này, bị Định Loạn Thần Vương đơn giản vài chữ, trọng thương linh hồn nơi sâu xa nhất, rốt cục để những tồn tại này hoàn toàn run rẩy. Bọn họ, tự nhiên rõ ràng Định Loạn Thần Vương nói ra Lục Phong phong hào nguyên nhân. Các ngươi, còn nhớ Đế Vương sao? Các ngươi đã nhớ tới Đế Vương, như vậy các ngươi, còn nhớ Đế Vương sự tích sao? Xuất đạo đến nay, Đế Vương mặc dù là Lục gia yêu nghiệt, là chúng ta bảo vệ đối tượng. Nhưng là hắn cho đến bây giờ, trải qua nhiều như vậy sinh tử đau khổ, trầm luân nhiều như vậy nguy hiểm thời đại, hắn chưa từng chân chính dựa vào quá người khác trợ giúp. Sinh tử, đó là chân chính sự sống còn, đó là tất đến chúng ta đối mặt sự sống còn, còn phải gian nan ngàn tỷ lần sinh tử. Nhưng là hắn, lúc nào tránh lui quá? Hắn lúc nào buông tha? Hắn lúc nào e ngại quá? Không cần nói các ngươi không phải Đế Vương, không cần nói các ngươi không cách nào cùng hình tượng Đế Vương so với. Xác thực các ngươi tư chất, viễn kém xa so với Đế Vương, thậm chí ngay cả nhìn thấy hắn bóng lưng tư cách đều không có. Thế nhưng thân là Đế Vương thủy tổ lão tổ tồn tại các ngươi, lẽ nào liền dũng khí cũng không sánh nổi Đế Vương sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy. Định Loạn Thần Vương hơi nhìn quét, trong mắt tràn ngập một loại không cách nào hình dung hào quang. Như vậy các ngươi, không xứng thành là nhân tộc, trở thành cùng Đế Vương Lục Phong cùng chủng tộc tồn tại. Chương 791, cuối cùng Vương Đan. Các ngươi, thật sự không xứng cùng Đế Vương trở thành một chủng tộc người. Lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Nhưng là bọn họ nhưng không cách nào phản bác cái gì. Bởi vì Lục Phong tồn tại, thật sự chính là có tư cách giáo dục bọn họ, có tư cách để bọn họ xấu hổ. Từ bắt đầu đến kết thúc, Lục Phong hầu như chính là hoàn toàn một người đối mặt hết thể đối thủ. Mặc kệ đối thủ của hắn là cường đại cỡ nào kinh hãi, bối cảnh hùng hậu, hoặc là thiên tư tuyệt thế, hắn Lục Phong trước sau đều không có tránh lui quá một lần. Dựa theo tuổi tác tới nói, Lục Phong tồn tại so với trước mặt những người này đều nhỏ hơn quá nhiều quá nhiều, quá nhiều quá nhiều. Thậm chí, nơi này tồn tại đều là Lục Phong lão tổ thủy tổ bối phận, nhưng là có một số việc cũng không phải tuổi tác liền có thể nói rõ tất cả, nói thí dụ như Lục Phong, liền làm đến bọn họ không làm được sự tình. Này, mới là nhất làm cho bọn họ xấu hổ sự tình. Rốt cục, theo một vị lão tổ hơi thở dài, càng ngày càng nhiều hư vương các đại năng đều là ngẩng đầu lên. Thời khắc này trong mắt của bọn họ, đã không còn bao nhiêu dung chuyển tâm tình, đã không còn bất kỳ bất an tâm tình. Bọn họ tồn tại, chỉ là một loại hờ hững, một loại không cách nào hình dung hờ hững vẻ mặt. Là à, nếu liền con cháu của chúng ta đồng lứa đều có thể làm được, như vậy chúng ta, vì sao không làm được đây? Chúng ta, tuy rằng tư chất trên không sánh được Đế Vương, lẽ nào liền dũng khí này chủ quan phương diện đều là không cách nào so với hắn sao? Chúng ta, thật sự liền kém như vậy ư? Chúng ta, có thể thừa nhận chính mình kẻ nhu nhược ư? Âm thanh, càng thêm đắt đỏ, càng thêm chấn động, thời khắc cuối cùng, thậm chí mơ hồ đội một loại hơi rít gào gào thét. Thời khắc này, rất nhiều tồn tại đều là hoàn toàn rung động. Bọn họ rốt cục, không đang do dự, không ở lùi bước. Bất quá vừa chết, bất quá chỉ là chết một lần mà thôi. Chúng ta bây giờ sinh mệnh, đã sớm đi qua hơn nửa lộ trình, chúng ta tư chất hạn định, chúng ta huy năng cực điểm để chúng ta rõ ràng, chúng ta kiếp này bất quá chính là như vậy. Vì lẽ đó, chúng ta tương lai, căn bản không thể lớn bao nhiêu đột phá. Này, là một loại bất đắc dĩ chua xót. Tuy rằng bọn họ bây giờ tu vi đều là kinh người, đều là đi tới đại năng, thậm chí là tuyệt thế đại năng, vô địch đại năng trình độ, nhưng là, này cũng đã là cực hạn của bọn họ. Bọn họ thật sự không cách nào lại bước ra bước kế tiếp, thật sự không cách nào tiến vào càng mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực. Không cách nào tiến bộ, như vậy đại biểu cho chúng ta kiếp này sinh mệnh cực hạn, chính là như vậy. Nếu sinh mệnh đã hạn định, như vậy bọn họ còn có cái gì phải sợ chứ? Vừa nhưng đã không còn cái gọi là tương lai hy vọng, như vậy bọn họ hiện tại to lớn nhất tồn tại ý nghĩa, chính là bảo vệ rồi. Vì lẽ đó, bọn họ còn e ngại cái gì đây? 5.000 hư vương, đều không phải ngu ngốc, có thể đi cho tới bây giờ trình độ, đều là thuộc về ngày xưa chính mình cái kia nhất thời thay thế bên trong yêu nghiệt cùng đỉnh cao thiên tài, bọn họ một đời nhấp nô, vận mệnh khúc chiết, bằng không thì là không thể đi tới hư vương đại năng cảnh giới. Trải qua nhiều như vậy, bọn họ tự nhiên nhìn thoáng được, xem rất mở, tự nhiên xem rõ ràng. Vừa thời điểm, chỉ là đột nhiên bị ba cái khủng bố tin tức choáng váng mà thôi. Hắn hôm nay môn, rốt cục xem như là hoàn toàn đã thấy ra. Vì lẽ đó bọn họ, đã không lại mê man cái gì. Nhìn mọi người vẻ mặt, Định Loạn Thần Vương trong mắt xuất hiện một loại vui mừng sắc thái. Thời khắc này, hắn thật sự cảm thán, vô tận cảm thán. Lục Phong tuy nhưng đã chết đi, nhưng là sự tồn tại của hắn, nhưng trở thành một loại tín ngưỡng. Loại này tín ngưỡng, không chỉ có là thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong, bây giờ, thậm chí ngay cả đời trước, trên đời trước, thậm chí hết thảy bối phận bên trong, cũng đã bắt đầu cảm hóa, cũng đã bắt đầu thành lập rồi. Nhìn cái kia chút hơi kích động hư vương đại năng, Định Loạn Thần Vương nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Lục Phong, nếu như ngươi không có, cái kia nhiều, thật tốt ta. Chu thần tức sắp xuất thế tin tức, làm cho cả vũ trụ đều ở triệt để rung động, có thể nói chính là đỉnh cao bá chủ chủng tộc, giờ khác này cũng là vạn phần sợ hãi. Dù sao cường như nhân tộc cũng không có cách nào chân chính trực diện chu thần tổ chức, mà những kia hơi hơi nhược thế một điểm, càng thêm không thể. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, toàn bộ trong vũ trụ không ngừng truyền đến kinh thế tin tức. Chủ thần liên minh tuyên bố tăng mạnh hợp tác, ở từng người trọng yếu khu vực thành lập vượt thời không truyền tống trận. Lần này, ta có thể trợ giúp ngươi, vẹn vẹn chỉ là như vậy. Hy vọng không bao lâu nữa sau khi, chúng ta có thể ở gặp mặt, hy vọng đến lúc đó, ngươi ta trong lúc đó, có thể chân chính sảng khoái một trận chiến. Để ta xem một chút, ai mới là bên trong đất trời vĩnh cửu duy nhất đại đế mạnh nhất, ai mới là duy nhất đế vương. Lại là một lần nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, đánh ra trong hư không một vết nước. Từ cái kia trong hư không, hắn hơi do dự một chút, vẫn là trịnh trọng lấy ra một thứ. Trong nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt. Khi vật kia bị từ hư không trong cái khe lấy ra trong nháy mắt, cái này hoang vu thế giới, dĩ nhiên trong nháy mắt này phảng phất rồi rào vô số sóng sinh mệnh. Không thể nghi ngờ, đây là tuyệt đối kinh hãi. Nhân vì cái này hoang vu thời không, là chân chính hoang vu thời không, ở đây không có bất kỳ, liền ngay cả pháp tắc định lý cái gì đều không tồn tại. Mà dù cho chính là có hơi thở sự sống đồ vật ở đây, nhiều nhất chỉ là bản thân có sinh mệnh khí tức, nhưng sẽ không cảm hóa tất cả xung quanh. Thế nhưng khi, làm, vật kia bị đế vương từ thời không vết rách bên trong lấy ra thời điểm, toàn bộ hoang vu thời không, nhưng phảng phất ở hoàn toàn bị cải tạo. Kinh thế, kinh thế. Khủng bố, khủng bố. Xem đồ vật trong tay, đế vương trong mắt là một loại dị dạng sát thái, hắn nhìn vật này, dĩ nhiên cũng là hơi do dự một chút. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đem vật kia hướng về Lục Phong, chậm rãi thả tới. Từ cổ chí kim, một viên cuối cùng 12 bậc cuối cùng vương đan, thật sự không nỡ bỏ. Bất quá, vì có thể cứu ngươi một mạng, chỉ có thể như vậy đi làm. Lục Phong, ta có thể làm được, chỉ là như vậy, vẹn vẹn chỉ là như vậy. Hy vọng ngươi, có thể thật sự không rơi vào chúng ta đế vương một mạch cái thế uy năng đi. 12 bậc, cuối cùng vương đan. Khi thế bên trong, cựu phẩm thần đan, đã là thần vương đều điên cuồng hơn đồ vật. Mà thập phẩm thiên đan, chỉ là ở viễn cổ trong truyền thuyết, từng có hơi ghi chép mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này đế vương lấy ra, nhưng là 12 bậc cuối cùng vương đan, này, đã không cách nào hình dung. 12 bậc cuối cùng vương đan, đối với ngươi thương thế như vậy đã đầy đủ. Cũng tốt ở ngươi bây giờ chỉ là không tới thần linh cảnh giới. Nếu như ngươi là ở thần linh cảnh giới bên trong đánh nát vô số gông xiềng, tiến vào đế đạo trong lĩnh vực bị trọng thương, như vậy e sợ lần này trừ phi là hắn từ trong luân hồi trở về, bằng không không ai có thể cứu vớt ngươi. Lầm bầm lầu bầu xong tất cả sau khi, đế vương hơi một tiếng thở dài. 12 bậc cuối cùng vương đan, đó là duy có vô thượng chúa tể cấp bậc, có thể luyện chế đan dược cuối cùng tồn đang ra tay, lấy thiên địa tinh hoa, lấy năm tháng cô đọng, lấy thời không căn cơ cô đọng sáng tạo mà ra kinh thế đan dược. Ở trong trí nhớ của hắn, chính là nguyên thủy tiên ma thời đại bên trong, này cuối cùng vương đan cũng chỉ có như vậy ba viên, mà này ba viên, đều là kinh thế hai tục tồn tại, đều là vị này vĩ đại vĩnh hằng hắn cô đọng mà thành. Trừ hắn ra, cũng không còn bất luận nhân vật nào có thể chế tạo mà ra 12 bậc cuối cùng vương đan. Chương 792, Đế Vương Kinh Hoặc. Ở đế vương trong ký ức, này cuối cùng vương đan trong đó mặt khác hai viên, đều là đã bị sử dụng, này, đã là chân chính cuối cùng một viên. Tuy rằng không muốn, nhưng hắn vẫn là đem này cuối cùng vương đan lấy ra, bởi vì đối với đế vương mà nói, Lục Phong tồn tại, viễn hoàn toàn không phải cái gì cuối cùng vương đan có thể so với. Vương đan tồn tại, tương tự lấy một đoàn óng ánh phù văn, nội bộ ẩn chứa, là một loại thiên địa chí lý, là một loại không cách nào hình dung kỳ lạ cảm giác. Lặng lặng tồn tại, tỉ mỉ xem nhân. Nhìn thấy thật sự quá nhiều, có thể nhìn thấy luân hồi thay đổi, có thể nhìn thấy thế giới óng ánh, có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông. Nay tựa hồ căn bản là không phải một viên đan dược, mà là một cái nung nấu vũ trụ mênh mông thế giới. Như vậy một màn kinh khủng, bất luận người nào đều không thể nào tưởng tượng được. Cuối cùng vương đan xuất hiện, lặng lặng trôi nổi ở Lục Phong trước người, sau một khắc, sức mạnh của nó bắt đầu bị thôi phát, vô tận phép tắc huyền ảo, sức mạnh cùng chân lý toàn bộ xuất hiện, toàn bộ hướng về Lục Phong thân thể bao trùm mà đi. Cuối cùng vương đan, đó là nung nấu nhật nguyệt thiên địa, chân lý định lý thánh vật, lần này, ngươi đạt được chỗ tốt thật sự quá nhiều. Chính là một cái không có bất kỳ tư chất người bình thường sử dụng này cuối cùng vương đan, như vậy cũng đủ để bị cải tạo thành làm một tôn đỉnh cao vô thượng chi vương, thậm chí là vô hạn tới gần cấm kỵ chi vương vô thượng chi vương. Mà ngươi bản thân liền là cấm kỵ chi vương, thật sự không biết ngươi sử dụng sau khi, hội khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này đế vương trong mắt, là một loại thần sắc mong đợi, loại kia sắc thái, hoàn toàn không cách nào hình dung. Hắn biết, Lục Phong nếu như sử dụng này cuối cùng vương đan, như vậy đều sẽ tiến hành tối triệt để lột xác, trở thành một loại không cách nào hình dung tồn tại. Phong tầm mắt vô tận thì trong không gian, căn bản, là căn bản không có bất kỳ yêu nghiệt có thể so với hắn nghĩ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn cuối cùng vương đan đang không ngừng mà cải tạo Lục Phong thân thể cùng linh hồn, thời khắc này đế vương trong mắt, là một loại chờ mong sát thái. Cuối cùng vương đan sức mạnh, rốt cục vẫn là triệt để tỏa ra, triệt để tiến vào Lục Phong trong thân thể, trong chấp nhóm này, ở này hoang vu thế giới, ở này không có bất luận nhân vật nào trong không gian, dĩ nhiên xuất hiện một loại không cách nào hình dung kinh thế sức mạnh, đó là dung hợp quá nhiều phức tạp sức mạnh, toàn bộ lan lộn, toàn bộ bao trùm, toàn bộ tiến vào Lục Phong trong thân thể. Vô số sức mạnh huyền ảo, điên cuồng chữa trị Lục Phong trong thân thể tất cả tổn chỗ xấu. Trong mơ hồ, hư không bên trong những kia khủng bố cực kỳ thần bí kỳ lạ sức mạnh cũng sinh ra, bọn họ ngưng tụ, bắt đầu chìm ở Lục Phong mặt ngoài thân thể. Mà thời khắc này, Lục Phong trong thân thể phảng phất xuất hiện một đạo linh hồn thân thể. Cái kia là Lục Phong linh hồn. Giờ khắc này Lục Phong linh hồn cực kỳ thê thảm, so với thân thể bên trên, linh hồn hắn chịu đến trọng thương càng là khó có thể hình dung. Nguyên bản phong phú thể linh hồn, giờ khắc này dĩ nhiên giống như trong suốt giống như vậy, ở Lục Phong rất nhiều bộ phận, thậm chí đã xuất hiện chỗ trống, những địa phương kia, thật sự liền không nhìn thấy bất kỳ. Thấy cảnh này, mặc dù là đế vương kinh khủng như vậy nhân vật vĩ đại, trong mắt cũng là xuất hiện một loại không cách nào hình dung dung chuyển tâm tình. Hắn thật không có nghĩ đến, Lục Phong dĩ nhiên hứng chịu như vậy trọng thương. Dù cho chính là hắn, ở như vậy trọng thương dưới, cũng đã triệt để dập tắt. Nhưng là Lục Phong, lại vẫn có thể ở cuối cùng vận dụng như vậy sức mạnh mạnh mẽ, vẫn diệt một vị năm tháng bá chủ. Này, coi là thật là vô tận ngơ ngác a. Một tỷ hồng trần một tỷ tiên, ở nguyên thủy tiên ma thời đại trong ký ức, ta đồng dạng chưa từng nghe nói như vậy vô địch tiên pháp. Này, đến cùng là ra sao tồn tại cô động mà thành? Lẽ nào, đây là hắn sáng tạo tối trung cực tuyệt học sao? Đế vương nhìn trước mặt không ngừng cải tạo bên trong Lục Phong, rốt cục rời khỏi tâm thần, bắt đầu chậm rãi trở nên trầm tư. Một tỷ hồng trần một tỷ tiên, nhìn dáng dấp, tối trung cực trạng thái hẳn là chính là triệu hoán một tỷ thế giới, một tỷ tiên nhân a. Khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là trăm vạn tiên nhân trăm vạn thế giới, liền đã có như vậy hùng vĩ uy năng. Nếu như đúng là tiến vào cực hạn nhất bên trong, như vậy e sợ vô tận thì trong không gian, căn bản cũng không có bất kỳ tồn tại có thể chống cự. Dựa theo bình thường suy tính, không cần nói 100 triệu hồng trần thế giới, chính là ngàn vạn hồng trần thế giới hoặc là đơn độc ngàn vạn tiên nhân, cái kia tối trung cực uy năng, hẳn là cũng đủ để cho toàn bộ ngoại vực chiến trường sụp đổ. Thật sự không thể nào tưởng tượng được, này vô địch tiên pháp làm sao có khả năng sinh ra đây. Ngoại vực chiến trường, còn có này tiểu vũ trụ danh xưng, nơi này tuy rằng viễn kém xa cùng nguyên thủy vũ trụ so với. Thế nhưng diện tích trên, cũng là đã tuyệt đối khủng bố cực kỳ. Mà đế vương có thể cảm nhận được, nếu như Lục Phong thật sự có thể ngưng luyện ra ngàn vạn thế giới, hoặc là ngưng luyện ra ngàn vạn tiên nhân, như vậy không cần dung hợp, vẹn vẹn chỉ là đơn độc một loại, chỉ sợ cũng có thể mang toàn bộ ngoại vực chiến trường, này có tiểu vũ trụ danh xưng khu vực, triệt để sập diệt. Hít một hơi thật sâu sau khi, hắn rốt cục không nghĩ nữa cái gì. Ánh mắt toàn bộ, vẫn là tập trung đến Lục Phong trên người. Chỉ là đang nhìn đến trong nháy mắt, đế vương, nhưng lại một lần ngây ngẩn cả người. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lông mày, hơi cau lên đến, mang theo một loại mê man hoang mang sát thái. Hán, nhìn thấy rồi. Dựa theo đạo lý tới nói, cuối cùng vương đan sức mạnh xuất hiện, hẳn là chính là cung cấp một ít sức mạnh, là hai loại cực đoan sức mạnh, phân biệt chữa trị thân thể cùng linh hồn. Trên lý thuyết, thân thể cùng linh hồn hấp thu tốc độ đều là đồng dạng, nhưng là giờ khắc này, nhưng xuất hiện rõ ràng sai lệch, rõ ràng không giống. Vốn là, có không giống cũng là hẳn là. Dù sao linh hồn hắn cùng thân thể tu luyện chính là hai loại không giống công pháp, tuy rằng không biết hắn thân thể công pháp là cái gì, thế nhưng linh hồn hắn trên tu luyện, nhưng là chúng ta đế vương một mạch đơn truyền vô thượng cường pháp, Nguyên Thủy Kinh, Nguyên Thủy Kinh, vì ta đế vương một mạch mạnh mẽ nhất công pháp, là chân chính cuối cùng vương pháp, sự mạnh mẽ của nó, ở đã từng Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại bên trong, đều là sự tồn tại vô địch. Nó hấp thu sức mạnh tốc độ, hẳn là nhanh nhất, là mạnh mẽ nhất. Nhưng là hiện tại. Hiện tại, thân thể hấp thu sức mạnh tốc độ, dĩ nhiên so với linh hồn đến không kém chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có một loại muốn hơi áp chế khủng bố thế. Mà chính là như vậy một màn, để đế vương, thật sự không cách nào hình dung. Ta đế vương một mạch, ta Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại bên trong mạnh mẽ nhất đỉnh cao, thậm chí là duy nhất cuối cùng vương pháp, Nguyên Thủy Kinh, dĩ nhiên không sánh được thân thể của hắn công pháp. Lục Phong, hắn đến tột cùng ẩn chứa loại nào kinh thiên đại bí. Giờ khắc này, chính là đế vương cũng cảm thấy ngơ ngác, cũng rõ ràng Lục Phong tồn tại, tất nhiên là ẩn chứa bí mật động trời. Đầu tiên là một tỷ hồng trần một tỷ tiên, bây giờ lại là này khủng bố thân thể công pháp, hắn thật sự không biết, Lục Phong đến cùng trải qua cái gì. Đã từng bọn họ cho ta nói tới Lục Phong thời điểm, hàm hồ tử. Trong mơ hồ, tựa hồ là nói Lục Phong cùng hắn có nhất định quan hệ. Không quá quan hệ cụ thể có bao nhiêu, nhưng đều là không biết. Bây giờ xem ra, giữa bọn họ xác thực như vậy. Thế nhưng, quan hệ hẳn là thật sự không lớn đi. Lục Phong bí mật, cùng hắn trong lúc đó, có rất nhiều không giống, rất nhiều không cách nào cùng tồn tại chỗ, vì lẽ đó giữa bọn họ khả năng tồn tại quan hệ, thế nhưng quan hệ cũng không là rất lớn đi. Nghĩ thông suốt những này, đế vương hơi trầm mặc, lặng lặng nhìn Lục Phong. Lục Phong chữa trị hoàn thành, dùng đi tới vô số thời gian. Dựa theo đế vương tính toán, lần này Lục Phong hấp thu xong toàn cái kia cuối cùng vương đan toàn bộ sức mạnh, ít nhất dùng đi tới thời gian một tháng. Thời gian một tháng, hấp thu một viên đan dược, này ở từ trước thời điểm đều là không từng có quá. Bất quá đối với tốc độ như vậy, đế vương nhưng vẫn là cảm thấy chấn động, không phải là bởi vì tốc độ chậm, mà là bởi vì tốc độ này, thật sự quá nhanh rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, Lục Phong ít nhất cần 3 tháng đến thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng liền kết thúc. Tốc độ như vậy, dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là nghịch thiên cực kỳ. Lục Phong thân thể tu luyện công pháp gì, ta không rõ ràng, nhưng là linh hồn hắn tu luyện, Nguyên Thủy Kinh, nhưng là ta đế vương một mạch chân chính truyền thừa cuối cùng vương pháp, dựa theo cái kia tốc độ suy tính, không nên như vậy kinh thế. Linh hồn hắn hấp thu sức mạnh tốc độ, cùng thần nguyên là trở thành tỷ lệ thuận, ta suy tính, đều theo chiếu bình thường thần nguyên to nhỏ đến, nếu như vậy tính ra, hắn thần nguyên so với bình thường thần nguyên, càng lớn hơn 3 đến 6 lần rồi. Này Lục Phong, thật sự khủng bố a. Giờ khắc này, liền ngay cả đế vương đều thừa nhận Lục Phong khủng bố, không thể nghi ngờ như vậy một màn, là chưa từng có. Rốt cục, cảm nhận được Lục Phong hoàn toàn sau khi, đế vương cũng không đợi thêm chờ cái gì. Người xưa nay chưa từng xuyên qua thời đại, chưa từng cướp đoạt những kia thời đại số mệnh, chỉ là sinh ở như vậy một cái phổ thông thời đại bên trong. Nhưng là thành tựu của ngươi, nhưng là ngay cả ta đều không thể truy đuổi. Như vậy ngươi, tiến vào nơi này, cho ngươi thời gian. Ta thật sự không thể nào tưởng tượng được, ngươi tương lai có thể đi tới ra sao trình độ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau khi, rốt cục không nói cái gì nữa, đế vương trong mắt, đã khôi phục lại ngày xưa trong yên tĩnh. Rốt cục, hắn vẫn là đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt tiếp theo, Lục Phong thân thể, bắt đầu di động, cuối cùng, hoàn toàn đi vào đến thời không vết rách bên trong. Lục Phong không hội minh bạch, hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, di tích bên trong vị này thần bí tồn tại nói cho hắn địa điểm. Dĩ nhiên chính là vậy có nhân vương huyết dịch, cái kia để thiên cấm vương trọng thương địa phương. Mà ở đây bảo vệ, dĩ nhiên thật sự chính là đế vương. Trong lúc vô tình, ở minh biết mình chắc chắn phải chết bên trong, hắn đi vào, tiến vào cái kia, hắn chờ mong đã lâu địa phương. Chương 793, toàn thế giới mới. Nhìn chu vi đồ vật, dơ lên đao trong tay cụ, Lục Phong thật dài thở dài một tiếng, trong ánh mắt, là một loại khẽ cười khổ không được vẻ mặt. Cho đến bây giờ, hắn làm cái này việc đã gần một tháng. Dòng dã thời gian một tháng, đều là ở dùng này sắc bén đao cụ, không ngừng chém vào đống củi này hòa. Đương nhiên, dựa theo Lục Phong biết đến, những này không phải đơn giản bó củi, chúng nó thân phận vô cùng cao quý, thuộc về một loại quý hiếm gỗ, đặt ở nguyên lai thì trong không gian, ít nhất đều là thuộc về tam phẩm bên trên thần vật. Mà đem bọn họ đánh nát, cũng không phải đơn giản nấu ăn nấu nước. Dù sao nơi này ở khủng bố, tài nguyên ở phong phú, cũng tuyệt đối không thể dùng tam phẩm thần vật đi thiêu món ăn. Đưa chúng nó đánh nát, to lớn nhất cần, là luyện chế đan dược. Rốt cục, Lục Phong tiện tay đem cái kia dao bầu ném một cái, đứng thẳng người lên. Cảm nhận được trong thân thể, cái kia dần dần đã bắt đầu khôi phục sức mạnh, Lục Phong khỏe miệng vắt lên một tia nụ cười thỏa mãn. Dòng dã một tháng, rốt cục bắt đầu chậm chậm khôi phục. Theo tốc độ này tính toán, lại có thêm thời gian 2 tháng, hẳn là liền gần đủ rồi. Không biết lần này qua đi, ta có thể tăng lên tới loại nào cấp độ đây? Nụ cười càng thêm khuyết đại ra. Lục Phong có thể cảm nhận được, chính mình lần này đạt được chỗ tốt, quả thực không thể dùng kinh người đi hình dung rồi. Tiến vào thần vương lĩnh vực cấm kỵ bên trong, tiêu diệt một vị thần vương chí tôn cùng một vị 5 tháng bá chủ, loại này kinh thế chiến đấu, loại này cực đoan mài giũa, để hắn, đại ma chân thân, tiến vào một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới bên trong. Ở thêm vào đối với 1 tỷ hồng trần 1 tỷ tiên triển khai, càng làm cho hắn đối với bất kỳ lĩnh ngộ, đều khủng bố dị thường. Có thể nói, hắn đối với rất nhiều lý giải, tuy rằng không thể nói là thần vương cảnh giới, nhưng là so với bình thường thiên thần thậm chí là hư vương đều khủng bố hơn. Hơn nữa Lục Phong có thể cảm nhận được, ở chính mình sau khi tỉnh lại, linh hồn của chính mình cùng thân thể tựa hồ chiếm được cái gì nghịch thiên chỗ tốt, chúng nó đã hoàn thành hấp thu, chính đang chậm rãi lột sắc dung hợp bên trong. Loại này chỗ tốt, tuyệt đối là chân chính kinh thiên thậm chí là nghịch thế, dù cho chính là bình thường đối với tầm kiểm soát của mình rất tự tin, có rất sâu hiểu rõ hắn, giờ khác này dĩ nhiên cũng không biết chờ đợi 2 tháng sau, hắn có thể tiến vào loại nào cấp độ bên trong. Thời khắc này, đem đồ vật chậm rãi để tốt, chỉnh lý xong toàn sau khi, Lục Phong đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhìn ngoài cửa cái kia lập lòe hoàng kim hào quang dương tinh, Lục Phong khinh khẽ thở ra một hơi. Trong đầu, lại nghĩ đến trước đó vừa tỉnh lại thời điểm. Người rốt cục tỉnh. Hơi dãy rủa, Lục Phong chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nhìn tất cả xung quanh, trong mắt của hắn, là một loại cực kỳ dị dạng hào quang. Trải qua nhiều như vậy, đối mặt nhiều như vậy, sinh tử quá nhiều như vậy, trái tim của hắn, cũng sớm đã vô tận cứng rắn. Lúc trước cổ phương tộc tế đàn bên trên cựu trọng ảo cảnh, càng làm cho hắn trải qua quá nhiều, cho nên đối với giờ khắc này tất cả mờ mịt, căn bản là không cách nào dao động Lục Phong nội tâm. Hắn mạnh mẽ chống đỡ đứng lên tư, nhắm hai mắt hơi cảm thụ một thoáng, sau một khắc chờ hắn mở thời khắc, đã xuất hiện một tia hiểu rõ sát thái. Nay hiểu rõ, không phải là bởi vì hắn biết rồi đây là địa phương nào, mà là bởi vì Lục Phong xác định một chuyện. Chuyện này chính là nơi đây, thật sự không phải cái gì ảo cảnh, mà là chân thực tồn tại địa phương. Chuyện gì xảy ra, ngươi còn chưa xong mà, làm sao liền chính mình ngồi dậy tới. Trước tiên nằm xuống, bằng không thì nhất định sẽ lưu lại bệnh căn tử. Phải biết, chúng ta không phải là những kia thượng tiên, bay tới bay lui, bách bệnh bất xâm. Nghe được này cùng ái âm thanh, Lục Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng không hề trả lời cái gì. Hắn chỉ là lại một lần nhắm lại hai mắt, bất quá trong nháy mắt sau khi, hắn bỗng nhiên mở. Mà lần này, Lục Phong trong mắt, là một loại đan dệt vô số phức tạp sát thái. Trong thân thể tất cả, hắn tự nhiên hoàn toàn cảm thụ rõ ràng. Mà cũng là bởi vì cảm thụ quá rõ ràng, hắn giờ khắc này mới là dị thường phức tạp. Tuy rằng không biết tại sao, có thể Lục Phong lại có thể cảm nhận được, chính mình thật sự khôi phục rồi. Không, không thể nói là khôi phục, mà phải nói là càng thêm khủng bố rồi. Hắn bây giờ, thật sự đã khủng bố đến một loại cực đoan trình độ. Ở chính mình cho rằng đã chết đi trong khoảng thời gian này, hắn tựa hồ chiếm được cái gì nghịch thiên chỗ tốt, linh hồn của chính mình cùng thân thể, đều là chiếm được một loại không cách nào hình dung kinh thế thay đổi, cường đại trình độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn ở ngoài. Bất quá, tựa hồ là bởi vì một thoáng lột xác quá nhiều, để hắn lúc này căn bản là không cách nào trường khống, linh hồn cùng thân thể cũng là dị thường không hòa hài, dĩ nhiên để hắn không cách nào sử dụng bất kỳ sức mạnh. Đương nhiên, tuy rằng không có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh, có thể muốn nói hắn xuất hiện ở không hề có một chút thực lực, vậy cũng là vô cùng buồn cười. Lục Phong rõ ràng, ở chính mình hoàn toàn dung hợp khôi phục trước đó, hoặc là hắn không có trước đó cái kia so với thiên thần khủng bố uy năng, thế nhưng là cũng không phải bình thường thần linh thậm chí là chân thần có thể so với. Lục Phong tự tin, vẹn vẹn chỉ là dựa vào hiện tại thân thể, ở thêm vào chính mình kỹ xảo chiến đấu, hắn liền đủ để ung dung chấn áp một vị phổ thông cấp cao chân thần. Phải biết, đã từng hắn, nếu như vẹn vẹn chỉ là thân thể, đừng nói là cấp cao chân thần, chính là một vị phổ thông cấp thấp chân thần, đều không thể chống lại. Thế nhưng bây giờ, ở sau khi đột phá, hắn thì có như vậy uy năng, này không thể nghi ngờ là kinh thế hai tụ. Hơn nữa Lục Phong hiểu thêm một điểm, đó chính là hắn khủng bố xa xa không chỉ có chỉ là như vậy. Chờ tất cả sau khi hoàn thành, đợi được hắn có thể hoàn toàn thuyên chuyển thân thể huyền ảo sau khi, Lục Phong thậm chí có lòng tin, chỉ bằng tá thân thể, là có thể tranh hùng bất kỳ thiên thần rồi. Như vậy một màn, thậm chí để Lục Phong đều cảm thấy khủng bố. Tất cả những thứ này đều là tốt, bất quá dựa theo vừa Lục Phong tính toán, hắn muốn chân chính đi tới toàn bộ dung hợp cảnh giới, như vậy cần thời gian, cũng là không ít. Ít nhất, cũng cần thời gian 3-4 tháng mới có thể làm được. Ở này một cái hoàn toàn mới địa phương, hắn không biết có nguy hiểm gì, vì lẽ đó Lục Phong đã quyết định, chính mình vẫn là biết điều thời gian 3-4 tháng đi. Các loại, chờ, 3 tử tháng qua đi, hắn khôi phục lại cao nhất uy năng sau khi, đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Rời đi, là nhất định phải rời đi, dù cho nơi này cho dù tốt, cũng là muốn rời khỏi, dù sao ở thế giới cũ bên trong, Chu Thần xuất hiện, để hắn thật sự cái gì đều không bỏ xuống được. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lục Phong rốt cục nhìn về phía trước đó mở miệng chủ nhân của thanh âm. Này, là một ông lão, một vị hết sức bình thường lão giả. Đương nhiên, Lục Phong có thể cảm nhận được, hắn thật sự chính là vô cùng phổ thông, không có bất kỳ ẩn dấu. Dù sao tuy rằng hắn bây giờ không có thể sử dụng chính mình cao nhất uy năng, thậm chí ngay cả chút nào huyền ảo đều không thể vận dụng, thế nhưng hắn nhãn lực nhưng không có biến mất. Ở Lục Phong nhận biết bên trong, người lao giả này thật sự chính là một cái hết sức bình thường tồn tại. Đương nhiên, trừ phi hắn cường đại đã vượt qua Lục Phong nhận biết phạm vi, thậm chí ngay cả mơ hồ phát hiện khả năng đều không có, bằng không, là tuyệt đối không thể vượt qua Lục Phong nhận biết. Mà muốn đạt đến để Lục Phong chút nào đều không cảm giác được trình độ, như vậy này ít nhất cũng là cần hắn đạt đến vương cảnh giới mới có thể lấy. Lục Phong sẽ không tin tưởng, một vị hư vương tồn tại, sẽ như vậy tùy tiện phổ thông. Nhìn lão giả, Lục Phong hơi do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, lão. Vừa mở miệng, Lục Phong sắc mặt hơi đổi. Bởi vì giờ khắc này, hắn phát hiện liền một vấn đề, một cái vừa hắn không có chú ý tới vấn đề. Vậy thì là giờ khắc này, hắn dĩ nhiên thuận miệng liền như vậy nói ra lời rồi. Nói chuyện, đây không tính là cái gì, vô cùng bình thường, có thể vấn đề là, Lục Phong lúc này nói ra, căn bản là không phải bình thường ngôn ngữ. Hắn, là ở dùng mặt khác một loại ngôn ngữ một cách tự nhiên nói ra. Hắn lúc này cũng ý thức được, không chỉ có là nói ra như vậy, hắn nghe được, cũng là như thế. Nhưng là ở cảm giác của hắn bên trong, tất cả những thứ này đều là như vậy tự nhiên, như vậy bình thường. Tựa hồ, vốn nên là chính là như vậy. Vốn nên là chính là như vậy. Lục Phong, tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Bởi vì, hắn đã không phải đã từng cái kia vô tri tồn tại, thực lực bây giờ của hắn, dù cho chính là ở tử vong lột xác trước đó, cũng là đã đủ để so với thiên thần khủng bố, mà không tính đến sinh tử đánh nát cấm kỵ, càng là liền năm tháng chí tôn đều đủ để chấn áp. Vì lẽ đó hắn tự nhiên rõ ràng, muốn mạnh mẽ hơn ở ý thức của mình bên trong, truyền vào loại ngôn ngữ này, là cỡ nào thực lực khủng bố rồi. Này, thậm chí đã không thể dùng thực lực đi hình dung, này, là một loại định luật, một loại vượt qua bất kỳ sức mạnh định luật. Rất nhanh, Lục Phong hơi bình tĩnh lại. Hắn biết, đối phương nếu như thật sự có này như vậy thực lực, như vậy muốn xóa bỏ hắn hoàn toàn chính là cực kỳ chuyện dễ dàng. Nếu đối phương không có đối với mình tại sao dạng, như vậy chỉ sợ cũng là tạm thời không có cái gì ác ý, hoặc là có cái gì ý nghĩ của hắn đi. Chỉ cần để hắn sống quá, thời gian 3-4 tháng, chờ đợi hắn chân chính khôi phục lại đỉnh cao trình độ sau khi, như vậy đến thời điểm, hắn căn bản là không sẽ ở tử cái gì rồi. Bất cứ lúc nào đánh nát sức chiến đấu lĩnh vực cấm kỵ, hắn Lục Phong chính là một vị kinh khủng nhất một tầng thần vương chí tôn. Là có đối kháng xóa bỏ 2 tầng 5 tháng bá chủ thần vương chí tôn. Đến lúc đó, hắn căn bản là không sẽ ở tử cái gì. Ngươi làm sao, là không phải thân thể vẫn không được. Ta liền nói, chúng ta những người bình thường này, nhất định là không có trở thành thượng tiên mệnh, vì lẽ đó vẫn là an tâm ở lại đây, đàng hoàng cưới cái người vợ, sinh đứa bé sống qua ngày đi. Nhìn thấy Lục Phong cái kia dị dạng khó coi vẻ mặt, lão giả chỉ khi, làm, Lục Phong là chưa hề hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó dựa theo ý nghĩ của mình, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế sau khi, Lục Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng không có làm thêm giải thích cái gì. Hắn nhìn lão giả, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi. Lão nhân gia, nơi này, là nơi nào? Nghe được Lục Phong, lão giả hơi sững sờ, dùng một loại rất kỳ lạ vẻ mặt nhìn Lục Phong. Mãi đến tận đem Lục Phong nhìn chăm chú đến hơi sợ hãi sau khi, mới rốt cục nói rằng, tiểu tử, ngươi là không phải rơi xuống thời điểm, thương tổn được đầu óc. Làm sao liền những này cũng không biết. Lục Phong hơi trầm mặc, hắn thật sự không biết hiện tại ứng nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ muốn để hắn nói cho lão giả, chính mình cũng không phải là cái này thời không người, hắn đi tới nơi này, chính mình cũng là không hiểu ra sao sao. Đừng nói hắn sẽ không nói ra, chính là thật sự nói ra, e sợ lão giả cũng là sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó giờ khắc này Lục Phong, thật sự có chút không nói gì. Trải qua nhiều như vậy, ở cựu thế trong ảo cảnh, càng là đối mặt 9 loại hoàn toàn nhân sinh trải qua, Lục Phong chỉ là chốc lát do dự sau khi, đã nghĩ đến nên làm sao trả lời. Chương 794, Lục Phong dự định. Lục Phong nhìn lão giả, trong mắt rõ ràng tránh qua một tia thần sắc mờ mịt. Lão tiên sinh, ta là thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Nghe được Lục Phong, lão giả hơi trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới mở miệng, mang theo một loại hơi thương hại ngữ khí, bắt đầu cho Lục Phong nói đến trước đó phát sinh tất cả cùng tình huống của nơi này. Lão giả là ở một chỗ vách đá bên cạnh phát hiện mình. Đương nhiên, không thể nói là phát hiện, bởi vì hắn chính là ở lão giả trước mặt, từ trên vách đá đi hạ xuống. Hơn nữa ở Lục Phong hơi cảm giác bên trong, tòa thành nhỏ này chỉ to nhỏ, dĩ nhiên so với đã từng nguyên thủy trong vũ trụ, nhân tộc liên bang bên trong những kia cao nhất thành thị đều muốn to lớn hơn rồi. Như vậy một màn, hiển nhiên để Lục Phong cảm thấy chấn động. Vốn là ta cho rằng, như vậy tiểu trong thành trì, như vậy một cái như vậy lạc hậu thời đại bên trong, thành thị to nhỏ hẳn là cực kỳ có hạn. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là ta quá mức coi thường nơi này. Vẹn vẹn chỉ là một cái ít nhất thành trì, đều đang là quảng đại như vậy, trong đó nhân khẩu hoặc là không xuống 3 triệu đi. Nếu như những kia loại cỡ lớn thành trì, thật sự không biết khủng bố cỡ nào. Trong lòng, đã có một chút mông lung ý nghĩ, nhưng là Lục Phong nhưng thật sự không dám rất xác định, dù sao có một số việc đang xác định trước đó, hắn vẫn là không dám tưởng tượng. Nếu như ta hiện tại có thể vận dụng huyền ảo, như vậy là có thể bao trùm tất cả xung quanh, liền có thể triệt để cảm thụ đi ra. Đáng tiếc, hiện tại ta cái gì đều không thể vận dụng, nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhìn thấy. Xem ra, ta nhất định phải mau chóng khôi phục, mới có thể tất cả. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lục Phong trong mắt là một loại kiên định ánh sáng. Đã từng nhiều như vậy đau khổ đều không thể đánh bại hắn, bây giờ chỉ là đây không tính là ngăn trở, làm sao có khả năng để hắn đánh mất đấu trí đây. Vì lẽ đó sau một khắc, Lục Phong bắt đầu hướng về thành thị bên ngoài chậm rãi đi đến. Ở nơi này địa phương bên trong, ngoại trừ Vương Triều Đại Hán cái này cường thịnh quốc gia ở ngoài, ở lão giả giảng giải bên trong, chu vi còn có Thiết Huyết Đế Quốc, Hồng Minh vân vân mấy quốc gia cùng tương tự quốc gia tổ chức. Mà ngoại trừ những này ở ngoài, lão giả liền không biết còn có cái gì. Đối với điểm ấy, Lục Phong cũng là rõ ràng. Một thành trì nhỏ bên trong người, có thể biết Thiết Huyết Đế Quốc, biết Hồng Minh nhóm thế lực tồn tại đã là vạn phần khó được. Ở muốn biết cái khác, là đã không còn bất kỳ hy vọng. Huống hồ, dựa theo lão giả tự thuật, nơi này thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, vị lão giả này chung một trong số đó sinh đều không hề rời đi quá tòa thành trì này, có thể biết những này, đã là rất tốt. Rốt cục, khi, làm, Lục Phong đi không khoảng cách xa sau khi, hắn dừng bước, lặng lặng chạm ở tòa thành nhỏ này chỉ trung tâm, Lục Phong bắt đầu chậm rãi suy nghĩ lên. Rất nhanh, hắn đó là làm rõ ý nghĩ của mình. Trước mặt ta chủ yếu nhất, không phải thực lực của ta. Bây giờ ta vẹn vẹn dựa vào thân thể tồn tại, mặc dù không cách nào sử dụng tới rất nhiều huyền ảo đến, nhưng là đối mặt những cường giả kia cũng đã không rơi xuống hạ phong. Chính là chân thần cấp cao tồn tại, hẳn là cũng là có thể làm chấn áp. Hơn nữa, ta khoảng chừng chỉ là cần thời gian 3, 4 tháng, hẳn là liền có thể khôi phục, có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Khi đó ta, uy năng tuyệt đối đều sẽ là khoáng cổ thước kim khủng bố cường đại. Một khi đánh nát lĩnh vực cấm kỵ, như vậy ta càng là có thể ung dung nghiền ép tất cả. Vì lẽ đó thực lực này, hiện tại ngược lại không là trọng yếu nhất. Thực lực, không phải hắn muốn khôi phục liền có thể khôi phục. Dù sao loại dung hợp này quá trình là không vội vàng được, hơn nữa chính là thực lực bây giờ của hắn, cũng đã đầy đủ đối mặt đại đa số đột phát tình huống. Vì lẽ đó hắn bây giờ, thật sự không phải rất gấp. Hiện tại đối với ta mà nói, chuyện quan trọng nhất là được rồi giải, hiểu rõ ta vị trí địa phương, hiểu rõ tất cả xung quanh. Chỉ có biết đây là nơi nào, ta mới có thể chân chính xác thực định chính mình vị trí thời không, mới có thể tìm tới trở lại con đường. Tìm tới trở lại con đường. Đây là trước mặt Lục Phong tối nhiệm vụ chủ yếu, bởi vì hắn, nhất định phải trở lại. Chu thần tồn tại, để Lục Phong thật sự cảm nhận được một loại khủng bố nguy cơ giáng lâm, cảm nhận được một loại khủng bố kinh hãi tồn tại. Đã từng cái kia không tính là gì thế lực, giờ khắc này ở hắn trong lòng, đã trở thành không cách nào chống lại chấn động đến cực điểm tổ chức. Đối mặt như vậy tổ chức, Lục Phong nhất định phải trở lại, không thể không trở lại. Bởi vì, thân nhân của hắn, hắn bạn bè, người yêu của hắn, hắn tất cả người quen thuộc đều ở nơi đó. Nếu như mình không ở, như vậy bọn họ coi là thật muốn nguy hiểm. Vì lẽ đó, Lục Phong phải đi về, nhất định phải trở lại. Nghĩ tới đây, Lục Phong rốt cuộc để ý thanh dòng suy nghĩ. Hắn biết, những người bình thường này là không thể biết đây là nơi nào, nhưng là bọn họ không biết, nhưng không có nghĩa là có tồn tại không rõ ràng. Ít nhất Lục Phong liền biết, ở bên trong thế giới này, là có cường giả. Mà mặc kệ là ở nơi nào, một cái thời không bí mật lớn nhất vị trí, thường thường đều là trưởng khống ở cao nhất trong tay cường giả. Chỉ có người mạnh nhất, mới có tư cách trưởng khống tất cả bí mật. Hiển nhiên, muốn biết rõ ràng tất cả, như vậy Lục Phong liền muốn đi tìm cường giả mới được. Loang thoáng, Lục Phong đang suy tư thời điểm, đột nhiên nghĩ đến trước đó vị lão giả kia lời giải thích. Thượng tiên môn phái. Nếu xưng là thượng tiên, có thể phi thiên độ địa, như vậy e sợ ít nhất cũng là võ giả cấp độ tồn tại. Mà làm vì là có cường giả tụ tập tồn tại tông môn, biết đến khẳng định là muốn so với chu vi những người này nhiều hơn nhiều. Nghĩ đến điểm ấy, Lục Phong cũng không có đang do dự, bay thẳng đến phương xa, cái kia tựa hồ là cấu kết thiên địa khủng bố cự sơn chạy đi. Mất đi bất kỳ uy năng, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể, nhưng là Lục Phong cường đại vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta kinh thán. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục Phong cảm giác nhục thể của mình bên trong tựa hồ mang theo cái gì sức mạnh kinh khủng cùng huyền ảo. Loại sức mạnh này cùng huyền ảo, để thân thể của hắn ở càng mạnh mẽ hơn đồng thời, càng là gia tăng rồi một loại nói không được cảm giác. Đây là động tác, liền mang theo một loại vô thượng ý chí khủng bố. Như vậy thân thể, để ta nghĩ tới rồi một khả năng. Đông nhiên lại một lần dừng bước, trong ánh mắt con người, hơi hơi nhúc nhích một chút, Lục Phong nghĩ đến cái kia loại khả năng, thực sự quá mức khủng bố, dù sao dựa theo đạo lý đến, hắn khoảng cách cái kia một cảnh giới, hẳn là còn có quá nhiều quá xa khoảng cách. Thật sự khó có thể tưởng tượng, ta đến tột cùng là chiếm được chỗ tốt gì. Trước đó chỉ là vừa đem ta vô thượng chiến thể cô đọng đến vô thượng thần thể cảnh giới. Dựa theo đạo lý nói, không có vô số năm tháng tôi luyện rèn đúc, ta căn bản là không cách nào ở tiến bộ một lần. Dù sao đây là thân thể cô đọng, không phải dựa vào lĩnh ngộ là có thể. Nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu, thân thể của ta, chợt bắt đầu hướng về chân lý thánh thể đến gần rồi. Ta có thể cảm nhận được, một khi đợi được 3-4 tháng hết thể đều phối hợp sau khi, chỉ sợ ta thân thể dù cho không phải chân lý thánh thể, cũng sẽ không kém quá hơn nhiều. Thật sự, khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể, Lục Phong thật sự muốn biết ở chính mình hôn mê, hoặc là hẳn là cơ bản tử vong trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra cái gì. Thân thể của chính mình là rõ ràng biết đến. Dưới tình huống như vậy, hắn đã là chắc chắn phải chết căn bản cũng không có bất kỳ có thể trị liệu. Đối mặt khi đó chính mình trọng thương, 5 tháng 3 chủ căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, ở như vậy rơi vào tình huống ắt phải chết, hắn dĩ nhiên còn sống, thậm chí chiếm được kinh thiên chỗ tốt. Này, thực sự quá mức khó mà tin nổi. Hơn nữa Lục Phong có thể cảm nhận được, chính mình đạt được những chỗ tốt này, cũng không phải là bởi vì công pháp của mình mang đến. Tất cả những thứ này, tựa hồ là một chút vật gì đặc biệt mạnh mẽ giao cho. Cùng bản thân mình tu luyện không có bất kỳ quan hệ gì. Tuy rằng chiếm được chỗ tốt hẳn là vui vẻ mới là, thế nhưng Lục Phong từ đáy lòng mà nói, còn chưa phải làm sao thoải mái. Dù sao hắn hy vọng, là trưởng không tất cả, mà không phải như vậy mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Chương 795, lên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tốc độ như trước không giảm, trong mơ hồ, bắt đầu tăng lên đang tăng lên, thời khắc cuối cùng thậm chí là càng thêm cường hãn kinh thế. Lục Phong biết, bởi vì thân thể này bên trong, cái kia từ từ bị chuyển vào huyền ảo tồn tại, để động tác của hắn ta trong lúc đó, không tự chủ liền muốn mang tới những kia huyền ảo tồn tại. Vì lẽ đó tuy rằng không có triển khai, nhưng là giờ khắc này hành động đứng dậy, huyền ảo sức mạnh xác thực ở khắp mọi nơi. Vốn là khoảng cách thành thị có rất khoảng cách xa cự sơn, ở Lục Phong dưới chân. Nhưng chỉ là mấy khắc chung liền đến. Hơn nữa này vẫn là Lục Phong không có triển khai toàn bộ uy năng tình huống dưới làm được. Lặng lặng đứng ở này núi cao dưới, Lục Phong ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn cái kia không nhìn thấy đỉnh điểm núi cao. Thời khắc này, Lục Phong tâm hơi hơi nhúc nhích một chút. Lục Phong khinh khẽ thở ra một hơi, trong ánh mắt là cực kỳ phức tạp, là một loại không cách nào hình dung vẻ phức tạp. Trước đó thời điểm, hắn chỉ là nghe được vị lão giả kia nói tới, nhưng là các loại, chờ. Hiện tại thật sự đi tới nơi này sau khi, Lục Phong mới thấy lão giả cùng cái gọi là cao to, là khủng bố cỡ nào. Hơi cúi đầu, Lục Phong trong đầu một mảnh lan lộn, hoàn toàn rung chuyển. Trước đó hắn, bởi vì không cách nào vận dụng bất kỳ huyền ảo, cho nên nhìn thấy, đều là chính mình trong hai mắt nhìn thấy tất cả. Có lúc, trong mắt nhìn thấy, dễ dàng lừa gạt mình. Hiển nhiên vừa thời điểm, ở không có thần thức trợ giúp dưới, hắn chính là bị cặp mắt của mình lừa dối. Bây giờ, rốt cục đi tới này cự sơn dưới, khi hắn dụng tâm đi quan sát thời điểm, nhưng rốt cục vẫn là phát hiện rồi. Hắn, rốt cục đoán được, rốt cục vẫn là rõ ràng rồi. Nguyên lai, ta dĩ nhiên đến nơi này. Giờ khắc này, Lục Phong xem như là triệt để rõ ràng tất cả. Trước đó thời điểm, ta chính là cảm giác có rất nhiều dị dạng địa phương. Bây giờ, nếu như đúng là như vậy tất cả cũng có thể nói rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, ở thấy lao giả thời điểm, Lục Phong liền có thể cảm nhận được một loại dị dạng tồn tại. Hắn cảm nhận được dị dạng, chính là lão giả thân thể. Lão giả, thật sự chỉ là một cái phổ thông lão giả, điểm này không có bất kỳ chỗ không đúng. Nhưng là này phổ thông, nhưng cũng không phải như vậy thật sự phổ thông. Lục Phong có thể cảm nhận được, lão giả thân thể thật sự rất khỏe mạnh, thậm chí là có chút cường đại. Như vậy thân thể, so với bình thường sơ cấp thậm chí là cấp cao sơ cấp chiến sĩ đều không kém bất kỳ. Thế nhưng lão giả trong thân thể nhưng không có thuộc về chiến sĩ sức mạnh ngưng kết. Nói cách khác, lão giả tồn tại hẳn là cũng chỉ là thân thể cường đại. Thân thể cường đại như thế, hoặc là nuốt vào cái gì thần vật, hoặc là chính là chỗ này không gian, thích hợp bọn họ sinh trưởng. Từ bên trong tòa thành nhỏ đi ra, Lục Phong quan sát rất nhiều người, bọn họ cùng lão giả giống như vậy, đều là cũng giống như thế, tuy rằng không có chiến sĩ bản nguyên, thế nhưng sức mạnh thân thể nhưng thật sự rất cường đại. Có rất nhiều tráng niên tồn tại, thậm chí ở thân thể cường độ trên đã tiếp giáp cao cấp chiến sĩ cảnh giới rồi. Này, không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục. Khi đó Lục Phong liền bắt đầu có một chút hoài nghi. Mà chờ hắn đi ra thành trì, nhìn thấy người lão giả này trong miệng, cái gọi là núi cao thời điểm, hắn mới rốt cuộc biết, chính mình vị trí địa phương. Dựa theo lão giả lời giải thích, này sơn tựa hồ không tính là to lớn nhất sơn, thậm chí ở xung quanh địa phương bên trong, cũng không tính được quảng đại nhất. Nhưng là ngọn núi này. Bởi vậy Lục Phong khẳng định, nhân vương Lục Bì, thật sự còn sống. Hắn biết, nếu như nhân vương chịu ra tay, như vậy cái gọi là chu thần, căn bản là vui đùa. Dù sao trước đó Thiên Đà Xá Lị cũng đã từng nói, chu thần tuy rằng cường đại, nhưng lại nhưng không có xóa bỏ kỷ nguyên bá chủ uy năng. Mà nhân vương, là một vị vô thượng chúa tể, là nguyên thủy tiên ma thời đại sau khi mạnh mẽ nhất vô thượng chúa tể, hắn khủng bố, so với kỷ nguyên bá chủ còn muốn cực đoan. Vì lẽ đó hắn, không sợ cái gì chu thần bất kỳ. Nhẹ nhàng biến mất toàn bộ vẻ mặt, Lục Phong rốt cục nhìn về phía trước mặt cái kia cao vóc đỉnh núi. Mặc dù biết chính mình trong thời gian ngắn không thể trở lại, nhưng là Lục Phong nhưng còn chưa phải muốn từ bỏ, hắn phải cường đại hơn, muốn nỗ lực cường đại. Muốn phải đi về, kỳ thực là có hai cái con đường. Một cái, chính là đầy đủ cường đại đến bất kỳ cũng không thể hạn chế thời khắc, như vậy ta là có thể trở về. Nay một cái, nghĩ đến chính là vị này tồn tại nội tâm suy nghĩ con đường đi. Ý nghĩ của hắn, Lục Phong cũng là có thể đoán được một ít. E sợ vị này vĩ đại hình bóng tồn tại, là hy vọng Lục Phong có thể ở trở thành đỉnh cao cường giả sau khi, y dựa vào chính mình uy năng phá tan tất cả trở ngại, trở lại nguyên thủy trong vũ trụ. Bất quá, ngoại trừ cái kia một con đường ở ngoài, còn có biện pháp khác. Vậy thì là tìm tới trở lại con đường. Ta tin tưởng, trở về con đường cũng không phải là chỉ có một cái, chỉ cần ta có thể tìm tới, như vậy khẳng định là có thể sớm trở lại. Nghĩ tới đây Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về phía đỉnh điểm, rốt cục vẫn là bắt đầu động tác đứng dậy. Nếu như thật sự có con đường, như vậy e sợ đều là trưởng khống những cường giả kia trong tay. Mà hiển nhiên, hắn hiện tại là không có cửa tiếp xúc được những cường giả kia. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên nhiệm vụ, chính là tìm tới như vậy một môn phái, đang chậm chậm bắt đầu tiếp xúc. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Phong tự nhiên sẽ đang do dự cái gì. Hắn biết, phía trên này cái kia cái gọi là thượng tiên môn phái, là hắn nhất định phải đi địa phương rồi. Tốc độ, bắt đầu chậm rãi tăng lên tới, lần này Lục Phong, thật sự đã sắp tới cực điểm. Chu vi những kia nguy hiểm địa vực ở nhìn đến, hoàn toàn chính là vui đùa. Mặc dù không cách nào vận dụng bất kỳ huyền ảo, nhưng là Lục Phong hiện tại thân thể cũng không phải bất luận người nào có thể so với. Vì lẽ đó tốc độ của hắn, đạt đến kinh thế hãi tục trình độ. Phổ thông tồn tại, thời gian mấy năm cũng chưa chắc có thể đăng lâm một nửa lộ trình, nhưng là Lục Phong nhưng chỉ là ở vài cây hương trong thời gian, liền đến ít nhất một nửa vị trí. Đương nhiên, đây là Lục Phong áp chế bản thân sức mạnh kết quả. Nếu như hắn thả ra tất cả, như vậy lấy hắn bây giờ uy năng, cái gọi là đỉnh núi căn bản là vui đùa. Trên đường đi, Lục Phong cũng là nhìn thấy quá nhiều hài cốt, có đã hầu như trở thành tro bụi, mà có nhưng là liền thi thể đều vẫn không có mục nát. Lục Phong biết, muốn leo lên đỉnh núi bái vào cái kia thượng tiên môn phái, e sợ thật sự rất nhiều rất nhiều. Hàng năm, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều là có. Nhưng là chân chính có thể tiến vào bên trong. Nhưng rất ít không có mấy. Hơn nữa Lục Phong cũng hiểu rõ một chút, vậy thì là những người này mặc dù là đi tới đỉnh núi, muốn bái vào trong đó, cũng là sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao con đường tu luyện, vừa ý chính là tư chất. Không có tư chất, thật sự thật quá khó khăn. Lại là đi qua vài cây hương thời gian, Lục Phong rốt cục vẫn là đi tới đỉnh núi, đi tới kinh khủng kia trước cửa chính. Chương 796, Thượng Tiên. Nhìn trước mặt này tráng lệ khủng bố sân môn, Lục Phong khinh khẽ thở ra một hơi. Quả nhiên, là thượng tiên môn phái A. Trước mặt, này cao tới hơn trăm trượng khủng bố cự môn, cực kỳ uy nghiêm. Bất quá đối với Lục Phong tới nói, đừng nói là trăm trượng, chính là ngàn trượng cũng không thể gọi là. Chân chính để Lục Phong chấn động, là cả tòa cự môn vật liệu. Cánh cửa này, tựa hồ là lấy cái gì kinh thế thần vật cô đọng mà thành. Từ phía trên, Lục Phong thậm chí cảm nhận được pháp tắc sức mạnh gần sóng. Phải biết, có pháp tắc sóng sức mạnh thần vật, ít nhất cũng là lục phẩm bên trên tồn tại a. Mà lục phẩm thần vật, đã xem như là cực kỳ quý giá. Nhưng là ở đây, dĩ nhiên dùng số lượng khổng lồ như vậy lục phẩm thần vật làm cửa chính, như vậy tác phẩm, thực sự không cách nào hình dung xa xỉ. Không hổ là, thượng tiên môn phái a. Đây là Lục Phong lần thứ hai nói lời như vậy, mà lần này, cũng không phải là bởi vì Lục Phong lại phát hiện cái gì. Tất cả nguyên nhân, chỉ là bởi vì Lục Phong nhìn thấy, hắn nhìn thấy, cái môn này phái tên. Thượng tiên môn. Thượng tiên môn, Lục Phong thực ở không nghĩ tới, thậm chí có như vậy một môn phái, dùng tới tiên môn đến mệnh danh. Nếu như là ở nguyên thủy trong vũ trụ, như vậy gọi cái này còn không có gì. Nhưng là ở đây, nhưng thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nơi này đại đa số tồn tại, đều là xưng hô những võ giả kia vì là thượng tiên. Mà nơi này chính là gọi là thượng tiên môn, thực sự có chút quá mức khiến người ta dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lục Phong chỉ có thể nhắm mắt hướng về phía trước đi đến. Bất quá, ngay khi Lục Phong bước chân bước qua cửa chính trong nháy mắt, trong hư không đông nhiên hàng lâm một luồng cường đại uy nghiêm. Tự nhiên, như vậy uy nghiêm ở Lục Phong xem ra, thật sự không tính là gì. Chính là ở cường đại gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần cũng không tính là gì. Bởi vì như vậy khí thế, chỉ là thuộc về diễn biến kỳ võ giả cảnh giới. Phải biết, ở trải qua lột xác trước đó, hắn chính là đối mặt thiên thần uy nghiêm đều không sợ bất kỳ. Mà trước đó ở hóa thân làm chân chính kinh thế đế vương sau khi, hắn càng là tiến vào một loại khủng bố cảnh giới bên trong. Đối mặt những này cái gọi là khí thế, Lục Phong căn bản là không đáng kể, hoàn toàn không cái gọi là. Tuy rằng linh hồn không cách nào vận dụng, nhưng là Lục Phong vẹn vẹn chỉ là thân thể tồn tại, cũng không phải bất kỳ có thể so với. Vì lẽ đó ở cảm nhận được khí thế kia sau khi, Lục Phong liền mảy may dị dạng đều không có. Sau một khắc, uy nghiêm dần dần biến mất rồi. Mà cùng trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Nhìn thân ảnh kia chủ nhân, Lục Phong ánh mắt hơi híp lại. Lục Phong lần này, lại là có chút chấn động, chân chính chấn động. Hắn nhìn thấy thân ảnh kia chủ nhân thời điểm, cũng đã triệt để cảm nhận được. Thân ảnh ấy chủ nhân, chỉ là một cái phổ thông diễn biến kỳ võ giả, vừa mới bắt đầu ngày mới cấp bậc mà thôi, thật sự không tính là gì. Nhưng là hắn vừa xuất hiện tốc độ, nhưng là so với bình thường kịch biến kỳ võ giả đều không kém bao nhiêu rồi. Không thể nghi ngờ, như vậy một màn để Lục Phong thật sự cảm nhận được chấn động. Không hổ, là nguyên thủy tiên ma thời đại để lại không gian A. Thật sự thật là khủng khiếp, thật sự thật là khủng khiếp A. Tuy rằng một cái tốc độ của con người cũng có thể đạt đến mức độ như vậy, này nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ cũng là công pháp cùng kỹ xảo đi. Tích lũy vô số thời đại, nơi này tồn tại đối với các loại nghiên cứu e sợ đều là đạt đến một loại cực sâu trình độ hiểu rõ đi. Cùng bọn họ so ra, nguyên thủy vũ trụ những kia chí tôn ở ngoài cái gọi là công pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, thật sự không tính là gì. Nhìn trước mặt tồn tại, Lục Phong trong mắt lóe ra vô số dị dạng bên trong, rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Thời khắc này, hắn không hề nói gì, thậm chí không có làm cái gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn người kia. Mà cái kia tôn võ giả, cũng là lẳng lặng đánh giá hồi lâu Lục Phong. Lục Phong có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy trong mắt hắn loại kia mờ mịt, loại kia nghi hoặc sát thái. Bất quá rất nhanh, những này vẻ mặt đều là biến mất rồi, đều là trở thành một loại hờ hững sát thái. Võ giả nhìn Lục Phong, khe khẽ gật đầu, sau đó rốt cục mở miệng nói rằng, ngươi, rất tốt. Lục Phong vẫn như cũ vẫn là trước đó dáng dấp. Hắn không sai. Hắn đương nhiên không tồi. Tuy rằng nguyên thủy trong vũ trụ công pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, thậm chí những kia sinh linh tố chất thân thể cùng linh hồn cấp độ đều là so với không phải trên người nơi này, nhưng là hắn Lục Phong nhưng không phải chính là cùng nguyên thủy trong vũ trụ những người kia như thế. Hắn là đế vương, đương đại đế vương, trấn áp tất cả, vì là từ cổ chí kim công nhận đệ nhất yêu nghiệt. Hắn, làm sao có khả năng kém, làm sao khả năng kém đây? Vì lẽ đó, đối với này tôn võ giả khích lệ, Lục Phong thật sự chính là một bộ cực kỳ hờ hững sát thái. Hiển nhiên đối với như vậy Lục Phong, vị võ giả kia cũng là lại một lần dị dạng. Đóng quân ở cái môn này khẩu thời gian lâu như vậy, hắn đã từng trải qua vô số tồn tại, có danh môn đại gia sau khi, có cùng khổ nhân gia dòng dõi. Trong đó thiên phú người tài ba, cũng là rất nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào, những người kia ở thành vì là chân chính cường giả trước đó, ở lần đầu tiên tới nơi này, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm, đều là lộ ra thần sắc bất động. Mà là những này thần sắc, nhưng chỉ có không có Lục Phong thời khắc này biểu hiện loại kia. Hờ hững. Thật sự chính là cực kỳ hờ hững. Tựa hồ chính mình ở trước mặt hắn, chẳng là cái thá gì, cùng cái kia núi cao, cùng dòng sông kia, cùng từng cọng cây ngọn cỏ đều là hoàn toàn tương tự, đều là không có gì khác nhau. Nay không phải nói người trẻ tuổi kia xem thường chính mình, mà là ở cảm giác của hắn bên trong, người trẻ tuổi kia trong mắt, tựa hồ không có bất kỳ là đáng giá coi trọng tồn tại. Hắn, coi tất cả làm kiến hôi. Vừa, ngay khi chính mình không nhịn được mở miệng khích lệ sau khi, người trẻ tuổi, lại vẫn là như vậy. Điều này làm cho hắn, thật sự đã không cách nào nhịn được dị dạng. Xưa nay, chưa từng có bất kỳ một người cùng Lục Phong như thế, có thể tô đến như vậy trình độ. Thời gian dài đối diện, Lục Phong không có bất kỳ không giống. Nhưng là võ giả đi tựa hồ là cảm nhận được chính mình thất thố, hắn nhẹ nhàng khái sách một thoáng, lần nữa khôi phục trước đó ánh mắt, nhìn về phía Lục Phong phương hướng. Kỳ thực nhìn thấy những này sau khi Lục Phong cũng coi như là rõ ràng, e sợ này thật sự chính là một loại thử thách mà thôi. Dù sao tam phẩm thần vật tuy rằng cứng rắn, nhưng chỉ có tùy tiện một tôn võ giả đi tới, vung tay cũng có thể trong nháy mắt nát tan tất cả. Bất quá bọn hắn nhưng không có làm như vậy, thậm chí còn là tiêu tốn đại lực khí chế tạo những này chuyên môn dụng cụ, vì là, chính là để những người kia có thể chém vào động. Tất cả chỉ đến thế mà thôi. Ở đây công tác một tháng bên trong, Lục Phong trước sau đều là một người. Đương nhiên, hắn cũng không biết chu vi có phải là thật hay không có người nào ở quản chế, vì lẽ đó từ bắt đầu đến kết thúc, Lục Phong trước sau đều theo chiếu so với một người bình thường thoáng nhanh một chút tốc độ ở vội vàng. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đã qua, mà thời gian một tháng, để Lục Phong uy năng cũng dần dần bắt đầu rồi thức tỉnh. Ngày hôm nay, chính là hắn công tác chính thức kết thúc một ngày, cũng là Lục Phong uy năng có thể chân chính vận dụng một ngày. Nhẹ nhàng bỏ lại dụng cụ, Lục Phong đứng dậy, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Khôi phục chính mình một bộ phận uy năng, Lục Phong rốt cục đem một bộ phận thần thức phân tán đi ra ngoài. Mà này vừa nhìn dưới, Lục Phong cũng là khẽ mỉm cười. Bởi vì Lục Phong phát hiện, ở đây quả nhiên là có tồn đang giám thị hắn. Mà giám thị hắn vị này tồn tại, thậm chí còn là một vị kịch biến kỳ võ giả. Đương nhiên, đối với những này Lục Phong thật sự không phải rất quan tâm. Dù sao kịch biến kỳ tồn tại, ở bây giờ trước mặt hắn, liền run rế cũng không bằng. Ta hiện tại uy năng, một khi toàn bộ thức tỉnh sau khi, hẳn là có thể dễ dàng chấn áp bất kỳ đỉnh cao chân thần đi. Chính là thiên thần tồn tại, ta hẳn là cũng có thể đối kháng, không rơi vào hạ phong. Này, chính là giờ khắc này Lục Phong uy năng. Như vậy uy năng, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, so với hắn đã từng thời khắc cao nhất trình độ, đã không có bất kỳ khác biệt gì. Mà bây giờ cách hắn chân chính khôi phục, cũng không có thiếu khoảng cách. Trước đó ta từ bán thần một tầng trở thành đỉnh cao bán thần tồn tại. Uy năng gia tăng rồi đâu chỉ đồng lửa. Ở thêm vào ta lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Như vậy ta cường đại, càng là khủng bố, thật sự tính ra, ta hẳn là cùng cấp cao thiên thần cách biệt không có mấy. Đương nhiên, ta mạnh nhất hẳn là chính là giống như là một vị cấp cao thiên thần đi. Dù sao đỉnh cao thiên thần, thật sự không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Thế nhưng lần này, nhưng không như thế, hoàn toàn không giống rồi. Ta tin tưởng, nếu như ta thật sự có thể vận dụng toàn bộ uy năng, ta thật sự có thể khôi phục toàn bộ uy năng, như vậy chính là đỉnh cao thiên thần. Ta cũng vậy có thể đối kháng. Từ đối kháng cấp cao thiên thần đạo đỉnh cao thiên thần, tuy rằng chỉ là nhiều thêm một cái tiểu đẳng cấp. Nhưng là này tiểu đẳng cấp, nhưng là ở hắn Lục Phong đã vượt qua nhiều như vậy cơ sở tiến tới hành. Nếu như bị những kia vô thượng chi vương biết đến, nhất định sẽ tuyệt vọng, thật sự triệt để tuyệt vọng. Bởi vì ở tại bọn hắn cùng Lục Phong đẳng cấp như thế giới tình huống, Lục Phong cũng đã có thể vượt qua bọn họ dòng dã một cái đại đẳng cấp rồi. Được rồi, hiện tại là thời điểm cải nhìn một chút. Nơi này đến cùng là tình huống thế nào? Trước đó thời điểm, bởi vì hắn vừa đi tới nơi này, thậm chí ngay cả thần thức đều không có khôi phục, vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết cái gì, cũng không thấy được gì. Ở thêm vào Lục Phong cũng không rõ ràng này thượng tiên trong môn phái, có phải là thật hay không có cường giả tồn tại, vì lẽ đó vì lý do an toàn, hắn trực tiếp thật sự chính là đàng hoàng chém một tháng thần vận. Bây giờ, rốt cục khôi phục một chút uy năng, hắn cũng là có thể hơi hơi yên tâm, nhưng là động dùng thần thức. Bắt đầu quan sát một chút tình huống chung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Phong thần thức bắt đầu gắn đẩy, tán phát ra. Chương 797, kiểm tra. Trong nháy mắt, Lục Phong hơi ngây ngẩn cả người, sau một khắc, trong mắt của hắn xuất hiện vô số dung chuyển, đây là một loại không cách nào hình dung sát thái, thẳng tới sâu trong linh hồn, để Lục Phong thật sự không cách nào hình dung rung động. Làm sao, sẽ như vậy đây? Lục Phong giờ khắc này cũng là hơi có chút trợn mắt ngoát mồm. Đây là hắn đi tới nơi này tiên ma thời đại để lại trong không gian, lần thứ nhất đúng nghĩa quan sát, trước đó thời điểm hắn đều là thông qua hai mắt nhìn thấy, không có linh hồn dựa vào, hắn căn bản là nhìn không thấu ở bên trong bản chất. Bất quá lần này dùng linh hồn cảm thụ, lại làm cho hắn thật sự quá mức chấn động, quá mức khó có thể hình dung. Chỉ chốc lát sau, từ quan sát bên trong chậm rãi lui đi ra, Lục Phong trên mặt vẫn như cũ vẫn là loại kia vô biên rung động, loại kia khó có thể hình dung chấn động. Hắn là thật sự chấn động, triệt để chấn động. Bởi vì Lục Phong nhìn thấy đồ vật, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cấm chế, thật nhiều cấm chế a. Nơi này, quả nhiên chính là Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại lưu truyền tới nay không gian, bởi vì ngoại trừ Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại ở ngoài, không có bất kỳ kỷ nguyên thời đại có thể đem cấm chế diễn biến đến cao như vậy thâm trình độ. Lúc trước thời điểm, Lục Phong từng ở Nhân Vương Tinh Nhân Vương Điện bên trong nhìn thấy vô số cấm chế, những kia đều là Nhân Vương lúc trước cô đọng. Quả thật, những cấm chế kia khủng bố so với này thượng tiên cửa, phải cường đại ngàn vạn lần, thế nhưng trong đó huyền ảo tinh hoa, cũng đã cách biệt không phải quá hơn nhiều. Nhân Vương là ai? Đó là vô tận thời đại bên trong người số một, là Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại sau khi, vị thứ nhất, cũng là duy nhất một tôn thành tựu vô thượng chúa tể vĩnh hằng tồn tại, sự tồn tại của hắn, là bất kỳ đều không cách nào hình dung. Nhưng là giờ phút này dạng một cái tiểu môn phái nhỏ cấm chế, trong đó tinh hoa cấp độ so với Nhân Vương đến, dĩ nhiên cũng không phải cách biệt nhiều vô cùng. Chuyện này thực sự có chút chấn động. Bất quá, khi, làm, Lục Phong tiếp tục xem tiếp, nhưng càng thêm chấn động. Nay thượng tiên môn, không đơn giản, thật sự không đơn giản a. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy những cấm chế kia thời khắc, Lục Phong còn tưởng rằng ở này tiên ma thời đại để lại trong không gian, cấm chế đã phát triển như vậy trình độ kinh khủng đây. Thậm chí ngay cả như vậy một cái tuy rằng môn phái cũng có thể nắm giữ. Thế nhưng theo Lục Phong kế tục quan sát, hắn nhưng phát hiện mình sai rồi, thật sự mười phần sai rồi. Xem ra, là ta xem nhẹ Nhân Vương, cũng xem nhẹ cái này thượng tiên cửa. Nhân Vương tồn tại, tuy rằng sinh ở khoa học kỹ thuật kỷ nguyên thời đại bên trong, thế nhưng hắn có thể xuyên qua thời không quyết chiến cổ lao thời đại vĩ đại cường giả, như vậy hắn vĩ đại chính là thời đại đều muốn thừa nhận. Nhân vật như vậy, làm sao có khả năng hội đơn giản như vậy đây? Như vậy nơi này cấm chế tinh hoa có thể tới gần Nhân Vương cô đọng cấm chế, không phải là bởi vì này Nguyên Thủy Tiên Ma thời đại để lại thật sự khủng bố đến mức độ như vậy, mà là bởi vì này thượng tiên môn vô số cấm chế cô đọng người, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Hắn ở cấm chế bên trên trình độ, hẳn là đã sắp muốn nhìn thấy Nhân Vương bước tiến. Khi Lục Phong ở đi vào trong xem thời điểm, vẹn vẹn chỉ là thông qua tầng thứ 2 cấm chế đi tới tầng thứ 3 cấm chế trước đó thời điểm, thần thức của hắn liền bị triệt để cách trở rồi. Phải biết tuy rằng cùng đỉnh cao thời điểm không cách nào so với, nhưng... Thế nhưng hắn bây giờ đã khôi phục một bộ phận thần thức vận dụng, hắn hôm nay, ở uy năng cực hạn bên trên, hầu như so với bất kỳ đỉnh cao chân thần. Nhưng chỉ có như vậy thần thức, thậm chí ngay cả tầng thứ 3 đều không thể thông qua. Là xóa bỏ, mà không phải đối kháng. Trên người hắn toát ra khí tức, chính là như vậy cường hãn ý chí, đối với phán đoán của mình, Lục Phong luôn luôn là tin chắc không nghi ngờ. Chương 798, Âm mưu, khinh khẽ thở ra một hơi, nhìn vị này hoàn mỹ kỳ võ giả rốt cục đi tới trước mặt hắn, thời khắc này Lục Phong ánh mắt đã khôi phục trước đó bình thản thần thái. Hoàn mỹ kỳ võ giả đứng ở này hơn 200 người trước mặt, hắn không có bất kỳ động tác gì, hắn chỉ là hơi nhìn quét một vòng, mà chính là này một vòng nhìn quét xong sau khi, lại làm cho mỗi một vị tồn tại đều là không tự chủ đứng thẳng người lên. Mặc dù đối với vị này hoàn mỹ kỳ võ giả không thèm để ý nhưng là vì phối hợp đại gia. Lục Phong cũng là học dáng vẻ, ưỡn một chút lồng ngực. Hắn bây giờ, đã khôi phục một bộ phận thần thức cùng uy năng. Nếu như là hết sức làm bộ, như vậy chỉ là một cái bán thần cũng chưa tới võ giả, làm sao có khả năng nhìn ra hắn tình huống thật đến đây. Vì lẽ đó, rất tự nhiên vị này hoàn mỹ kỳ võ giả bị lừa gạt đi qua. Rốt cục, khi, làm, nhìn quét xong một vòng sau khi, trong mắt của hắn đã bao phủ toàn bộ người. Âm thanh, vào đúng lúc này rõ ràng hưởng lên. Ta chính là thượng tiên môn ngoại môn trưởng lão, cũng là lần này kiểm tra trưởng lão. Đối với điểm này, Lục Phong cũng là đã sớm đoán được. Bất quá Lục Phong không có đoán được, nhưng là vị trưởng lão này dĩ nhiên chỉ là ngoại môn một trưởng lão. Ngoại môn A, vừa nghe danh tự này là có thể rõ ràng một số việc. Ở nguyên thủy trong vũ trụ, Lục Phong chính là biết rất nhiều đỉnh cao bá chủ loại trong tộc, là có vô số môn phái, ở những môn phái này bên trong, cũng là có trong ngoại môn phân chia. Ở những tông môn kia bên trong, ngoại môn chỉ là một ít đệ tử bình thường, thậm chí có thể nói là một ít làm việc vật đệ tử tụ tập mà thành. Bọn họ so với nội môn đệ tử đến, thân phận địa vị chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Mà dù cho chính là ngoại môn trưởng lão, thân phận địa vị trên cũng không sẽ quá cao. Ở nguyên thủy vũ trụ, Lục Phong biết đến những môn phái kia bên trong, trên căn bản hết thể ngoại môn trưởng lão đều là nội môn những kia không có bao nhiêu thành tựu đệ tử đảm nhiệm. Có thể nói, ngoại môn tồn tại, thật sự chính là một môn phái không quá quan trọng địa phương. Đương nhiên, cũng không có thể nói là hoàn toàn không quá quan trọng, dù sao rất nhiều đệ tử nội môn cần đồ vật, hoặc là đồ cần dùng muốn cái gì phục vụ thời điểm, đều là do đệ tử ngoại môn đảm nhiệm. Bất quá Lục Phong thực ở không nghĩ tới, ở trong mắt hắn, như vậy đã xem như là thiên tài nhất lưu cấp trung hoàn mỹ kỳ võ giả, dĩ nhiên chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão. Tình huống như vậy hoặc là nói rõ này nguyên thủy tiên ma thời đại không gian thật sự rất khủng bố, hoặc là liền nói minh, này thượng tiên môn ẩn giấu đi lực lượng nhiều lắm. Ở Lục Phong trong mắt, vẫn tương đối nghiêng về loại thứ hai. Hắn biết nguyên thủy tiên ma thời đại xác thực khủng bố, thế nhưng là không nên đến như vậy cực đoan trình độ. Dù sao hiện tại biểu diễn tất cả, thực sự có chút cường đại quá đáng. Lục Phong trầm mặc, mang theo một loại dị dạng tâm tình, kế tục nghe vị kia thượng tiên ngoài cửa môn trưởng lao ở nơi đó nói. Lần này, các ngươi có thể đi tới nơi này, là các ngươi kiên trì. Này, là các ngươi nghị lực. Nói tới chỗ này, thượng tiên ngoài cửa môn trưởng lao trong mắt xuất hiện một tia dị dạng tâm tình, vô cùng phức tạp, khiến người ta mê man. Bất quá tất cả những thứ này xuất hiện cùng biến mất đều là trong nháy mắt bên trong. Hoặc là những người khác không nhìn thấy, thế nhưng Lục Phong nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này, trong đầu của hắn sinh ra một ý nghĩ. Vậy thì là vị này thượng tiên ngoài cửa môn trưởng lão, chịu định không có ai biết đi qua. Được rồi, chính các ngươi đi vào này trong cột sáng, nhớ tới, cột sáng ở kiểm tra các ngươi tư chất thời điểm, có thể sẽ hết sức thống khổ, cái này cũng là kiểm tra một bộ phận. Các ngươi nhất định phải kiên trì. Kiên trì đến tất cả thống khổ đều biến mất sau khi mới có thể rời đi. Nếu như ngay cả cái này kiểm tra đều không thể thông qua, như vậy cũng sẽ không phối thành vì chúng ta thượng tiên môn đệ tử. Cuối cùng âm thanh, thậm chí mang tới một loại hơi nghiêm túc ngữ khí. Nghe nói như thế, những đệ tử kia đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tầng tầng chỉ trò đầu. Sau một khắc, rất nhiều đệ tử hít một hơi thật sâu, sau đó rốt cục bước ra bước chân, đi vào này trong cột sáng. Nhìn thấy những đệ tử kia đều là đã tiến vào. Lục Phong cũng không có đang do dự cái gì, hắn nhìn cột sáng, cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn là chuyển bước, đi vào trong đó. Thống khổ, đúng là có một chút thống khổ, bất quá thống khổ này hoàn toàn chính là ở Lục Phong chịu đựng bên trong, đối với hắn mà nói, thống khổ này cùng nạo dương không khác. Bất quá giờ khắc này đang ở trong cột sáng, cảm nhận được thân thể dị dạng, Lục Phong trong mắt, nhưng là xuất hiện một loại lạnh lẽo, một loại vô tận lạnh lẽo sát thái. Bởi vì Lục Phong, đã cảm nhận được, đã hoàn toàn cảm nhận được này cột sáng. Là một cái thứ gì rồi? Thống khổ, khẳng định là muốn thống khổ. Sao có thể có chuyện đó không thống khổ đây? Cho rằng này cột sáng tồn tại, cũng không phải kiểm tra, mà là nuốt chửng. Nuốt chửng những kia kiểm tra giả tinh khí thần, thậm chí mơ hồ bên trong, càng là nuốt chửng bọn họ tuổi thọ và khí vận. Như vậy một màn, để Lục Phong đáy lòng dâng lên vô tận sát ý. Xuyên thấu qua mông lung cột sáng, Lục Phong có thể nhìn thấy tất cả, có thể xem đến thời khắc này trong quảng trường tất cả. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy cái khác trong cột sáng, những kia kiểm tra giả điên cuồng hò hét, thống khổ gào thét. Bất quá bọn hắn, nhưng đều là ở kiên trì, từ đầu đến cuối không có một người đi ra nơi này, từ đầu đến cuối không có một nhân tuyển trạch từ bỏ. Lục Phong, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra, muốn rút lấy những tinh khí này thần, những này số mệnh cùng sinh mệnh, là cần những người này tự nguyện mới được. Mà chính là nắm chặt đến những người này muốn một bước lên trời ý nghĩ. Vì lẽ đó lúc này mới dùng cái gọi là kiểm tra vì là cớ, để những người này, tự nguyện tiến hành hiến tế. Hiến tế, đây chính là hiến tế. Lục Phong đã nghĩ đến, hắn nghĩ tới rồi từng nghe người qua một loại tồn tại, đó là một loại lấy ra một người toàn bộ, cuối cùng trở thành một loại duy nhất sức mạnh ngưng tụ lại đến quá trình, mà quá trình này, chính là hiến tế. Bất qua muốn hiến tế, cần phải có quá nhiều điều kiện hà khắc, trong đó nghiêm khắc nhất, chính là hiến tế giả, nhất định phải là muốn tự nguyện mới có thể lấy. Bây giờ tình cảnh này, để Lục Phong cũng coi như là hoàn toàn rõ ràng rồi. Giỏi tính toán A. Có thể đi tới trên đỉnh ngọn núi người, tuy rằng không hẳn đều là những kia thiên phú tồn tại cao, nhưng là ý chí nhưng đều là vô cùng kiên định. Mà hiển nhiên này hiến tế quá trình cực kỳ thống khổ, cũng không đủ ý chí, căn bản là không cách nào kháng trụ.